cái này cũng không phải là Vương Kiệt từ trước đến nay thương hương tiếc ngọc phong cách. Vương Kiệt đành phải đỡ lấy nhất trụ kình thiên đại con cặc, xấu xa hướng về mềm mại không xương lười biếng tựa vào trên người Mạnh Giật nhưng nói thân ái giật nhưng mà, của ta đại con cặc còn mất thăng bằng đây này, ngươi nhìn còn có thể hướng đến chỗ đó phóng đến giảm nhiệt à. Mạnh Giật nhiên thoải mái nhắm hai mắt lại, lúc này nghe vậy, ngoái đầu nhìn lại cười mở ra mị nhãn, dùng tay nhẹ nhàng đánh một cái Vương Kiệt là đại con cặc, thấp trách mắng chứng thối. Ngươi không phải là người, như vậy thô đồ vật, làm sao lại không biết mệt đâu này. Trong miệng là nói như thế, nhưng là Mạnh Giật nhiên vẫn là nghĩ chính mình âu yếm nam nhân được đến thỏa mãn, vì thế ngồi ngay ngắn đến ghế phía trên, đem trước ngực cái kia hai cái thật to vú chen lên một đạo thật sâu khe ngực, sau đó đem căn kia lại dài lại thô lại hùng tráng đại con cặc bọc lấy ma sát lên. Vương Kiệt một bên hưởng thụ thật sâu khe ngực cùng mềm mại đầy đặn mang đến ma sát cảm giác, một bên cười dâm thưởng thức lên Mạnh Giật nhiên vú lớn, hưởng thụ nhũ dao mùi vị. Thật sự là không thể tưởng được a, Mạnh Giật nhiên nha đầu kia cơ nhiên nhũ dao đồ chơi này, bất quá được voi đòi tiên là Vương Kiệt nhất đại ưu điểm, Vương Kiệt cũng không thỏa mãn với mới chỉ là nhũ dao đơn giản như vậy. Hắn còn nghĩ Mạnh Giật nhiên một bên nhũ dao một bên cho hắn dùng miệng chứa chính mình kia thật lớn quy đầu, vì thế Vương Kiệt giơ cao đã tràn ngập Mạnh Giật nhiên huyệt dâm mật ngọt đại quy đầu, đỉnh đến Mạnh Giật nhiên miệng anh đào chỗ, nói giật nhưng mà, đến cấp ca ca chứa ngậm. Như vậy xuất tinh bắn mau. Vương Kiệt những lời này, lập tức liền đắc tội chính ra sức lần thứ nhất nhũ dao Mạnh Giật nhưng mà, lý nào lại như vậy, cô nãi nãi hy sinh lớn như vậy ngươi cư nhiên còn không thỏa mãn, còn nghĩ ta cấp bú liếm, chán ghét, nhưng là nghĩ về nghĩ. Đối mặt giết trước miệng đại con cặc, Mạnh Giật nhiên là không có chút biện pháp nào chỉ có thể dùng chính mình gợi cảm miệng nhỏ cấp Vương Kiệt đại con cặc ngậm, nhưng là bởi vì thật sự quá lớn, không hề kỹ xảo đáng nói Mạnh Giật nhiên chỉ có thể miễn cưỡng nuốt vào quy đầu. Thân gậy chỉ có thể giao cho chính mình khe ngực. Vương Kiệt một bên thưởng thức Mạnh Giật nhiên tựa như ảo mộng ngượng ngùng biểu cảm, một bên hai tay âu yếm nàng tràn ngập co giãn vú lớn, hắn nhìn Mạnh Giật nhiên đối với chính mình đại con cặc lộ ra của một hứng thú rồi rào bộ dáng. Biết rõ lúc này tiểu mỹ nhân đã hoàn toàn đắm chìm trong bể dục bên trong, bởi vậy Vương Kiệt không chút khách khí dạng chân ở Mạnh Giật nhiên trước ngực phía trên, đem chính mình căn kia thật lớn đại con cặc đưa đặt ở nàng khe ngực ở giữa, sau đó chậm rãi tùng eo xoay mông. Bắt đầu ở Mạnh Giật mặc dù thường sử dụng đến nhũ dao, mà Mạnh Giật đúng vậy dùng hai tay chủ động chen ép cùng xoa bóp chính mình đầy đặn hai vú, liều mạng muốn dùng chính mình hai hạt thịt heo cầu kẹp chặt Vương Kiệt kia to dài đại con cặc. Lúc này Mạnh Giật nhiên một đôi sớm ngập nước quyến rũ mắt to cũng lớn đảm nhìn chăm chú Vương Kiệt liên tục không ngừng theo nàng miệng nhỏ trung xuyên cắm vào mà ra màu đỏ thẫm đại quy đầu. Nha nha, tốt bảo bối, ngươi thật lợi hại. Vương Kiệt sung sướng khẽ gọi một tiếng, cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy Mạnh Giật nhiên hai hàng răng trắng bóng lúc, cắn chính mình kia to lớn mà từ hồng đại quy đầu, bộ dáng kia càng ngày càng có vẻ vô cùng yêu diễm hơn nữa xinh đẹp tuyệt luân, nhất thời ở giữa, Vương Kiệt nhìn ngây người. Tiếp lấy Vương Kiệt thăm dò đem chính mình đại quy đầu chọi vào Mạnh Giật nhiên yết hầu, nhưng mỗi lần chỉ cần hắn đỉnh đầu đến yết hầu cửa vào, Mạnh Giật nhiên liền phát ra khổ sở không chịu nổi a tiếng kêu, làm cho Vương Kiệt cũng không dám quá mức cấp bách, để tránh đỉnh bị thương Mạnh Giật nhiên cổ họng, đối đãi lão bà nhưng là phải ôn nhu một điểm. Bất quá Vương Kiệt lại không muốn bỏ đi loại này quy đầu xâm nhập yết hầu siêu cấp hưởng thụ, bởi vậy Vương Kiệt tuy rằng động tác tận lực ôn hòa, nhưng này to lớn mà hữu lực quy đầu tùy theo một lần so với một lần càng cường hãn bức bách cùng xông tới, cuối cùng vẫn là tại Mạnh Giật nhiên mày liễu nhanh chiếu thần sắc đau khổ dãy dụa bên trong, cứng rắn xâm nhập nàng kia đáng thương yết hầu, mặc dù chỉ là nhét vào nửa viên quy đầu, nhưng yết hầu phần kia như bị căng nứt ra mạnh liệt đau đớn cùng với cái loại này nóng rực cảm giác. Đã để Mạnh Giật nhiên đau đến tràn ra nước mắt, nàng phát ra a a bi thương âm thanh, kịch liệt lắc lư chán muốn né ra, bất quá Vương Kiệt nhưng ở lúc này lại là mãnh liệt đỉnh đầu. Vô tình đem hắn đại quy đầu toàn bộ đụng vào Mạnh Giật nhiên yết hầu. Phía sau cảm giác, tựa như đột nhiên bị nhân tại ngực đâm một dao vậy, Mạnh Giật nhiên đau đến cả người phát run tứ chi đấm đá loạn xả, phút chốc mở thật lớn ánh mắt, tràn đầy kinh hoàng cùng vẻ mặt sợ hãi, nhưng đang tại thưởng thức mặt nàng biểu cảm biến đổi không chừng Vương Kiệt, khóe miệng lặng lẽ trồi lên một tia xấu xa ý cười, hắn nhẹ nhàng chậm chạp đem quy đầu rời khỏi một chút, ngay tại Mạnh Giật nhiên cho rằng Vương Kiệt liền muốn rút ra đại con cặc, làm nàng có thể hảo hảo mà lấy hơi thời điểm. Không ngờ Vương Kiệt cũng là lấy lùi để tiến, hắn lại lần nữa ưỡn eo vọt mạnh, thiếu chút nữa liền đem ngay ngắn đại con cặc toàn bộ làm vào Mạnh Giật nhiên gợi cảm miệng nhỏ bên trong. Vương Kiệt nhìn chính mình đại con cặc đại khái chỉ còn lại có một tấc lộ ở bên ngoài, ngắn khi minh bạch đây đại khái là Mạnh Giật nhiên có khả năng thừa nhận cực hạn, cho nên hắn vẫn chưa lại cứng rắn cắm vào đối cứng, chính là lẳng lặng nhìn chăm chú hai mắt bắt đầu trắng dã cánh mũi nhanh chóng liên tục không ngừng hít vào mở ra, cả người thần kinh kéo căng Mạnh Giật nhưng mà kia phó sắp ngạt thở mà chết đáng thương bộ dáng thật sự là sở sở động lòng người, mà Mạnh Dật Nhiên như một mực hướng lên treo đôi mắt cũng chứng minh nàng đã kề cận tắt thở bên cạnh. Nhìn đến nơi này, Vương Kiệt mới hài lòng rút ra từ mình mất thăng bằng đại con cặc, đương đại quy đầu thoát ly Mạnh Dật Nhiên kia siết chặt nó yết hầu cửa vào thời điểm, kia mãnh liệt ma sát làm cho Vương Kiệt hét lớn nha. Thật sự sảng khoái. Đợi Mạnh Dật Nhiên thoáng lấy hơi sau đó, Vương Kiệt liền dùng hai tay kéo lên trần như nhộng Mạnh Dật, nhưng mà, chính mình thì ngồi ở ghế phía trên, làm nàng quỳ gối tại chính mình trong quần, một cái tay lớn nắm mái tóc dài của nàng đem nàng đầu hướng đến hai chân của mình ở giữa đè xuống. Mạnh Dật Nhiên ngượng ngùng đôi mắt nào núng muốn tránh đi kia giận không nhịn được đại quy đầu, nhưng bởi vì bị Vương Kiệt thật chặt ngăn chặn đầu, lại gọi nàng không có cách nào né tránh hoặc tránh đi. Lúc này Mạnh Dật Nhiên tình dục đã phát tác đến tận cùng, mặt đỏ tai hồng nhìn Vương Kiệt tử hồng đại quy đầu tốt một trận, sau đó liền nhận mệnh mở ra nàng gợi cảm đôi môi, nhẹ nhàng ngậm đại quy đầu phía trước bộ phận, qua mấy giây sau đó, nàng mới lại ngậm vào càng nhiều bộ phận, nhưng nàng vừa tựa như hồ sợ hãi nó hùng tráng cùng uy vũ, cũng không dám đem toàn bộ cụ quy đầu hoàn toàn ăn vào trong miệng, mà là ngậm ước chừng 1/2 quy đầu, ngẩng đầu nhìn lên Vương Kiệt hưng phấn khuôn mặt lỗ. Giống như đang chờ đợi Vương Kiệt bước tiếp theo chỉ thị. Vương Kiệt nhìn đến trước mắt cái này Mạnh Dật Nhiên lúc này trong mắt sờ toát ra cái loại này thuận theo cùng thuần phục, nội tâm thật sự là vô cùng vui vẻ, quỳ đứng ở trước mặt hắn Mạnh Dật nhưng mà, đỏ lên lúm đồng tiền đẹp, nhu thuận mà nhẹ nhàng phun ra ngậm tại trong miệng đại con cặc, bắt đầu cẩn thận mà dụng tâm từ đại con cặc lỗ tiểu liếm lên. Tiếp lấy nhiệt liệt liếm khắp toàn bộ cụ đại quy đầu, khi nàng đầu lưỡi chuyển hướng đến dưới mặt đầu chim phương lăng câu liếm láp thời điểm, Vương Kiệt nhìn mình bị Mạnh Dật Nhiên liếm lấy lóng lánh. Thủy dâm dâm đại quy đầu thời điểm, hài lòng tại tâm lý cuồng khiếu. Bảo bối, tốt Dật Nhiên, người miệng nhỏ thật là lợi hại, ta mau, mau không nhịn được, Vương Kiệt bị chỗ đầu chim kia cảm giác mãnh liệt tô được toàn thân nhức mỏi, nhịn không được dùng tay đặt tại Mạnh Dật Nhiên trên đầu, âm thanh bị bóp nghẹt hừ nhẹ. Mạnh Dật Nhiên ngẩng đầu mị nhãn như tơ xấu hổ mang oán trách chừng mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, sau đó lại tiếp tục lần nữa cúi đầu mở ra tiên diễm sáng bóng anh đào miệng nhỏ thật sâu ngậm vào, thiên thiên tay ngọc âu yếm hắn túi túi, ngậm lấy phun ra nuốt vào sáo động vài cái, lại đưa ra ngọt ngào trắng mịn lưỡi thơm liếm láp Vương Kiệt đại con cặc, ngọt ngào trắng mịn đầu lưỡi liếm láp đầu chim của hắn cùng cực độ mẫn cảm lỗ tiểu, Vương Kiệt nhịn không được gấp rút thở gấp hai tiếng, tiếp lấy Mạnh Dật Nhiên hai tay ôm lấy Vương Kiệt sau lưng. Mở ra gợi cảm anh đào miệng nhỏ đem hắn đại con cặc nuốt ăn đi vào dùng sức mút hút, mắt thấy Vương Kiệt đại con cặc tăng lên tới cực điểm, huyết mạch phun trào. Mạnh Dật Nhiên mở ra miệng nhỏ phun ra quy đầu, đưa ra đầu lưỡi tại quy đầu cắn câu đùa, tay trái đại lực cao thấp sáo động Vương Kiệt đại con cặc, tại quy đầu lỗ tiểu miệng chảy ra vài giọt màu trắng chất lỏng, dùng đầu lưỡi tại lỗ tiểu liếm, lại dùng răng nanh cắn nhẹ quy đầu, hai tay tại Vương Kiệt âm nang thượng liên tục không ngừng vuốt ve, vuốt ve. Nhìn Mạnh Dật Nhiên mỹ thái mười chân bộ dạng, Vương Kiệt cảm giác bụng một trận co rút nhanh, mãnh liệt khoái cảm theo quy đầu lan tràn đến toàn thân, mím môi đối với quy đầu mãnh hốt, hắn cuối cùng nhịn không được tinh quan mở rộng, quát một tiếng, đem đậm đặc tinh dịch bắn vào Mạnh Dật Nhiên trong miệng. Cô lỗ, Mạnh Dật Nhiên xấu hổ cấp bách lui về phía sau, Vương Kiệt nhanh ấn đầu nàng, không cho đại con cặc thoát ly nàng miệng nhỏ, một lớp lại một lớp tinh dịch toàn bộ bắn vào Mạnh Dật Nhiên trong miệng, bởi vì bắn vừa nhanh lại cấp bách lại nhiều. Mạnh Dật Nhiên miệng nhỏ căn bản không thể hoàn toàn tiếp nhận toàn bộ tinh dịch, không thể không phun ra bộ phận đậm đặc màu trắng sữa chất lỏng. Mạnh Dật Nhiên gặp không thể tránh thoát, đành phải bất đắc dĩ tiếp tục mút lấy đại con cặc, phát ra dâm mỹ âm thanh. Đem tinh dịch nuốt vào đi, Vương Kiệt nâng nàng gương mặt xinh đẹp vuốt ve dùng ngón tay đem nàng khóe miệng tinh dịch lau nhập trong miệng làm nàng hút lấy dính đầy tinh dịch ngón tay. Một đôi hoàn toàn trầm luân nam nữ, giờ này khắc này. Hoàn toàn bỏ quên trước cửa thành thục mỹ nhân cặp kia giống như giận tự oán giống như sân giống như khó nhịn phức tạp ánh mắt. Sáng sớm hôm sau, một trận cô lỗ, đã đói bụng âm thanh theo Vương Kiệt bụng vang lên phát ra, đánh vỡ sáng sớm yên tĩnh, làm hai người đều tỉnh dậy. Vương Kiệt đã đói bụng tiếng kêu làm cho Mạnh Dật Nhiên mới nghĩ đến chính mình muốn vì hắn nấu cơm, liền từ thân thể hắn, đương nhìn thấy Vương Kiệt dưới người căn kia thô to cứng rắn, vẫn như cũng ngạo thị đứng thẳng tại nơi nào cự long thời điểm. Tuyết trắng non mềm khuôn mặt nhỏ dần dần nổi lên đỏ bừng chi sắc, nhìn Vương Kiệt hờn dỗi quyến rũ lườm hắn liếc nhìn một cái, e thẹn nói đại sắc lang lão công, ta trước mặc quần áo sau đó đi ra ngoài nấu cơm cho ngươi đi. Nghe thấy Mạnh Dật Nhiên lời nói, Vương Kiệt ân một chút, cười dâm nhìn Mạnh Dật Nhiên mặc quần áo khi kia xinh đẹp, gợi cảm bộ dạng. Tại Vương Kiệt cười dâm chú thích phía dưới, Mạnh Dật Nhiên mặc quần áo, theo sau tại Vương Kiệt trên miệng hôn hít một chút, xoay người đi ra gian phòng, nhìn thấy Mạnh Dật Nhiên đi rồi. Vương Kiệt nằm tại trên giường, đóng lại mắt đẹp, yên lặng hồi tưởng lại mấy ngày nay phát sinh quá sự tình. đi đến trong phòng bếp, nghĩ đến muốn vì âu yếm nam nhân nấu cơm ăn, Mạnh Dật Nhiên tâm lý không khỏi mỹ tư tư, diễm lệ tuyết trắng khuôn mặt nhỏ tràn đầy hạnh phúc chi tình, làm người ta vừa nhìn chỉ biết nàng chuyện gì xảy ra. Dật nhưng mà, ngươi tại làm cái gì a? Lúc này Nhan Đan Thần âm thanh từ phòng bếp ngoài cửa truyền vào đến Mạnh Dật Nhiên tai bên trong. Mẹ, ta tại cấp Tiểu Kiệt nấu cơm ăn, ngươi như thế nào không ở số nhiều ngủ một hồi? Bởi vì gặp Nhan Đan Thần tại trong phòng, trễ như vậy không có nấu cơm, Mạnh Dật Nhiên cho là nàng đang ngủ thấy, cho nên không có để cho nàng, nhưng không biết Nhan Đan Thần tối qua luôn luôn tại nhìn trộm bọn hắn ân ái, sau đó thủ dâm, khiến cho chính mình một đêm thượng đều không có ngủ. Ta, Nga, vừa tỉnh ngủ, muốn hay không mẹ giúp đỡ? Nhan Đan Thần sắc mặt biến thành hơi có điểm hồng nhạt đi qua nói. Không cần mẹ, để ta mình làm a, ta muốn tự mình làm một lần đồ ăn làm Tiểu Kiệt ăn, mẹ, người đi trong phòng khách xem TV a, nơi này có ta một người là được. Nghe thấy Mạnh Dật Nhiên lời nói, nhìn thấy mặt nàng hạnh phúc biểu cảm, Nhan Đan Thần mỉm cười lắc lắc đầu, cười nói. Kia mẹ đi phòng khách xem TV đi. Ân, đi thôi, mẹ. Nói xong Mạnh Dật Nhiên xoay người bắt đầu động thủ làm điểm tâm. Đúng rồi, Tiểu Kiệt người đâu, tại sao không có nhìn thấy hắn? Nói Nhan Đan Thần thành thục diễm lệ khuôn mặt nhỏ nhàn nhạt đỏ ửng chi sắc lại dày đặc một chút. Hắn tại ta trong phòng đâu? Nghĩ đến tối qua hai người ân ái phóng đãng bộ dạng, nhàn nhạt đỏ ửng chi sắc xuất hiện ở Mạnh Dật Nhiên khuôn mặt nhỏ, hai người đều không có nhìn thấy đối phương mặt đỏ bộ dạng, bằng không trong này lại muốn phát sinh một chút thú vị sự tình. Mỉm cười đi ra phòng bếp, Nhan Đan Thần đi đến phòng khách trên ghế sofa ngồi xuống, hồi tưởng lại tối qua nhìn thấy cái kia xấu hổ sự tình, thành thục diễm lệ khuôn mặt nhỏ dần dần nổi lên nhàn nhạt đỏ ửng chi sắc, trong lòng nói không ra thẹn thùng. Chính mình đây là thế nào, như thế nào ảo tưởng cùng Tiểu Kiệt làm như vậy sự tình đâu. Nhưng hắn là con rể của mình a, chẳng lẽ mình là một thực dâm đãng người. Nằm tại trên giường hồi tưởng một hồi mấy ngày nay phát sinh quá sự tình, Vương Kiệt theo sau theo ngồi trên giường. Cầm lấy quần áo cùng quần đi đến phòng tắm. Đương Vương Kiệt tiến vào phòng tắm thời điểm ánh mắt thật sâu bị một kiện màu đen gợi cảm quần lót hấp dẫn ở. Hắn có thể cam đoan, cái này màu đen gợi cảm quần lót không phải là Mạnh Dật Nhiên. Đi tới, cầm, một cỗ nhàn nhạt hương vị truyền vào đến hắn trong khoang mũi. Anh Tuấn cương nghị khuôn mặt nhỏ theo sau dần dần nổi lên dâm đãng nụ cười. Hắn dám có thể khẳng định, cái này quần lót không phải là Mạnh Dật Nhiên. Là Nhan Đan Thần, bởi vì theo phía trên truyền đến từng trận mùi thơm đó là một cái nữ nhân vừa sau khi thiết thân không lâu lưu lại tại phía trên. Quan sát bốn phía một cái, hắn càng thêm khẳng định đây là Nhan Đan Thần vừa tắm rửa xong thay cho đến, nghĩ đến nàng tối qua khẳng định nhìn trộm hoàn hậu, khó nhịn không được tính dục, thủ dâm, nghĩ vậy Vương Kiệt kia Trương Anh Tuấn cương nghị khuôn mặt nhỏ dâm đãng nụ cười dần dần cười càng thêm dâm đãng lên. Đối với mỹ nữ, nhất là thành thục mỹ nữ, Vương Kiệt thị phi bình thường yêu thích. Đối với Nhan Đan Thần, hắn nhạc mẫu tương lai, Vương Kiệt tuy rằng đàm không lên phi thường yêu thích, nhưng là nhẹ nhẹ dục vọng, dâm dục khiến cho hắn nội tâm có cổ xúc động cảm giác, muốn đem nàng phóng tới trên giường hung hăng địt thượng một hồi, nếm thử loại này thành thục thiếu phụ mỹ nữ dưới người kia miệng đỏ tươi nộn huyệt mang tới khoái cảm, nghĩ đến Nhan Đan Thần buổi sáng toàn thân trần trụi tắm rửa bộ dạng. Vương Kiệt trên mặt dâm đãng nụ cười lập tức cười càng thêm dâm đãng, giảo hoạt cười dâm ánh mắt tại trong mắt hắn chợt lóe lên. Một cái kế hoạch xuất hiện ở hắn não bộ bên trong. Nhìn trước mắt dính lấy màu trắng sữa sinh mệnh tinh hoa cùng nước quần lót, kia nhàn nhạt hương vị khiến cho hắn không khỏi thật sâu hút ngửi vài hớp, cười dâm đãng một chút, theo sau há mồm ra, đưa ra trong miệng đầu lưỡi tại trên quần lót liếm hôn, lúc này Vương Kiệt quên mất, trước mắt cái này màu đen gợi cảm quần lót là hắn nhạc mẫu tương lai. Liếm xong trên quần lót màu trắng sữa chất lỏng, theo sau Vương Kiệt bắt nó ném tới một bên, bắt đầu tắm rửa. Lúc này Nhan Đan Thần ngồi tại trên sofa xem TV tiết mục, tuy rằng ánh mắt tại TV phía trên, trong lòng cùng đồng hồ báo thức vẫn không khỏi hồi tưởng lại tối qua trong ảo tưởng tình yêu trò chơi, đỏ bừng khuôn mặt nhỏ chậm rãi càng thêm đỏ bừng, toàn thân bắt đầu dần dần nóng lên, cấp nhân một loại dị thường cảm giác khó chịu. Đột nhiên Nhan Đan Thần nghĩ tới điều gì, tắt TV, bắt đầu đi tới phòng tắm, tắm rửa xong, Vương Kiệt mặc lên quần, mở cửa muốn đi ra ngoài thời điểm đột nhiên xuất hiện trước mặt một cái xinh đẹp thiếu phụ. Hắn hơi hơi sừng sốt một chút, nhớ tới chính mình vừa rồi tại trong phòng tắm liếm láp Nhan Đan Thần quần lót sự tình, lúng túng khó xử chi sắc xuất hiện ở kia Trương Anh Tuấn cương nghị khuôn mặt. Nhìn thấy Vương Kiệt trên mặt lúng túng khó xử chi tình, Nhan Đan Thần cũng nghĩ đến cái gì, thành thục tuyệt mỹ, khuôn mặt dần dần biến mất đỏ bừng chi sắc xuất hiện lần nữa ở tại phía trên. Tiểu Kiệt, người tại tắm rửa a? Một lát sau, Nhan Đan Thần mới mở miệng nói, nhưng là thành thục diễm lệ khuôn mặt vẫn là đỏ bừng một mảnh.

nhìn thấy âu yếm nam nhân xoay người đi ra phòng bếp, Mạnh Dật Nhiên mỉm cười trở về tiếp tục làm nàng kia tình yêu đại tiệc. Nằm trên giường trong chốc lát, Nhan Đan Thần trong lòng cái kia phân mãnh liệt ý xấu hổ mới dần dần phai nhạt đi xuống, vén chăn lên lộ ra đầu, lúc này nàng kia trương thành thục diễm lệ khuôn mặt nhỏ tràn đầy đỏ bừng chi sắc, trên mặt tràn đầy thẹn thùng bộ dạng, nghĩ đến chính mình món đó quần lót còn đặt ở trong phòng tắm không có tắm, phía trên còn dính chính mình sau khi tiết thân âm tinh, Nhan Đan Thần theo ngồi trên giường, theo sau dưới sửa sang lại một chút trên đầu tán loạn mái tóc cùng quần áo đi ra gian phòng. Đi đến trong phòng tắm. Đường Nhan Đan Thần cầm lấy trên mặt đất món đó màu đen gợi cảm quần lót thời điểm phát hiện tiết thân tại phía trên màu trắng sữa sinh mệnh tinh hoa cùng nước đã biến mất vô ảnh vô tung. Nhan Đan Thần cho rằng phía trên chất lỏng bị quần lót hấp thu, nhưng là nàng lại phát giác một vấn đề, thì phải là phía trên hương vị so với hấp thu phát tán ra yếu đi rất nhiều. Đột nhiên Nhan Đan Thần nghĩ tới điều gì? Thành thục diễm lệ khuôn mặt dần dần lại lần nữa nổi lên nhàn nhạt đỏ bừng chi sắc, chẳng lẽ là hắn vừa rồi tắm rửa thời điểm cầm. Nghĩ vậy Nhan Đan Thần nhanh chóng dừng lại chính mình ý nghĩ trong lòng, đỏ bừng mặt nhỏ đã hồng không thể tại đỏ. Nếu như là hắn làm, vậy sau này mình muốn như thế nào đối mặt hắn đâu này? Gạch nối dài gạch nối dài. Sáng hôm nay, Mạnh Mỹ Kỳ trở lại công ty đi làm, vừa đi vào văn phòng, liền gặp vài tên đồng nghiệp hướng nàng gật đầu mỉm cười. Trong nụ cười lại mang theo nhiều điểm nghi cổ quái, tâm lý không khỏi phạm nghi ngờ lên. Trở lại chính mình xử lý bàn, nàng rốt cuộc minh bạch. Chỉ thấy trên bàn thả một bó to hoa hồng đỏ, bó hoa trung tâm, cùng với hơn 10 mai kim quang lóng lánh kim toa sô-cô-la. Mạnh Mỹ Kỳ nhìn thấy, hai gò má nhất thời nóng lên. Bạn tốt của nàng Hà Mỹ Vân đi đến Mạnh Mỹ Kỳ bên cạnh, mỉm cười nói sáng sớm hôm nay liền có nhân đưa cái này đến, nhìn đến nhĩ lão công vì xin lỗi ngươi. Sở hạ tâm tư cũng không ít, ngươi liền tha thứ hắn a. Mạnh Mỹ Kỳ cười xấu hổ, ta mới không có khả năng dễ dàng tha thứ hắn. Tin tưởng không thể nào, gặp ngươi nhìn những hoa hồng này bộ dáng, chỉ biết ngươi không có khả năng tuyệt tình như vậy. Mạnh Mỹ Kỳ vẫn chưa tới kịp đáp nàng, nghe nàng lại nói không quấy rầy ngươi, ta còn có việc, quay đầu sẽ cùng nói chuyện với ngươi. Nói xong, liền vội vàng đi ra văn phòng. Hay là thật sự là Chu Bưu tặng cho ta? Mạnh Mỹ Kỳ đem bó hoa nhẹ nhàng đặt ở một bên, rút ra bên trong lễ tạp vừa nhìn, không khỏi ngây người, nguyên lai tặng hoa nhân đúng là Vương Kiệt. Mạnh Mỹ Kỳ tâm nhảy ra thủy dần dần ra tốc, thật lâu sau mới bình định xuống, đột nhiên điện thoại di động kêu lên, nhìn nhìn điện báo biểu hiện, cũng là không biết người. Mỹ Kỳ tàu tử sáng sớm tốt, yêu thích những cái này hoa sao? Vương Kiệt âm thanh truyền qua. Ngươi vì sao lại có điện thoại ta dãy số? Mạnh Mỹ Kỳ có chút kinh ngạc. Muốn đoạt được Mỹ nhân phương tâm, đương nhiên muốn hạ điểm công phu. Mạnh Mỹ Kỳ nghe hắn nói như vậy, liền biết hắn là theo bà Quan Chi Lâm chỗ đó được đến, đường tắt mời ngươi về sau không muốn tiếp tục như vậy. Còn có, không muốn tiếp tục điện thoại cho ta có công tác phải làm, cúp máy. Mạnh Mỹ Kỳ không cho Vương Kiệt nói chuyện, liền treo lên điện thoại, trong miệng lập tức lộ ra một cái nhợt nhạt xấu hổ cười. Gạch nối dài gạch nối dài. Buổi chiều đã tới giờ tan việc rồi, Mạnh Mỹ Kỳ không muốn để cho đồng nghiệp nhìn thấy chính mình đang cầm hoa chói buộc tan học, liền mượn cớ ở lại công ty, đợi đến các đồng nghiệp toàn bộ rời đi, mới dám đi ra công ty cửa. Hôm nay nàng không có kỵ điện động xa đi làm, tính toán đi ra đại lộ lên tàu taxi về nhà. Đúng lúc này, một chiếc màu xám sẫm danh quý xe thể chơi đột nhiên đứng ở nàng bên cạnh, Mạnh Mỹ Kỳ ăn kinh ngạc, lập tức dừng chân lại bước, vừa nhìn chiếc xe thể chơi kia, chỉ thấy cửa kính xe từ từ đánh xuống. Theo trong xe đưa ra một tấm khuôn mặt tuấn tú đến thân ái xinh đẹp kỳ, nhanh lên xe. Cái này nhân dĩ nhiên là Vương Kiệt. Mạnh Mỹ Kỳ chưa tỉnh hồn xem hắn, gặp Vương Kiệt đã đem cửa xe mở ra, nói mau tới đi, ta có chuyện trọng yếu cùng ngươi nói. Không, ta muốn về nhà. Mạnh Mỹ Kỳ lắc lắc đầu, tiếp tục hướng đi trước. Vương Kiệt đi ra toa xe, bước nhanh đuổi về phía trước, một phen cầm chặt cánh tay nàng. Mỹ Kỳ, ngươi hãy nghe ta nói. Mạnh Mỹ Kỳ thoáng giãy giụa, không thể tránh ra hắn, ngươi mau buông tay, do dự nghĩ làm cái gì. Ngươi không nghĩ tại nơi này làm người ta nhìn thấy, liền lên xe đến đây đi. Ta không muốn nghe ngươi nói cái gì, ta hiện tại chỉ muốn về nhà, mời ngươi buông. Thật tốt, ta lập tức đưa ngươi về nhà. Ta tự mình biết trở về. Mạnh Mỹ Kỳ dùng sức thoáng giãy giụa, cuối cùng tránh ra tay hắn, Vương Kiệt cũng không bỏ đi, nhất dịch chuyển thân liền ngăn trở đường đi của nàng. Ta hướng thiên cam đoan, chỉ cần ngươi không muốn, chúng ta chỗ nào cũng không đi, liền cho ta tiễn ngươi một đoạn đường cơ hội, được không? tin tưởng ta một lần. Ngữ khí có vẻ thực nghiêm túc. Mạnh Mỹ Kỳ đánh giá hắn một hồi, ta tạm thời tin tưởng ngươi một lần, cũng không thể gạt ta. Ta tuyệt đối không dám lừa ngươi, thỉnh. Vương Kiệt vui sướng đưa nàng lên xe. Chiếc này giá trị hơn 100 vạn người dân tiền Aston Martin Long. Một tiếng, liền đã tuyệt trần đi qua. Mạnh Mỹ Kỳ ngồi ở chợ thủ tịch, trên tay vẫn là đang cầm hoa trói buộc, không nói một tiếng chỉ mong phía trước. Gặp ngươi không có đem hoa ném bỏ vào giấy vụn dương, để ta cảm thấy thật cao hứng. Vương Kiệt nhìn nàng liếc nhìn một cái. Ta bây giờ cùng ngươi nói, về sau không cho phép đưa tiếp hoa đến công ty ta, nhiều mất mặt. Có người tặng hoa lại sao mất mặt. Ngươi đã không thích, ta liền sửa đưa đi nhà ngươi, cũng giống như vậy. Giống nhau không được, ngươi 100 vạn không nên như vậy làm, ta và ngươi lại không phải là cái gì quan hệ, vì sao phải tặng hoa cho ta. Nghĩ đến như cấp mẫu thân biết, thật đúng là cực kỳ không tốt. Ta nói rồi muốn theo đuổi ngươi. Chẳng lẽ ngươi quên sao? Vương Kiệt nghiêng đầu đến muốn nhìn phản ứng của nàng. Ngươi làm như vậy chỉ uổng phí tâm cơ, lãng phí thời gian mà thôi. Mạnh Mỹ Kỳ lạnh lùng đáp lại. Ta cái này nhân có một chỗ tốt, chính là đủ bền lòng. Tục ngữ nói cho cùng, chỉ cần công phu sâu, có công mài sắt, có ngày nên kim. Tin tưởng ngươi đều nghe qua a. Mạnh Mỹ Kỳ không còn để ý tới hắn, nhìn thấy xe quả nhiên lái vào phương hướng của nhà mình. Thầm nghĩ cái này nhân cũng có một chút tín dụng. Xe mau đem tiếp cận nhà mình thời điểm, Mạnh Mỹ Kỳ bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, nhìn thấy Chu Bưu đang từ trong nhà đi ra, Mạnh Mỹ Kỳ thầm nghĩ, hắn hóa ra là đến tìm mình. Xe tại Mạnh Mỹ Kỳ nơi phụ cận dừng lại, Mạnh Mỹ Kỳ tâm lý sớm đã có so đo, dường như không có việc gì đang cầm hoa trói buộc đi ra toa xe, Vương Kiệt đồng thời rời đi điều khiển tịch, tính toán sẽ cùng Mạnh Mỹ Kỳ tâm sự hai câu, đột nhiên nhìn thấy Chu Bưu thẳng đến. Nguyên lai Mạnh Mỹ Kỳ vừa đi ra khỏi toa xe, đã bị Chu Bưu nhìn thấy, nhưng hắn vạn không nghĩ tới, Mạnh Mỹ Kỳ nhưng lại ngồi như vậy danh quý xe thể chơi trở về, lại trông xe thượng người, đúng là Vương Kiệt, không khỏi trong lòng nóng lên, ghen tuông tăng nhiều, liền vội vàng bôn tiến lên. Mỹ Kỳ, Chu Bưu chạy vội tới trước gót chân nàng, chính muốn nói đi xuống, nhìn thấy Vương Kiệt đến gần đến đây, bận rộn tức thu nhỏ miệng lại nhìn phía Vương Kiệt, cao thấp đánh giá hắn, mới hướng Mạnh Mỹ Kỳ hỏi. Hắn đi công ty đón ngươi, Chu Bưu cùng Vương Kiệt bốn mắt tương đối, kích thích lên một mảnh tia lửa, lại vụng trộm nháy mắt. Mạnh Mỹ Kỳ lạnh lùng nói cái này lại cùng ngươi có quan hệ gì đâu. Chu Bưu chính xác lại cấp bách vừa tức Mỹ Kỳ, chúng ta trở về nhà ngươi nói sau. Dứt lời, tiến lên liền muốn khiên tay nàng, mới phát hiện Mạnh Mỹ Kỳ trên tay bó hoa, càng là tức giận đến trên mặt phát thanh. Mạnh Mỹ Kỳ lui ra phía sau từng bước, tránh đi Chu Bưu tay ta không nói gì cùng ngươi nói. Vương Kiệt mặc dù biết Chu Bưu đang diễn trò, tuy nhiên lại cũng biết cái này hoàn khố thiếu gia tâm lý có khổ nói không ra, lập tức cũng không nói chuyện, đứng ở một bên nhìn đại hí. Mỹ Kỳ, cầu ngươi không nên như vậy, về nhà trước được không? Ta vốn nghĩ trước cùng bằng hữu về nhà tọa một hồi, nhưng xem tình hình còn chưa phải muốn. Quay đầu hướng Vương Kiệt nói, Vương Kiệt, vừa rồi ngươi nói đi ăn cơm chiều, chúng ta bây giờ liền đi được không? Tốt, muốn hay không thỉnh Chu Bưu ca cùng đi? Vương Kiệt tại trong lòng bật cười, trong miệng lại có vẻ tự nhiên hào phóng, một bộ ngực ngực bằng phẳng bộ dáng. Ta cùng hắn không có quan hệ, lên xe a. Mở ra chợ thủ tịch cửa xe, Chu Bưu nhìn thấy, liền vội vàng tiến lên cản lại, một phen cầm chặt tay nàng cánh tay, Mạnh Mỹ Kỳ mày liễu dựng lên, mau thả ta ra, không muốn tại bằng hữu ta trước mặt mất mặt. Một câu nói chuyện, thẳng đánh vào nam nhân lòng tự trọng tử huyệt. Đúng vậy, tính là trong lòng phẫn uất. Cũng muốn bảo trì tôn nghiêm của mình, nhưng là lần trước chính mình vì tự bảo vệ mình mà đem lão bà đẩy vào Vương Kiệt trong lòng, lần này đồng dạng vì chính mình lợi ích lại muốn trơ mắt nhìn lão bà lại lần nữa đầu nhập Vương Kiệt ôm ấp, chính mình còn có tôn nghiêm đáng nói sao. Nhưng là cùng cha con song quy Chu gia đại kiếp so sánh với, sống sót sau tai nạn hơn nữa tiếp tục sinh tồn đi xuống mới là tối cơ bản tôn nghiêm, vụng trộm nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, diễn trò cũng tốt, chân tình cũng thế, Chu Bưu lúc này bất đắc dĩ, đành phải buông tay ra. Nhưng trong lòng cô kia đố kỵ chi lửa, sớm cháy sạch hắn thương tích đầy mình. Chu Bưu mắt thấy xe thể chơi lái rời tầm mắt của mình, cả người còn ngốc đăng đăng đứng lấy, hắn thật sự không nghĩ đến, chính là ngắn ngủn một tháng, chính mình thế nhưng theo thiên đường thẳng rơi vào địa ngục. Nhưng là, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, trước mắt Thượng Hải thị đã là Vương Kiệt thiên hạ, chính mình chỉ có thể tiếp tục tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Mạnh Mỹ Kỳ yên lặng ngồi, trên mặt nhìn không ra bất kỳ cái gì hỉ nộ biểu cảm. Vương Kiệt hỏi nhìn đến Chu Biêu Ca vẫn là thực để ý ngươi. Nhưng Mạnh Mỹ Kỳ cũng không trả lời hắn, Vương Kiệt lại hỏi nhìn đến các ngươi thật giống như giận nhau, như vậy tốt lắm nha, chính hợp lòng ta ý, có thể thừa cơ mà vào. Ngươi còn nói, còn không phải là bởi vì ngươi. Mạnh Mỹ Kỳ trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, đơn giản tại ngôn ngữ cao thấp điểm mị công. Bởi vì ta, Vương Kiệt có chút không rõ ngươi nói rõ ràng một điểm, rốt cuộc là hắn đã phát hiện ta và ngươi sự tình, vẫn là bởi vì ngươi yêu thích ta. Không biết, cầu ngươi không nên nói nữa, được không? Ý nghĩa lời nói tương quan, thật sự ý vị sâu xa. Nhưng Vương Kiệt nghe thấy không biết. Ba chữ, trong lòng không khỏi một trận mừng như điên, thầm nghĩ chẳng lẽ nàng thật sự là yêu thích ta. Lập tức nói tốt, ta không hỏi nữa, coi như làm ngươi yêu thích ta tốt lắm. Ngươi không biết trang điểm, thì ở phía trước tàu điện ngầm chạm để ta xuống xe. Cái gì, ngươi không phải mới vừa nói cùng với ta ăn cơm chiều sao? Làm nhân cũng không thể như vậy, qua sông đoạn cầu sự tình ngươi cũng dám làm, cái này gọi là vong ân phụ nghĩa, biết không? Tốt lắm, tốt lắm. Nhưng ta muốn trước thuyết minh, chính là ăn cơm chiều mà thôi. Mạnh Mỹ Kỳ theo dõi hắn nói. Đêm đó, hai người đi đến quốc tế đại tửu điếm lầu 28 nhà hàng Tây ăn cơm chiều, gian này nhà ăn, là liệt vì cả nước 30 đại tốt nhất tửu điếm một trong. Đi ra thang máy, chính là báo văn mặt phách, nhà ăn tất cả đều là lữ chế cái bàn, thủy tinh dưới đáy hợp với ngọn đèn hiệu quả, tạo nên vũ trụ hương vị. Thường ngày nơi này phải đặt trước mới có chỗ ngồi, hôm nay Vương Kiệt hình như đặc biệt may mắn, thế nhưng không cần đặt trước, hơn nữa còn là gần cửa sổ chỗ ngồi, có thể tận lãm Thượng Hải thị cùng sông Viêm cảnh sắc. Hai người ngồi xuống, vẫn chưa gọi món ăn, liền là đưa lên mặt bão hòa rượu cốc tai, cuối cùng các muốn một cái bữa tối, trước đồ ăn là cá hồi, còn cùng với một cái màu xanh đậm mà không nổi danh đường đồ vật, ngoại hình chỉ có am thuần đản lớn nhỏ. Mạnh Mỹ Kỳ nhìn này cái viên viên đồ vật, hơi do dự, liền để vào trong miệng, chỉ cảm thấy mỏng manh bên ngoài có chút chất lỏng, còn có một chút dưa xanh vị, nhàn nhạt không có gì hương vị. Như vậy không có mùi vị gì cả đồ vật, ta thật không hiểu được thưởng thức. Mạnh Mỹ Kỳ để đao xuống xoa nói. Vương Kiệt mỉm cười, đây là dưa xanh chất lỏng vằn thắn, chủ yếu dùng để bạn điệp, tin tưởng không có khả năng rất nhiều người ăn. Ngươi hình như đối ẩm thực có tương đương nhận thức. Cha ta mặc dù là thị ủy thư ký, nhưng là của ta thầm thầm cũng kinh doanh tửu điếm, ta từ nhỏ cũng rất độc lập, học tập nấu cơm xào rau. Tiếp lấy xanh sao là tiên nga gan bạn cây thơm, hắc tùng lộ bình mục cá bạn lộ tuần, thịt bò thăn xứng anh đào. Ăn được nơi này, Mạnh Mỹ Kỳ đã không còn cách nào ăn. Phòng ăn này có quy củ, mỗi tấm cái bàn, khách nhân chỉ có thể chiếm dùng nửa giờ dùng cơm, đã đến giờ rồi, phải đem cái bàn giao cho tiếp theo luân khách nhân, lại muốn ngồi đi xuống, liền muốn chuyển qua nhà ăn phía sau bàn dài. Mạnh Mỹ Kỳ nhìn thấy thời gian cũng không còn nhiều lắm rồi, liền lấy ra điện thoại đánh cấp mẫu thân, quả nhiên như nàng sở liệu, Chu Biêu còn đang trong nhà chờ. Mạnh Mỹ Kỳ không nghĩ mẫu thân biết Chu Biêu làm sự tình. Chỉ nói cùng Chu Biêu giận dỗi, làm mẫu thân gọi hắn về nhà, liền cúp điện thoại. Vương Kiệt cười hỏi nói, Chu Biêu ca còn không có rời đi sao? Mạnh Mỹ Kỳ gật gật đầu, Vương Kiệt lại nói ngươi nếu không muốn gặp hắn, có thể tại nơi này chờ lâu một hồi, nếu ngươi không thích, chúng ta đi ra bên ngoài đi một chút, ngươi cho rằng như thế nào? Ở chỗ này quá buồn bực, vẫn là đi ra bên ngoài a. Đi ra quốc tế đại tửu điếm. Vương Kiệt đề nghị đêm nay chúng ta liền bước chậm hoàng kim bờ biển bờ cát, ngươi cho rằng như thế nào? Mạnh Mỹ Kỳ nghiêng ngẩng đầu lên đến nhìn lại hắn, ngươi là không phải là lại nghĩ đối với ta nghĩ cách. Ngươi nói đi nơi nào, chính là đến bờ cát đi một chút, ta lại không nói cái gì, nếu như ngươi không thích, coi như ta chưa nói qua. Vương Kiệt kêu oan lên. Được rồi, theo ý ngươi một lần. Mạnh Mỹ Kỳ hiện ra một cái mỉm cười mê người. Nửa giờ sau. Vương Kiệt đã đem xe lái vào hoàng kim bờ biển bãi đỗ xe, hai người chậm rãi đi ra bờ cát. Hai người sánh vai mà đi, Vương Kiệt vài lần nghĩ dắt Mạnh Mỹ Kỳ tay, đều cho nàng bỏ ra, khó nhất được chính là, Vương Kiệt thế nhưng vô dụng cường, có vẻ ngoan ngoãn, cũng làm cho Mạnh Mỹ Kỳ cảm thấy thật bất ngờ. Nàng đáp ứng Vương Kiệt tới loại này tình lữ thường lui tới địa phương, vốn cất một điểm dụ dỗ ý đồ, thấy hắn liên tiếp vài lần va phải đá ngầm, cấp chính mình trêu đùa đắc thủ chân luống cuống. Tâm lý không khỏi có chút buồn cười. Mạnh Mỹ Kỳ nhìn thời gian, đã là 10 giờ tối, lại lần nữa lấy ra điện thoại, cho mẫu thân một cái tin vắn, tra hỏi Chu Biêu tình trạng, qua một hồi, tay xách điện thoại vang lên, cũng là mẫu thân gửi điện trả lời. Rốt cuộc ngươi và Chu Biêu phát sinh chuyện gì? hắn đợi ngươi một đêm, mới vừa vặn rời đi. Chính là một chút việc nhỏ mà thôi, không có gì. Đêm nay ta chậm một chút về nhà, ngươi trước tiên ngủ đi. Cúp điện thoại, nàng rất rõ ràng Chu Bưu tính tình, biết hắn hẳn là cũng không có rời đi, khẳng định còn tại nhà mình phụ cận chờ chính mình. Hôm nay khó được có cái này cơ hội, Mạnh Mỹ Kỳ quyết định muốn hung hăng giáo huấn hắn một phen, cho hắn biết bị người khác vứt bỏ thống khổ. Chu Bưu ca như thế nào đây? Còn tại chờ ngươi sao? Vương Kiệt hỏi. Mạnh Mỹ Kỳ cũng không có đáp hắn, cúi thấp đầu suy nghĩ một hồi, hướng hắn nói đã khuya lắm rồi, nhưng bây giờ lại không thể về nhà, thật phiền chết người. Chương 1023 cùng Mạnh Mỹ Kỳ cùng một chỗ ở tửu điếm. Ngươi lần này làm được thực đúng, hắn dám đắc tội ngươi, nên thật tốt khiển trách hắn một phen. Theo ta nhìn, đêm nay ngươi thì làm thúy không trở về nhà, ta sẽ vì ngươi an bài địa phương ngủ. Mạnh Mỹ Kỳ ngẩng đầu đến trừng mắt hắn, mắt nén giận quang, Vương Kiệt nhìn thấy, vội vàng nói ngươi. Ngươi không thể lầm, ta không có khác ý đồ, không nên nhìn ta như vậy. Ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Mạnh Mỹ Kỳ theo dõi hắn, quan sát hắn biểu cảm phản ứng. Ta cái này nhân quả thật có chút háo sắc, nhưng không có nghĩa là ta không tôn trọng nữ nhân. Ngày đó quả thật đối với ngươi vừa thương lại vừa thích, không tự chủ được, nhưng ta qua đi thật là cảm thấy thực hối hận. Hiện tại ta nói như vậy, cũng không dám hy vọng ngươi tha thứ ta. Ngày đó sự tình ngươi cuối cùng khẳng thừa nhận. Mạnh Mỹ Kỳ thấy hắn chủ động nói ra chân tướng, thật là có chút ngoài ý muốn. Từ ngày ấy về sau, ta phát giác chính mình đã yêu thích ngươi, đây tuyệt đối là sự thật, cũng không nửa điểm nói xạo. Ngươi mới vừa nói cho ta tìm địa phương ngủ, nói là đi tửu điếm sao? Mạnh Mỹ Kỳ thấy lại hướng hắn nói. Vương Kiệt nghe nàng nói như vậy, lập tức tinh thần gấp trăm lần, cười hì hì nói nếu ngươi không muốn đi tửu điếm, có thể đến nhà ta. Ta mới không đi nhà ngươi. Nhưng đi tửu điếm qua đêm, ta vừa sợ một người ngủ. Mạnh Mỹ Kỳ cuối cùng sử dụng khiêu khích thủ đoạn, cũng nghĩ tà cơ nhìn rõ ràng Vương Kiệt làm người, thầm nghĩ ta nếu đều cùng hắn đã làm, không đủ nhất lại cho hắn cưỡng gian nhiều một lần mà thôi. Nhưng vừa nghĩ đến cùng hắn ân ái tình cảnh, một cỗ khát vọng khoái cảm lập tức tự nhiên sinh ra. Mới phát giác chính mình nguyên lai là toát lên hoài xuân dục vọng, trên mặt không khỏi thăng lên nhất mặt đỏ ửng. Ta có thể đảm đương hộ hoa sứ giả, tại bên cạnh ngươi thủ hộ ngươi, ngươi sẽ không cần sợ. Sợ ngươi không phải là tại hộ hoa, mà là muốn trộm hoa. Ta trước cùng ngươi nói, nhất định phải hai cái giường gian phòng, không cho phép ngươi cưỡng ép đi lên giường của ta, lại càng không hứa cởi quần áo đi ngủ. Đi, đều tùy ngươi. Ta chỉ muốn nhìn ngươi mê người tướng ngủ. Cũng đã vậy là đủ rồi. Vương Kiệt vui vẻ nói. Nửa giờ sau, hai người đã đi vào Hoàng Kim bờ biển tửu điếm song nhân căn hộ. Gian phòng sắp đặt tư nhân lộ đài, có thể đọc đã mắt hải thiên một màu mê người cảnh đến. Mà Mỹ Trung không đủ, chính là chỉ có một tấm giường hai người, Mạnh Mỹ Kỳ cảm thấy không biết là may mắn vẫn là thất vọng. Hai người tại lộ đài nhìn một hồi cảnh đêm, Mạnh Mỹ Kỳ đã nói mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi, Vương Kiệt nói ngươi trước tiên ngủ đi. Ta còn chưa ngủ ý. Mạnh Mỹ Kỳ cùng y ngủ tại trên giường, nhắm hai mắt lại, không lâu liền truyền đến tivi âm thanh, tiếp qua một hồi, cảm thấy giường ngủ hoạt động, biết Vương Kiệt đã lên giường, nhịn không được lặng lẽ mở mắt vừa nhìn, đã thấy Vương Kiệt đang ngồi ở mép giường xem tivi. Đảo mắt ở giữa, 30 phút đi qua, Vương Kiệt vẫn không có động tĩnh gì. Mạnh Mỹ Kỳ tại loại này trong hoàn cảnh, gọi nàng có thể nào thoải mái ngủ. Nàng một mực nhắm lại ánh mắt. Tâm tư hỗn loạn như ma. Lại qua một hồi, giường ngủ lại lần nữa mãnh liệt lay động, Mạnh Mỹ Kỳ có thể cảm giác Vương Kiệt đã ngủ ở bên cạnh, lòng hiếu kỳ lên, mở mắt, chợt nhìn thấy một tấm khuôn mặt tuấn tú đặt ở trước mắt, cặp mắt thâm thúy ánh mắt đang cùng nàng nhìn nhau. Ngươi làm sao vậy, như vậy nhìn chằm chằm nhìn nhân ra, bảo ta có thể nào ngủ. Mạnh Mỹ Kỳ không có di chuyển ánh mắt, vẫn là nhìn hắn. Ngươi không cần lý ta. Ta chỉ nghĩ thưởng thức một chút bức này mỹ nữ xuân ngái ngủ, đãi ta nhìn đủ, tự nhiên sẽ đi ngủ. Vương Kiệt dùng tay chống đỡ đầu, nghiêng thân thể, mắt cũng không chấp chỉ nhìn thẳng nàng. Ta không cho phép ngươi nhìn. Đang muốn lật người thụt lùi hắn, nhưng Vương Kiệt sao khẳng theo nàng, hùng cánh tay nhất duỗi, liền đem nàng hòa nhau, muốn Mạnh Mỹ Kỳ mặt hướng hắn, mà tay hắn cũng không có thu hồi, vẫn như cũ khoát lên nàng trên người. Mạnh Mỹ Kỳ không có chống cự, tùy ý hắn dùng tay vây quanh. Nhưng hai mắt lại càng ngày càng ôn hòa, như nước trong veo ánh mắt nhìn chằm chằm đại nam hài khuôn mặt tuấn tú. Vương Kiệt duyệt nữ vô số, Mạnh Mỹ Kỳ cái này một chút biến hóa, lại có thể nào tránh được ánh mắt hắn. Chỉ thấy hắn chậm rãi đưa tới gần đến đây, tại nàng trên trán nhẹ nhàng một nụ hôn. Mạnh Mỹ Kỳ cũng không có động, cũng không có lên tiếng quay trách, đương Vương Kiệt dùng môi tại miệng nàng thượng vừa đụng, Mạnh Mỹ Kỳ môi anh đào cư nhiên làm ra đáp lại, hơi hơi mấp máy một chút, chọc cho Vương Kiệt không cách nào nữa an tĩnh xuống, đầu lưỡi nhất duỗi, đẩy ra nàng hai miếng hé mở môi âm hộ. Mạnh Mỹ Kỳ nhắm mắt lại, ngậm xâm nhập đầu lưỡi, còn tinh tế nhấm nháp, một cái tay ngọc đồng thời leo lên cổ hắn. Hai người liền như vậy nằm nghiêng, người đến ta hướng đến, lẫn nhau khiêu khích đối phương tình dục. Mạnh Mỹ Kỳ quả thật rất cao đánh giá mình, nàng không ngờ tới, hướng về trước mắt cái này tuấn nam, chính mình thế nhưng không để được bất kỳ cái gì kháng cự lực lượng, ngược lại đem chính mình bị lạc trong này. Nàng rất rõ ràng, kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì. Nhưng nàng không có kinh hoàng, hơn nữa còn nghĩ lại khiêu khích hắn, hy vọng đêm nay có thể theo hắn trên người đạt được càng nhiều sung sướng. Vương Kiệt cũng không tiếp tục quy củ, trên tay căng thẳng, đã đem Mạnh Mỹ Kỳ ôm vào trong ngực. Mà Mạnh Mỹ Kỳ liền giống một đầu đáng yêu cừu con, khéo léo dán hướng hắn, ngẩng đầu lên đến, làm hắn hấp thu miệng hương thơm. Khi nàng phát hiện chính mình một cái vú rơi vào hắn trường trung thời điểm, một tiếng thấp rên rỉ theo Vương Kiệt miệng tách ra, nàng cảm giác Vương Kiệt rất hiểu vỗ về chơi đùa, năm ngón tay tràn đầy bắt lấy chính mình vú thịt, lực lượng không nặng không nhẹ, luật động cũng không dồn dập, mặc dù là cách quần áo cùng áo ngực, vẫn là làm nàng cảm thấy tương đương thoải mái. Mạnh Mỹ Kỳ không nghĩ hắn dừng lại. Tiếp tục dùng cái này phương thức trêu đùa chính mình, nàng chẳng những muốn làm chính mình thoải mái, càng phải làm cái này đại nam hài thỏa mãn, nàng thoáng cùng hướng hắn, nàng muốn cho Vương Kiệt biết chính mình đã tiếp nhận hắn, chẳng những là âu yếm, còn tiếp nhận hắn tiến vào. Quả nhiên không có làm Mạnh Mỹ Kỳ thất vọng, Vương Kiệt một cái xoay người, đem nàng đè ở dưới người, rút ra đầu lưỡi nói ta có tính không trái với chúng ta hiệp định. Ngươi quả thật trái với rồi, nhưng cho tới bây giờ, ta còn không có tính toán trừng phạt ngươi. Nói như vậy, ngươi là nguyện ý tiếp nhận ta, nguyện ý trở thành lão bà ta, đúng hay không? Tiếp nhận ngươi đối với ta như vậy, chẳng phải là nói ta biết làm lão bà ngươi. Ngươi không được quên, tuy rằng ta cùng trượng phu cãi nhau, nhưng hắn vẫn là chồng ta, nếu như ngươi thật yêu thích ta, liền muốn nhìn ngươi đánh sau biểu hiện. Có ngươi những lời này là đủ rồi. Dứt lời, môi lại lần nữa bao trùm ở nàng, đồng thời duỗi tay đi cởi quần áo của nàng. Mạnh Mỹ Kỳ hai tay bao vây thượng cổ hắn, thâm tình cùng hắn hôn môi, mà nay thứ hôn môi, so với vừa rồi trở nên càng đói khát cùng nóng cháy, càng thêm không chút kiêng kỵ nào. Vương Kiệt rất nhanh liền bỏ đi áo ngoài của nàng, đang muốn duỗi tay đến sau lưng nàng cởi nàng áo ngực thời điểm, Mạnh Mỹ Kỳ phối hợp đẩy lên lưng phúc, làm hắn dễ dàng đắc thủ. Vương Kiệt lại áp lên nàng, dùng lồng ngực cảm nhận nàng trần trụi đầy đặn a. Mạnh Mỹ Kỳ tỷ ngươi rất đẹp, vú lại đầy đặn vừa mềm nhuyễn. Ôm lấy cảm giác của ngươi thật sự quá tốt. Nói với ta, Chu Biêu ca có hay không khen ngợi ngươi đôi này bảo bối. Hiện tại ngươi không cần nói hắn được không, này làm ta thực áy náy. Thật tốt, ta không nói hắn, thì nói ta nhóm chính mình, liền nói ngươi như thế nào thích cùng ta ân ái, được không? Mạnh Mỹ Kỳ nhẹ nhàng đánh hắn một chút xấu xa này nọ, ngươi nói sau những cái này hạ lưu nói chuyện, ta cũng không lý ngươi. Ân ái muốn nói những lời này mới có tình thú. Của ta Mạnh Mỹ Kỳ tỷ ngoan, nâng lên ngươi mông, ta muốn lập tức đem ngươi cởi tinh quang, thật tốt thưởng thức ngươi một chút tốt thân thể. Ngươi đi tắt đèn, ta khiến cho ngươi cởi. Tắt đèn còn nhìn cái gì, muốn thưởng thức mỹ nhân lõa thể, đương nhiên muốn càng quang càng tốt, nếu không ta trước cởi cho ngươi nhìn, như vậy ngươi sẽ không sẽ lại thẹn thùng. Tốt vô lại sắc quỷ, nhân ra sợ ngươi. Liền nâng lên bờ mông, tùy ý Vương Kiệt đem hạ thân cởi sạch, cuối cùng xích từng nhánh triển trần tại trước mắt hắn. Vương Kiệt cũng không chậm trễ, lập tức bỏ đi trên người quần áo. Mạnh Mỹ Kỳ căng mắt vừa nhìn, đầu tiên là nhìn thấy hắn một thân rắn chắc cứng rắn bồng thân hình, lại hướng xuống nhìn lại, trái tim không khỏi phác phác loạn nhảy lên. Chúa ơi, hắn thực sự là vô cùng thật lớn, buổi tối hôm đó hắn cái này đại con cặc rốt cuộc là như thế nào cắm vào của ta bên trong âm đạo đây này. Chỉ là nhìn hắn lõa thể, liền đã kích thích lên Mạnh Mỹ Kỳ dục vọng. Tính là người yêu thích nó. Cũng không dùng nhìn xem nhìn không rời mắt. Vương Kiệt giải trí giễu cợt nàng. Mạnh Mỹ Kỳ ngay lập tức mặt hồng tai đỏ, liền vội vàng di chuyển ánh mắt, trong lòng thầm mắng. Cái này tiểu chứng thối sao sẽ như thế đáng giận. Vương Kiệt bò lại trên giường, không hề giống cái khác nam nhân giống nhau, hấp tấp muốn nóng lòng cướp lấy nữ nhân thân thể. Chỉ thấy hắn chọn dùng vừa rồi đồng dạng tư thế, thân thể nằm nghiêng, một tay chống đỡ đầu, tay kia thì đem nàng khuôn mặt hòa nhau đến, muốn nàng mặt hướng hắn. Mạnh Mỹ Kỳ thần kinh bắt đầu căng thẳng, mở mắt cùng hắn nhìn nhau, đã thấy tầm mắt của hắn toàn tập trung tại miệng mình, nhịn không được mỉm cười hỏi nói ngươi tại suy nghĩ gì. Nhớ ngươi, nghĩ ta nên như thế nào thưởng thức ngươi. Tiếp lấy dùng đầu ngón tay điểm một chút nàng nở nang mê người đôi môi thưởng thức ngươi chương này lại ngọt lại mỹ miệng nhỏ. Ngươi không phải là đã hưởng qua sao? Nàng nhìn hắn trong mắt nóng rực hỏa mang, còn có khóe miệng hắn nổi lên mỉm cười, làm Mạnh Mỹ Kỳ tâm nhảy trở nên càng kịch liệt, cơ hồ phải loạn kết cấu. Mạnh Mỹ Kỳ hít sâu một chút, nàng muốn làm chính mình bình tĩnh xuống. Vương Kiệt vuốt nhẹ nàng trần truồng tay trắng, lắc lắc đầu vừa rồi có lẽ là tâm tình quá mức kích động, còn không có nghiêm túc đi thưởng thức. Người khả năng không biết, cùng với một cái xinh đẹp nữ nhân hôn môi, nhất là chính mình âu yếm nữ nhân, hôn môi thời điểm nhất định phải toàn tình đầu nhập, chậm rãi đi hưởng thụ, mới có thể cảm nhận được cỗ kia ngọt ngào mùi vị. Người muốn hôn của ta lý do cũng thật nhiều. Mạnh Mỹ Kỳ mỉm cười. Chẳng lẽ ngươi không nghĩ ta lại hôn ngươi, nhưng ta nhìn ngươi ánh mắt, thuyết minh ngươi đã thực khát vọng ta chạm vào ngươi. Mạnh Mỹ Kỳ nghĩ không ra bất kỳ cái gì khéo léo nói đến trả lời việc này thực. Nàng chỉ cần nhìn cái này đại nam hài, phát giác càng ngày càng khó nắm giữ suy nghĩ của mình, đây hết thảy đều là lỗi của hắn, hắn vì sao phải bộ dạng tốt như vậy nhìn. Vương Kiệt đầu chậm rãi đưa tới gần nàng, Mạnh Mỹ Kỳ đương nhiên minh bạch ý đồ của hắn, từ từ nhắm mắt lại, chuẩn bị tiếp nhận hắn. Vương Kiệt dùng răng cùng đầu lưỡi đùa giỡn môi của nàng, cũng không có lập tức tiến vào nàng khoang miệng. Mạnh Mỹ Kỳ khó có thể chịu đựng này ôn nhu tra tấn, bắt đầu không kiên nhẫn dùng miệng truy đuổi hắn. Yên lặng nói cho hắn chính mình cần phải. Vương Kiệt biết tâm ý của nàng, nhưng hắn chẳng phải là dùng đầu lưỡi tấn công nàng, mà là dùng ngón cái vội vã khiến nàng tách ra đôi môi, còn nghĩ ngón tay đưa vào nàng miệng, không được trêu chọc cùng vỗ về chơi đùa. Ân. Mạnh Mỹ Kỳ phát ra một tiếng thoát phá rên rỉ. Nàng và Chu Bưu thân thiết không dưới hơn 10 thứ, nhưng hắn chưa từng có như vậy đùa giỡn nàng. Vương Kiệt khiêu khích, khiến nàng lãnh hội đến một loại khác mê người mới mẻ cảm giác. Vương Kiệt tay kia thì chuyển qua nàng dưới đầu, làm nàng đầu gối hắn khuỵu tay, cánh tay hơi chút tăng lực, Mạnh Mỹ Kỳ toàn bộ thân trên liền vùi vào trong ngực hắn, Vương Kiệt mới dùng đầu lưỡi chiếm lĩnh nàng, bắt đầu thưởng thức nàng khoang miệng nội ngọt ngào. Mạnh Mỹ Kỳ nhiệt tình làm ra đáp lại, dùng đầu lưỡi ta của mình cùng hắn quấn quýt đùa làm, cánh tay ngọc vòng đầu hắn gáy, còn hết sức dùng vú cùng hắn tư mài, nhưng động tác rất nhỏ, Mạnh Mỹ Kỳ không muốn để cho hắn cho rằng chính mình thực dâm đãng. Nhưng mà theo đại nam hài trên người phát tán ra thể nóng, tựa như xuân dược vậy kích thích nàng, khiến nàng trở nên càng đầu nhập và lớn mật. Kích tình ôm hôn, tăng thêm làn da kề nhau cảm giác kỳ diệu, rất nhanh liền giấy lên nàng bên trong thân thể ngọn lửa, càng làm cho Mạnh Mỹ Kỳ cảm thấy một kiện làm nàng sợ hãi sự tình ta. Ta cầu dẫn cái này tiểu chứng thối, là vì muốn khiển trách hắn muốn có được ta, lại không chiếm được mới là, cũng không phải là nếu như vậy. Nhưng là ta vì sao vừa nhìn thấy hắn, tựa như chúng ma chú tựa như, hoàn toàn mất đi điều khiển tự động, thế nhưng đi ngược lại, còn chủ động đem thân thể kính dâng cho hắn, này. Đây rốt cuộc là cái gì một sự việc, chẳng lẽ tại lòng ta bên trong, đã sớm yêu thích hắn. Mạnh Mỹ Kỳ không khỏi kinh hãi. Không có khả năng, hắn là cái tiểu chứng thối, là một đã từng cưỡng hiếp chính mình tiểu chứng thối, ta làm sao có khả năng yêu thích loại người này. Còn có Chu Bưu, dù sao cũng là trưởng phu của ta, tình cảm lẫn nhau tuy rằng tính không lên thâm hậu. Nhưng là chẳng lẽ còn không bằng cái này mới nhận thức vài ngày đại nam hài. Hay là như người bình thường đã nói, chính là nam nhân không xấu, nữ nhân không thích sao. Theo lý thuyết Chu Bưu cũng đủ phá hư được rồi, nhưng là, cùng cái này đại nam hài so sánh với, Chu Bưu phá hư rõ ràng không có thưởng thức, hơn nữa không hiểu được tâm tư của nữ nhân. Nghĩ đến đây, Mạnh Mỹ Kỳ lập tức nỗi lòng như nha, bắt đầu không thể tự hỏi, chỉ có thể vô ý thức đáp lại nụ hôn của hắn. Hồn nhiên không biết chính mình đang làm cái gì, thẳng đến nụ hôn này kết thúc, Vương Kiệt rút ra đầu lưỡi, nàng mới chậm rãi tỉnh táo lại, kinh ngạc nhìn trước mắt đại nam hài. Mỹ Kỳ tỷ, người rất ngọt mỹ. Vương Kiệt tách ra một cái vừa lòng nụ cười. Mạnh Mỹ Kỳ nhìn hắn khuôn mặt tuấn tú, e lệ, không dám tiếp tục nhìn hắn, đem mặt chôn ở cái cằm của hắn phía dưới, hô hấp dồn dập phất tại hắn xương quai xanh phía trên. Hắn cái này nhân đáng sợ, ta cũng không thể thụ hắn mê hoặc. Tưởng niệm chưa rơi, Vương Kiệt hôn đã dừng ở đầu nàng đỉnh, hôn lấy nàng mềm mại trượt sợi tóc, tham lam bàn tay to đồng thời tại nàng lưng trần thượng vuốt ve. Mỹ Kỳ tỷ, người chẳng những ngọt ngào, hơn nữa rất thơm. Vương Kiệt có thể cảm nhận được nàng tại trong ngực chính mình run rẩy, không khỏi mỉm cười, tiếp lấy ôm nàng một cái xoay người, đem nàng đè ở dưới người. Mạnh Mỹ Kỳ kinh hãi hô lên một tiếng, hai tay không tự chủ được vòng lên cổ hắn, mà hắn thô to kiên đĩnh vừa vặn chống đỡ nàng, cùng sử dụng đầu gối tách ra nàng hai chân. Vương Kiệt dùng tay khuỷu tay chống lên thân trên hướng xuống vọng, si ngốc nhìn nàng. Hắn không thể phủ nhận, Mạnh Mỹ Kỳ thật là hắn nhận thức chung xinh đẹp nhất nữ tử một trong, thực không thua Mai Nhược San, nhưng nếu bàn về đến ôn nhu cùng khí chất, hai nàng càng là khó phân sàn sàn như nhau. Hắn lại lần nữa cúi đầu xuống đến, hôn môi cổ của nàng, Mạnh Mỹ Kỳ nhẹ nhàng sợ run cả người. Vương Kiệt ôn nhu dùng răng lôi kéo nàng vành tai, vui sướng cảm giác tê dại thấy một đợt sóng thẳng lùi nàng toàn thân. Cử động của hắn, lại lay động Mạnh Mỹ Kỳ ý chí, làm nàng lòng say si mê. Mạnh Mỹ Kỳ bắt đầu nhẹ giọng rên rỉ, mà Vương Kiệt hôn chậm rãi rời xuống động, hồn thẳng đến nàng cặp vú ở giữa thâm cốc, cũng cảm thấy một trận thơm ngọt khí tức, sau đó lẻ lưỡi, thưởng thức nàng kia đầy đặn nhũ phong. Mãnh liệt khoái cảm làm Mạnh Mỹ Kỳ không thể không ngẩng đầu lên đến, lấy tiếng rên rỉ kể ra nàng thỏa mãn cảm nhận. Vương Kiệt minh mục trương đàm tàn sát bừa bãi thân thể của nàng, hắn dùng hai tay bao lại nàng một đôi vú, không nhanh không chậm bóp làm, khi thì ngậm nàng hồng phấn đầu vú, hút mút nàng kia ngạo nhân mềm mại. Vương Kiệt, tên của hắn hộ tống nàng một tiếng khóc nức nở bật ra, Mạnh Mỹ Kỳ khó chịu vặn vẹo thân hình, hai tay nắm chặt ga giường, ý đồ kháng cự mãnh liệt khoái cảm gió lốc. Mạnh Mỹ Kỳ đẩy lên lưng Phúc, nghênh hướng hắn vỗ về chơi đùa, cùng lúc đó, Vương Kiệt tay phải bắt đầu sờ hướng nàng hai chân lúc, ngón tay chậm rãi tiến vào buộc chặt huyệt động, ngón cái ngón tay bụng đồng thời ma sát âm vật của nàng. Mỹ Kỳ tẩu tử, ngươi thực sự là vô cùng nhanh. Vương Kiệt vẫn là ngậm nàng đầu vú, lấy trầm thấp xuyễn tiếng nói. Bão táp khoái cảm, làm nàng cơ hồ không thể tập trung tâm thần nghe hắn nói van cầu ngươi, thực khó chịu. Nàng chỉ biết là Vương Kiệt nếu không áp dụng tiến thêm một bước hành động đến thư giãn này tra tấn, nàng nhất định sẽ nổi điên. Vương Kiệt hình như nhìn thấu tâm ý của nàng, cuối cùng bò lại nàng trên người, đem nàng hai tay theo ga giường thượng rớt ra, dắt tay nàng chạm đến chính mình Mỹ huyệt, nói Mỹ Kỳ tỷ, nắm lấy ta, bỏ vào ngươi bên trong. Mạnh Mỹ Kỳ trợn mắt to tình nhìn phía hắn, lắc lắc đầu ta không muốn, mắc cỡ chết người. Hay là ngươi từ trước đến nay không vì Chu Biêu Ca đã làm loại sự tình này? Vương Kiệt dùng ánh mắt hoài nghi nhìn chằm chằm nàng. Chu Biêu lại sao cùng ngươi? Ta giấu giếm trượng phu cùng ngươi cái này, đã rất không hẳn là rồi, còn muốn nắm lấy cái khác nam nhân đồ vật bỏ vào, nhiều mất mặt, ta cũng không làm. Vương Kiệt cười to chúng ta đều như vậy rồi, còn có cái gì mất mặt? Tốt, tốt, đều tùy ngươi, ta chính mình đi vào là được. Không, Mạnh Mỹ Kỳ một phen cầm chặt hắn đại con cặc, chỉ cảm thấy trên tay đồ vật lại thô lại cứng, còn nóng vù vù. Không khỏi trong lòng kịch nhảy. Ngươi phải đáp ứng ta một sự kiện. Đại tỷ, ngươi lại nghĩ như thế nào? Vương Kiệt cười hỏi nói. Ngươi cái này quá lớn, lần trước cho ngươi loạn hướng đi loạn, hạ hạ đều đào đến bên trong đi, đâm được nhân ra thực đau đớn. Ngươi này hồi phải từ từ đến, không cho phép quá sâu, cũng không chuẩn dùng quá sức, ngươi phải đáp ứng ta. Vương Kiệt lại lớn cười thành tiếng cái này nhưng có điểm độ khó. Ngươi phải biết. Nam nhân một khi hưng phấn, liền sẽ rất khó khống chế chính mình, còn muốn ta khống chế sâu cạn, thì càng thêm khó khăn. Bất quá ta cũng có một cái phương pháp, có thể cho ngươi tự động điều tiết khống chế, phải sâu có thể sâu, muốn cạn có thể cạn, ngươi có muốn biết hay không? Mạnh Mỹ Kỳ gật đầu hỏi thật có thể từ ta khống chế. Đương nhiên, nhưng ta muốn trước làm đi vào, lại đến chậm rãi giải thích, như vậy ngươi mới rõ ràng minh bạch. Ngươi không có khả năng là gạt ta à? Mạnh Mỹ Kỳ mắt chứa nghi hoặc, hình như có chút không quá tin tưởng. Ta lại sao lừa ngươi? Cũng không đợi nàng trả lời, dùng tay nắm lấy đại con cặc, nhắm ngay vị trí, sống lưng hơi hơi đi phía trước thúc một cái, quy đầu lập tức đoạt môn mà vào, toàn bộ thủ lĩnh đã bị nàng ấm áp dâm thủy bọc lại. Chương 1024 Mạnh Mỹ Kỳ lại lần nữa thất thân một. Mạnh Mỹ Kỳ lông mày căng thẳng, vội vàng dùng tay che miệng ba, che đậy chính mình tiếng rên rỉ. Nàng có thể rõ ràng cảm thấy kia tráng kiện xâm nhập, chính chậm rãi đẩy ra chính mình hành lang, chật ních phụ hà sinh ra khôn kể mỹ cảm, một phần một tấc lắp đầy nàng. Vương Kiệt đem to mỏng quy đầu chống đỡ tại nàng chỗ sâu, chậm một hơi, mới đứng lên, nhìn phía chỗ giao tiếp, không khỏi cười thành tiếng đến ngươi nói thực đúng, đội lên phần cuối vẫn có một đoạn bên ngoài. Mạnh Mỹ Kỳ nghe thấy, cũng không dám đi nhìn, chính là duỗi tay sờ một cái, quả nhiên còn có hai thốn ở lại bên ngoài. cảm thấy hoảng sợ, thầm nghĩ khó trách lần trước như vậy đau đớn. Đúng vậy, chính là như vậy, dùng ngón tay nhốt chặt, mỗi khi ta tiến vào, liền trước thông qua ngón tay của ngươi, như vậy ngươi liền có thể tự động khống chế sâu cạn rồi. Hơn nữa ngươi nghĩ tới ta chậm xuống đến, cũng có thể dùng ngón tay buộc chặt, cái này gọi là nhất cử lưỡng tiện, hiện tại ngươi rõ chưa? Mạnh Mỹ Kỳ lập tức ửng hồng đầy mặt, thầm nghĩ ngươi tưởng đắc đảo Mỹ, không phải là nghĩ vừa làm một bên muốn ta cho ngươi thủ dâm, thật mệt ngươi nghĩ ra được. Lắc đầu nói ta không muốn, như vậy ta không làm được. Vương Kiệt không có nói nhiều, nhẹ nhàng đem đại con cặc rút ra, lại hung hăng hướng bên trong nhất đưa, Mạnh Mỹ Kỳ bị quy đầu xúc nộn chỗ, lại chua lại đau đớn, nhịn không được lông mày căng thẳng, a. Một tiếng kêu đi ra, vội vàng dùng tay đẩy thân thể hắn. Quá sâu, ngươi có thể nhẹ một chút sao? Chỉ thấy Mạnh Mỹ Kỳ mày liễu khẩn túc, mắt hiện lên vẻ buồn rầu, gương mặt nhu nhược ai thê bộ dạng, làm Vương Kiệt không khỏi trong lòng nảy sinh thương hại, hạ thấp thân đi, tại gò má nàng tinh tế hôn lấy ta sẽ từ từ. Dứt lời bắt đầu từ chậm rút ra đút vào, chỉ cảm thấy chất thất vừa chặt vừa hẹp, tựa như xử nữ giống như, đem đại con cặc che phủ ôm tùm, thật sự là hưởng thụ phi thường. Trải qua một vòng ôn nhu khai khẩn, Mạnh Mỹ Kỳ dần dần thích ứng hắn thật lớn, thần sắc buông lỏng xuống. Nàng dùng hai tay vòng ở hắn cổ, muốn cự tuyệt lại như mời chào lay động bờ mông, nghênh tiếp Vương Kiệt ra vào. Nha, thật thoải mái, người bên trong lại nhanh vừa ướt, còn không ngừng co lại nhúc nhích, khoái hoạt chết. Vương Kiệt luyến tiếc dừng lại, động tác cũng chậm rãi tăng nhanh đáng tiếc. Có chút Mỹ chung không đủ, không thể cùng lần trước giống nhau toàn bộ vào hết, nếu lại đem Mỹ nhân làm đau đớn, ta có thể hiểu ý đau chết. Mạnh Mỹ Kỳ nghe được trong lòng ngọt ngào, phát giác cùng hắn ân ái thật sự cực kỳ giỏi, cái này nhân chẳng những đẹp trai mười chân, hơn nữa đại con cặc tráng vĩ, còn có cái kia đại cô đầu, lúc nào cũng là cho nó trả sát được tâm tô thịt nhảy, Mỹ mau khôn kể. Ngay tại Mạnh Mỹ Kỳ đắm chìm trong sướng Mỹ bên trong, chợt thấy viên kia đại quy đầu chặt chẽ chống đỡ hoa tâm, tiếp lấy không ngừng xoay tròn mài, Mạnh Mỹ Kỳ cuối cùng nhịn không được, giấu miệng không được nhỏ tiếng rên rỉ, thân thể liên tục đánh vài cái run run, một dòng nước ấm theo âm đạo chỗ sâu tuôn đi ra. Vương Kiệt thấy nàng tinh mâu sương mù, ngập nước thật là mê người, nhất thời cũng nhìn xem ngốc đụng đụng, khen Mỹ Kỳ tỷ ngươi chính mình có lẽ không biết, khi ngươi cao trào thời điểm, bộ dáng kia thực sự là vô cùng Mỹ. Mạnh Mỹ Kỳ nghe được xấu hổ không nhịn nổi, nhẹ nhàng đánh hắn một chút đều là ngươi. Còn cười nhân. Vương Kiệt chính là mỉm cười, quy đầu vẫn là chống đỡ thâm cung loạn điểm chui loạn, biến thành Mạnh Mỹ Kỳ khổ sở không chịu nổi, đỏ bừng đầy mặt, khí tức tuyết nhưng mà ở e lệ chung lại không che giấu được nội tâm xinh đẹp ý. Chỉ chốc lát, lặng lẽ lại ném một hồi. Vương Kiệt hình như hết sức hài lòng, đem đầu tiến đến nàng bên tai đáng yêu Mạnh Mỹ Kỳ tỷ lại cao chiều rồi, nếu người yêu thích như vậy. Ta sẽ ở chỗ đó nghiền nát nhiều một hồi, được không? Mạnh Mỹ Kỳ trở tay ôm hắn, không được lắc đầu nói không cần, ngươi. Ngươi biến thành nhân ra tốt chua. Lại chua lại thoải mái, đúng hay không? Vương Kiệt hôn lấy gò má nàng, thấp giọng hỏi nói. Mạnh Mỹ Kỳ thẹn thùng bất quá, sao khẳng trả lời hắn? Vương Kiệt biết mặt nàng nộn, mỉm cười, ngồi thẳng thân hình, duỗi tay đem Mạnh Mỹ Kỳ theo trên giường ôm lên, làm nàng cùng chính mình đối mặt mà ngồi. A, ngươi, Mạnh Mỹ Kỳ cho hắn hành động dọa kinh ngạc, không khỏi gọi lên tiếng, thân thể đã bị đại nam hài gắt gao ôm ở, lẫn nhau ngực bụng tướng chen, dán được dày đặc thực thực. Mạnh Mỹ Kỳ phát giác chính mình nhưng lại ngồi ở bắp đùi của hắn phía trên, nhưng hạ thân chỗ giao tiếp vẫn như cũ nối liền tại cùng một chỗ, Mạnh Mỹ Kỳ vì không cho chính mình ngã lật, đành phải dùng tay bóp chặt cổ hắn. Vương Kiệt dùng hai tay bắt lấy nàng bờ mông, đem nàng thân thể liên tục không ngừng nâng cao buông xuống. Thô to đại con cặc bắt đầu ở âm đạo xuyên tới xuyên lui. Ân, tốt, thật sâu, lại đụng tới. Mạnh Mỹ Kỳ bị quy đầu luân phiên đâm mềm mại hoa tâm, biến thành nàng tê dại chua ngứa đau đớn, quả thực ngũ vị khó phân biệt. Nàng không thể tưởng tượng, như vậy tư thế ngồi thế nhưng có thể tiếp tục ân ái, hơn nữa còn biến thành sâu như vậy. Ta lại làm đau đớn ngươi sao? Vương Kiệt dừng lại động tác. Mạnh Mỹ Kỳ đầu thoáng sau này di rời, mi đại nhẹ trao lại. Đáng thương hướng hắn gật gật đầu như vậy ngồi biến thành rất sâu, có chút đau đớn. Nàng mở ra trước mắt nhu tình con ngươi, không hề chớp mắt ngóng nhìn hắn, càng xem càng thấy hắn vĩ mạo lỗi lạc, không khỏi trong lòng nóng lên, hai tay chậm rãi bưng lấy Vương Kiệt hai gò má, chậm rãi đem môi anh đào đưa tới gần hắn. Vương Kiệt thấy nàng như thế chủ động, vì thấy kinh ngạc, liền vội vàng tiến ra đón. Vương Kiệt cảm thấy nàng hai miếng lửa nóng môi âm hộ tràn ngập nhu khát, hơn nữa nhiệt tình như lửa. Mạnh Mỹ Kỳ thẳng thắn phản ứng, khiến cho hắn tương đương tự hào. Cái này hôn nồng nhiệt càng ngày càng gặp kịch liệt, giống như không bao giờ thỏa mãn. Vương Kiệt tay phải chuyển qua nàng vú, năm ngón tay bắt lấy một đoàn co giãn 10 chân mỹ thịt, liên tục không ngừng trà sát đem làm, yên lặng thầm khen nói đôi này bảo bối quả thật bồng, chẳng những no đủ thẳng tắp, khó nhất phải là như thế bắn tay. Mạnh Mỹ Kỳ tại hắn không kiêng nể gì tứ ngược phía dưới, từng trận thở gấp theo hắn khoang miệng bật ra, linh động lưỡi thơm trở nên càng thêm giống như đói, càng thêm phóng đãng. Yêu trò chơi tiếp tục, kích tình ôm hôn, thân nạc âu yếm, làm cho hai người tình dục toàn bộ rộng mở, tẫn triệt rào. Mạnh Mỹ Kỳ tại muốn dâng bọc vào, chỉ có cẩn thận cũng chậm rãi cách xa nàng đi qua, thon thon tay ngọc không ở tại Vương Kiệt trên người bò tha, cuối cùng đụng đến đại nam hài bắp đùi, đem lộ ra nửa thanh đại con cặc dùng ngón tay nhốt chặt, phát giác chích tay chiêu chọc người, Phương Tâm không khỏi bột đằng loạn nhảy, nhưng trong lòng lại cảm thấy có một chút hoảng sợ, thầm nghĩ ta phía dưới sớm bị nó chật ních, còn đội lên mặt trong cùng đi, không nghĩ tới còn có khả năng dung ta cầm chặt. Như thế thô to ra hỏa, thật sự quá dọa người rồi. Vương Kiệt chợt cho nàng nắm lấy tuyệt diệu, lập tức hút ra nàng miệng nhỏ, sung sướng nhẹ vị một tiếng, nói Mỹ Kỳ, ta quá yêu thích loại người như ngươi nhiệt tình, không muốn buông tay, dùng nhiệt tình của ngươi thiêu đốt ta. Tiếng nói lộ ra đặc hơn tình dục. Mạnh Mỹ Kỳ nghe được đầy mặt đỏ bừng, không dám cùng ánh mắt của hắn đụng vào nhau, đem đầu chôn ở hắn mặt bên cạnh, tay nhỏ nhẹ nhàng khấy lấy đại con cặc. Mà Vương Kiệt cũng lấy hành động đáp lại nàng, môi của hắn lại lần nữa dừng ở nàng cổ trắng, tiếp lấy cong lên lưng phúc, từ từ hướng xuống hôn, khi hắn ngậm nàng một viên đầu vú thời điểm, Mạnh Mỹ Kỳ cả người đều buộc chặt, phát ra một tiếng rất nhỏ nũng nịu rên rỉ. Vương Kiệt một mặt hút mút nàng đầy đặn, một mặt tính toán tiến hành rút ra đút vào, lại bị nàng nắm giữ ngăn cản. Mạnh Mỹ Kỳ cảm giác được ý đồ của hắn, liền chiếu theo hắn mở đầu đã nói, dùng ngón tay nhẹ nhàng nhốt chặt nó, làm cho đại con cặc có thể tới lui tự nhiên, xuyên qua ngón tay tiến vào thân thể của chính mình. Thật thoải mái, bị đại con cặc quất cắm âm đạo cảm giác thực tốt, nhưng cái này phương thức cũng quá dâm đãng. A, đừng nên dừng lại đến, nhân gia còn muốn. Mạnh Mỹ Kỳ âm thầm say mê lúc, phát giác Vương Kiệt đột nhiên dừng lại. Chỉ thấy Vương Kiệt đem nàng đánh ngã ở trên giường, ghé vào nàng trên người nói tận lực mở ra chân của ngươi, tiếp tục cầm chặt ta. Mạnh Mỹ Kỳ hình như đã quên mất tự hỏi, khuất phục nghe hắn sắp xếp. Vương Kiệt tiếp lấy hắn chưa xong công tác, lại lần nữa hướng nàng phát động thế công, lần này hắn không còn ôn nhu, mà là dứt khoát hẳn hoi tiến công, mỗi lần quất sách, cùng lộ thủ triệt để toàn bộ. Nhưng mà, cử động của hắn tuy rằng hung mãnh, lại rất đẹp diệu. Mạnh Mỹ Kỳ tự chủ một tia trốn, gay cấn cảm giác thỏa mãn, bắt đầu ở nàng bên trong thân thể xoay quanh xúc tích, ngọt ngào tính giao làm nàng quên đi toàn bộ, chỉ có dục tiên dục tử cảm giác. Nàng không được lắc lư đầu, miệng phát ra mê người rên rỉ, bên trong thân thể dâm thủy càng như không khống chế được tựa như, tùy theo đại con cặc ra vào ra bên ngoài mạo. Vương Kiệt dùng hai tay chống đỡ khởi thân trên, hạ thân ra sức rút ra đút vào, ánh mắt chăm chú nhìn dưới người mỹ nhân xinh đẹp bộ dạng. Nhìn Mạnh Mỹ Kỳ tao nhã ngũ quan, đẹp đến khó có thể hình dung hình dáng, cũng không từ say mê trong này, âm thầm nói ôn nhu như vậy xuất chúng nữ nhân, có thể nào làm nàng dừng ở cái khác nam nhân trong tay, dù có quỷ thần chặn đường, ta cũng muốn đem nàng nạp làm hữu dụng. Nghĩ đến đây, rút ra đút vào lực độ trở nên càng thêm lỗ mãng mà hữu lực, thẳng đem Mạnh Mỹ Kỳ biến thành chợt chợt muốn điên, liên tục không ngừng nhúc nhích thân thể yêu kiều. Vương Kiệt, ta mau, không nhanh được, nha, lão thiên, đừng ngừng. Quá liệt khoái cảm khiến nàng tàm xô mê muội mê võng. Vương Kiệt cảm thấy nàng bên trong thân thể không kế mấp máy, biết Mạnh Mỹ Kỳ cao trào sắp tới, lập tức gia tăng xông pha, nhất thời biến thành tiếng nước nổi lên bốn phía. Quả nhiên không ra hắn đang liêu, Mạnh Mỹ Kỳ đột nhiên dùng tay nắm chặt ga giường, thân thể vừa run, leo lên mỹ diệu cao phong. Âm đạo mãnh liệt co lại, giống như ca nhai thủy giống như, không được hút mút quy đầu. Vương Kiệt liên tục đánh vài cái run run. Một cỗ tiết ý tự nhiên sinh ra, dạy hắn không thể không kêu thành tiếng đến ta. Ta mau không nhịn được, thêm chút chỉ lực bóp chặt ta, để ta bắn cho ngươi. Nói chuyện rơi xuống, phát mãnh sâu sách nặng đảo, ngoan đâm hơn 10 lần, chợt tinh dịch hoành bắn ra, đem mầm móng toàn bộ bá tiến nàng bên trong thân thể. Vương Kiệt thân thể mềm nhũn, ngồi phịch ở nàng trên người, đại hít một hơi. Mạnh Mỹ Kỳ tốn không ít thời gian mới khôi phục, hai tay ôm lấy trên người đại nam hài. Vì mình có thể lấy lòng hắn mà kiêu ngạo không thôi. Vương Kiệt hồi khí lại đến, xoay người nằm ngửa tại Mạnh Mỹ Kỳ bên cạnh, một tay đem nàng ôm vào trong ngực. Mỹ Kỳ, ngươi thật sự rất bổng, về sau ta không cho phép cái khác nam nhân đi chạm vào ngươi, ngươi là thuộc về ta đấy. Chẳng biết tại sao, Vương Kiệt câu này nói chuyện đổ làm nàng không lắm để ý, ngược lại có chút vui sướng, cho rằng đây là hắn để ý biểu hiện của nàng. Nhưng Mạnh Mỹ Kỳ mặc dù có loại cảm giác này, lại không thể nói ra, ngược lại nói ngươi không được quên, ta bây giờ là đàn bà có chồng. Ngươi liền thừa dịp lần này cùng hắn cãi nhau cơ hội, dứt khoát đem hắn ly hôn. Nếu ngươi không dám nói, ta có thể đại lao. Ngươi quá tự phụ rồi, ta có nói quá thích ngươi sao? Mạnh Mỹ Kỳ mỉm cười, dùng ngón tay nhiều điểm hắn mũi nói, tiếp lấy đem mặt đàn dựa vào bờ vai của hắn thượng trừ bỏ Chu Bưu, ta ai cũng không muốn. Nàng hết sức phải nói kích thích hắn. Nhưng Mạnh Mỹ Kỳ tâm lý rất rõ ràng một chuyện thực, mình quả thật có chút yêu thích hắn, nếu không phải là như vậy, lại làm sao có khả năng thỉnh thoảng nhớ tới hắn, đêm nay lại càng không câu dẫn hắn trên giường. Liền nàng mình cũng không cách nào giải thích, biết rõ cái này càng thêm phong lưu hoa tâm tiểu chứng thối không thể đi yêu, lại cố tình bị hắn hấp dẫn ở, làm nàng không biết theo ai. Ngươi không cần gạt ta sẽ không tin tưởng. Tính là đúng như ngươi đã nói giống nhau, đây cũng như thế nào, ta vẫn là không vứt bỏ ngươi. Ngươi như vậy chỉ tự tìm phiền não. Chu Bưu là ta trượng phu, ta cùng hắn là vợ chồng hợp pháp quan hệ, chỉ cần chúng ta một ngày chưa phân mở, loại này quan hệ vẫn đang tồn tại. Nếu như ngươi thật sự là yêu thích ta, có thể nhịn thụ ta cùng Chu Bưu ân ái sao? Nói sau, tính là ta cùng Chu Bưu ly hôn, ngắn hạn ở giữa ngươi cũng không thể thay thế hắn, ngươi phải nhớ kỹ, lúc trước ngươi là như thế nào đối đãi ta đến bây giờ vẫn không thể tha thứ ngươi, biết không? Chỉ cần ngươi bây giờ cùng Chu Bưu phân rõ giới tuyến, ta sẽ không tất chịu đựng này dày vò. Ngươi vẫn là không có nghe rõ của ta nói chuyện, ta cùng Chu Bưu tách ra, cũng không có khả năng lập tức tiếp nhận ngươi, đến lúc đó ta có lẽ nhận thức một cái khác nam tử, tình huống còn không phải như vậy. Ngươi hôm nay có thể cùng ta ân ái, liền chứng minh ngươi không ghét ta, lại vì sao không chịu tiếp nhận ta. Cái này lại sao có thể nói nhập làm một, chính là lẫn nhau cần phải mà thôi. Ta phản bội trượng phu cùng ngươi phát sinh quan hệ, đây là ta vấn đề của mình, ngươi có thể đem ta trở thành dâm đãng nữ nhân, nhưng không có nghĩa là ta nguyện ý làm bạn gái ngươi. Vì sao ngươi nếu như vậy đối với ta? Đúng vậy, ta làm người luôn luôn bất cần đời, đối với nhiều nữ nhân là gặp dịp thì chơi. Rất ít nghiêm túc có yêu một cái nữ nhân. Nhưng ngươi cũng không cùng, ngươi là ta chân chân chính chính yêu thích người, là ta thật tình muốn đi yêu, muốn đi có được nữ nhân. Được rồi, ta tạm thời tin tưởng ngươi, về sau liền nhìn biểu hiện của ngươi nói sau. Vương Kiệt lập tức tinh thần tỉnh táo nói như vậy, ngươi là đáp ứng làm bạn gái của ta rồi hả? Ta không có nói như vậy, nhưng có thể cho ngươi thời gian để chứng minh. Mạnh Mỹ Kỳ nói xong, rời đi hắn ôm ấp. Chính còn muốn chạy xuống giường, Vương Kiệt kéo nàng lại, ngươi đi đâu? Đi tắm rửa nha. Chúng ta cùng đi. Vương Kiệt cười, vọt người ngồi dậy. Mạnh Mỹ Kỳ cười dùng sức hướng hắn đẩy, đem hắn đẩy ngã tại giường, ta mới không cùng ngươi cùng nhau tắm. Tiếp lấy bước nhanh bôn đến phòng tắm, Vương Kiệt liền vội vàng nhảy xuống giường đuổi theo, chỉ nghe tạp một tiếng, cửa phòng tắm đã đóng lại. Cảm nhận chậm rãi bị điểm đốt dục hỏa, Mạnh Mỹ Kỳ suy nghĩ trở nên mờ mịt. Là lúc nào bắt đầu, như vậy xa vào nhục dục thế giới đâu này. Vứt bỏ tại trượng phu trước mặt sở chứa ra thanh thuần ngây thơ, kể từ cùng Vương Kiệt cùng một chỗ thời điểm đều không kiêng nể gì đem chính mình nội tâm chỗ sâu cuồng dã một mặt phóng thích ra. Tuy rằng thực sợ hãi chính mình này diêm dúa lẳng lơ một mặt, nhưng là đáy lòng không thể bổ khuyết dục vọng lúc nào cũng là làm cố giữ vững đoan trang lý tính thất bại thảm hại, chỉ muốn bị hung hăng trà đạp, no đủ phong phú, cũng không quản đến cỡ nào vong hình phóng túng hãi. Tựa như bây giờ hưởng thụ. Vương Kiệt đã lặng lẽ đi đến, cùng người vợ thiếu phụ cùng một chỗ trải qua nước ấm tắm vòi sen, thưởng thức trong suốt lóng lánh bọt nước tại người vợ thiếu phụ dương chi bạch ngọc thân thể mặt toát ra, hắn nhịn không được cúi người hôn Mạnh Mỹ Kỳ miệng nhỏ, hung hăng hút ở đầu lưỡi của nàng, hai tay dùng sức xoa lấy đầy đạn vú thịt, thường thường lôi kéo ngứa đầu vú, không chút khách khí nhéo làm trà đạp, lấy ép Mạnh Mỹ Kỳ lại nộn lại phóng đãng dâm đãng kêu la. Ân, tiểu chứng thối liền có khả năng ăn hiếp người khác. Ân, Mạnh Mỹ Kỳ phát ra thoải mái mê người tiếng kêu, thon dài đầu ngón tay dọc theo đại nam hài cơ lý rõ ràng cường tráng thân hình dạo chơi, khiêu khích nắm đại nam hài khéo léo đầu vú, lại vuốt ve hắn ngạo nghễ vểnh lên bờ mông, hai tay còn nghịch ngợm trượt vào mông ở giữa đi móc lấy tiểu chứng thối hoa cúc. Hừ a, Vương Kiệt chịu không nổi gầm nhẹ một tiếng, tên tiểu yêu tinh này. Rời đi trắng mịn khoang miệng, Tiểu Trứng Thối nhìn chằm chằm Mạnh Mỹ Kỳ sương mù đôi mắt, dám ngoạn nam nhân, ngốc sẽ làm ngươi ngoạn đến khóc. Mạnh Mỹ Kỳ hơi hơi trừng mắt nhìn, hai tay càng thêm làm càng cầm chặt hắn nhếch lên cao thật lớn, thong thả ung dung chậm rãi an ủi, thu nắm chặt lại thả ra, còn dùng ngón cái tại đỉnh lỗ nhỏ thượng cố ý lưu luyến. Ân a, ân, đại nam hài thô thở gấp, dùng sức chống cự ở nghĩ xuất tinh xúc động, yêu nữ. Cúi đầu hung hăng cắn nàng phát phồng đầu vú, một tay càng dùng sức đem vú thịt nặn ra chất lỏng đến chơi liều, làm trắng nõn cặp vú lưu lại hồng hồng dấu tay, tay kia thì hướng xuống, theo trên quần lót hình tròn mở miệng trung đưa vào hai ngón tay, hung hăng quấy rối sâm ướt sũng huyệt dâm, trơn trượt ẩm ướt không chịu nổi mỹ huyệt liên tục không ngừng nhúc nhích như là nghĩ đẩy ra xâm nhập ngón tay, vừa giống như đem ngón tay hút càng sâu. Không thể chờ đợi càng lâu, Vương Kiệt trực tiếp đem Mạnh Mỹ Kỳ trắng nõn hai chân hướng đến hai bên phân đến lớn nhất dùng hai chân áp chế. Hai tay đem khép lại tại côi sắc tiểu huyệt môi âm hộ kéo ra, bên trong đỏ thầm cơ lý đều bởi vì ngoại lực mà hơi lộ ra, Mạnh Mỹ Kỳ thuận theo đại nam hài như lửa ánh mắt hướng xuống nhìn, nhịn không được vì chính mình làm càn động tác mà hơi hơi hách nhan, càng thêm sắp đi đến to lớn mà tâm động. Nghĩ vậy một chút, huyệt dâm nhịn không được lại chảy ra càng nhiều trong suốt chất lỏng. A, cầu ngươi, mau vào đến a, a, Mạnh Mỹ Kỳ khó nhịn vặn vẹo, hai tay bắt lấy vú của mình dùng sức vuốt ve vân vê. Ngón cái càng dùng sức đè lại lòng ngứa ngáy khó nhịn đầu vú xoay tròn, tư huyệt bởi vì không chiếm được thỏa mãn mà hơi hơi quất đánh. Tiểu Trứng Thối trả thù đem chính mình dâng trào thật lớn tại ướt sũng miệng huyệt ngoại hoạt động, làm cho cả thân cây đều nhiễm lấy dâm thủy, thật lớn đỉnh càng là quá mức dùng sức địt mẫn cảm không thôi nhụy hoa, nhìn Mạnh Mỹ Kỳ tại dưới người chằn chọc mà không thỏa mãn nàng. Không, van ngươi, a a a, Mạnh Mỹ Kỳ kêu khóc đi ra, bên trong thân thể rất ngứa, hư không cảm giác mau cắn nuốt nàng. Cả người cũng gọi huyên náo, cần phải hung hăng nhét đầy, tràn ngập, cần phải đại nam hài tại vừa tê vừa ngứa tiểu huyệt bên trong tàn sát bừa bãi. Vương Kiệt cầm trong tay môi âm hộ kéo càng mở, sau đó một cái dùng sức, vừa to vừa dài thật lớn cứ như vậy cứng rắn thẳng tắp đẩy vào đến mỹ huyệt chỗ sâu nhất. A a a a, cao trào không hề báo động trước tập kích đến, Mạnh Mỹ Kỳ thỏa mãn thét chói tai đi ra. Bị Mạnh Mỹ Kỳ nhanh chất âm đạo gắt gao trói buộc. Lại bị cao trào mà đại lượng trào ra chất lỏng cọ rửa, dùng sức bắt lấy Mạnh Mỹ Kỳ eo nhỏ, Vương Kiệt bắt đầu hung hăng quất cắm, dùng sức đào tiến lại hút ra một điểm sau đó càng dùng sức đào nhập, mỗi một lần đều xâm nhập đến mỹ huyệt chỗ sâu nhất địa phương, to lớn quy đầu còn thật là đem khép lại nhụy hoa đẩy ra, toàn bộ lâm vào ấm áp nhỏ hẹp từ cung bên trong, mỗi một lần đẩy ra, khép lại đều mang đến run rẩy khoái cảm, theo bên trong thân thể hướng đến sọ não trên tuôn ra. Mạnh Mỹ Kỳ cả người giống như tại dục vọng mãnh liệt hải dương thượng phập phồng thoải mái, mềm mại hành lang căn bản không chịu nổi như thế kích thích mà cố gắng co lại, lại đổi lấy đại nam hài càng thêm dũng mãnh quất cắm. Một đường theo phòng tắm ôm đến trên giường. Chương 1025 Mạnh Mỹ Kỳ lại lần nữa thất thân hai. A a a a, không, không muốn a, chậm một chút nha, Mạnh Mỹ Kỳ chịu không nổi lắc đầu, hai tay dùng sức nắm chặt ôm gối, hai chân vô lực khoát lên đại nam hài trên vai. Trong miệng phát ra như mèo vậy nức nở. A, a, a. Quá nhanh phải không, ân. Mỹ Kỳ tỷ, như ngươi mong muốn, chậm rãi sẽ đến. Vương Kiệt luôn luôn đều thực có thể khống chế dục vọng của mình. Hắn chậm rãi từ gắt gao xoắn ở hắn cự bổng âm đạo rút ra. Chỉ thấy một cỗ đậm đặc trong suốt chất lỏng tùy theo tuôn đi ra. Ẩm ướt đát đát đem toàn bộ mỹ huyệt đều biến thành trắng mịn vô cùng. Cự bổng thượng càng là bị động tình chất lỏng nhiễm được thủy lượng, dâm loạn vô cùng. Tùy theo âm đạo hư không, thượng vị thỏa mãn dục vọng lại để cho Mạnh Mỹ Kỳ trở nên càng thêm khó chịu, so với phía trước âm đạo bị đẩy ra tràn ngập thời điểm càng thêm khó chịu, hiện tại hư không từng vòng thịt mềm lại ngứa lại khó nhịn, liên tục không ngừng nhúc nhích mong chờ bị càng dã man đối đãi. A, mau vào đến a, a, không, không cần đi. Mạnh Mỹ Kỳ không thể tưởng được Vương Kiệt toàn bộ đem đại con cặc rút ra, hơi chút giơ cao thân, nhìn Vương Kiệt hai tay nắm lấy hắn đại con cặc tại qua lại di chuyển. Khuyết hắc đôi mắt nhìn chằm chằm đang tại lúc đóng lúc mở hơi hơi rung động miệng huyệt, chính là không chịu thỏa mãn nàng khát cầu. Mạnh Mỹ Kỳ đem đầu phía dưới ôm gối chuyển qua dưới mông, đem hạ thân lót, thon dài trắng nõn hai chân tách ra đưa đến đại nam hài cường tráng eo lúc, nhẹ cao mày, vì đô môi hồng, đôi mắt lập lờ cầu xin nhìn về phía Vương Kiệt, không nói gì mời hắn tiến vào. Muốn, Vương Kiệt nắm lấy đại con cặc đặt ở nàng đứng thẳng hòn le chợt nhẹ chợt nặng vẽ vòng ma sát, khiêu khích nàng sớm tràn ra tình dục. Vừa mới không phải như vậy nói đó a, ân. Theo lấy hai ngón tay chậm rãi thăm dò vào âm đạo, chậm rãi, xoay tròn, quấy rối, còn cố ý cong lên ngón tay tại bên trong gãi ngứa vậy nhẹ chào. Mạnh Mỹ Kỳ nhịn không được nâng lên mông đi theo hắn ngón tay di chuyển, ừ. Tiểu Dâm ô, Vương Kiệt tối tăm đôi mắt, gia nhập chỉ một ngón tay dùng sức đi lật đảo Mạnh Mỹ Kỳ lỗ lồn, tay kia thì đem Mẫn Cảm hòn le kéo lên, nắm, lại kéo lên. Mẫn Cảm thân thể không chống cự nổi như thế kích thích, Mạnh Mỹ Kỳ cắn ngón tay tinh tế kêu, đã tới cao trào. Chậc chậc, như vậy thích sao? Chỉ là ngón tay liền cao trào. Vương Kiệt thong thả ung dung chậm rãi rút ra ướt sũng ngón tay, phóng tới dưới mũi người một chút, tốt ngọt thanh hương vị, nếm thử nhìn. Sau đó đem ngón tay đưa vào Mạnh Mỹ Kỳ khẽ nhếch trong miệng, Mạnh Mỹ Kỳ còn không có lấy lại tinh thần, theo bản năng hút mút miệng ngón tay. Thật ngoan, Vương Kiệt một tay nâng lên chân trái của nàng, chậm rãi đem cứng rắn đại con cặc xâm nhập trong âm đạo, a. Than nhẹ lỗ lồn tốt đẹp xúc cảm vừa nóng lại trượt lại nhanh chất, còn bởi vì vừa mới cao trào mà gắt gao rung động, vòng thật tốt thoải mái. Cố ý chậm rãi một chút đẩy mạnh, đến chỗ sâu nhất nhụy hoa miệng cũng không dừng lại, tiếp tục chậm rãi đẩy ra một mực đội lên mềm mềm nộn bức tường, sau đó lại tiếp tục chậm rãi rút ra, làm thật là đẩy ra nhụy hoa ăn mặn hiện khép lại, sẽ chậm chậm rời khỏi giống như không cho hắn rời đi vậy xoắn chặt hắn âm đạo, một mực thối lui đến miệng huyệt, lại lần nữa chậm rãi tiến vào. Vừa mới phát tiết hoàn thân thể, Mẫn Cảm được không thể tưởng tượng nổi, tuy rằng bị ôn nhu đối đãi, tuy nhiên lại mất đi chút gì tựa như tâm lý, mỹ huyệt bên trong bị tao được ngứa, khát vọng vừa mới thô lỗ đối đãi. Mạnh Mỹ Kỳ kẹp chặt hai chân, dán vào hắn sức lực eo, hai tay bắt hắn lại tay phải cổ tay dùng sức hút mút, hạ thân càng là dán chặt vào hắn, thậm chí mỗi lần tại hắn sắp lúc rời đi không tự chủ được dùng sức co lại âm đạo, quấn chặt hắn đại con cặc. Tiểu Dâm ô, ân, a. Vương Kiệt cắn răng khống chế dùng sức cắm vào khát vọng, khí tức không xong gầm nhẹ. Hai tay hướng đến Mạnh Mỹ Kỳ run run vú trắng thượng dùng sức nắm chặt, lại có ngón tay nắm khỏe mạnh đầu vú hung hăng xà cao, xoáy rồi ngoáy. Hạ thân vẫn như cũ chậm rãi tại của nàng Mỹ huyệt bò sát. Mạnh Mỹ Kỳ chịu không nổi như vậy tra tấn, bỗng nhiên đem Vương Kiệt đẩy ngồi ở trên giường, đổi thành cưỡi ở hắn trên người, hai tay che ở hắn nắm chặt chính mình cặp vú tay phía trên, rất nhanh ngậm vừa to vừa dài gậy lớn cao thấp di chuyển, khống chế tốc độ đi thỏa mãn chính mình khát vọng. A, tốt, thật thoải mái a. A, Mạnh Mỹ Kỳ ngẩng đầu, đem đen bóng tóc dài ném đến sau thắt lưng, cùng nam nhân hai tay cùng một chỗ chơi làm tuyết trắng vú thịt, ngạo nghễ vành lên bờ mông bởi vì cao thấp di chuyển cùng hắn no đủ túi túi chạm vào nhau mà ba ba rung động, thấm ướt miệng huyệt càng là tùy theo kỵ làm mà phốc xích vang, nhất thời, trong phòng vang vọng lấy dâm loạn phóng đãng âm thanh. Cao trào sắp đến, Mạnh Mỹ Kỳ cắn môi muốn đem dâm đãng kêu la ngừng, lại vẫn là có tinh tế rên rỉ bật ra. Đúng lúc này, Vương Kiệt nhẫn tâm nâng lên Mạnh Mỹ Kỳ, làm nàng ghé vào tường thủy tinh bức tường phía trên. A, không, Mạnh Mỹ Kỳ bởi vì chưa thỏa mãn dục vọng mà khẽ gọi, ngón tay đem môi âm hộ hướng hai bên tách ra, quay đầu nhìn về phía sau nam nhân, nhẹ nhàng lắc lư hai mông, cầu ngươi. Mau vào đến nha, ô. Vương Kiệt chịu không nổi nàng phóng đãng hành động, một cái tát lắc tại mông của nàng phía trên, thật tốt cho ta ngậm. Sau đó dụng lực đẩy ra hai mông, đem to lớn viên bưng xâm nhập đói khát miệng huyệt, một hơi đập đến chỗ sâu nhất. A, Mạnh Mỹ Kỳ thỏa mãn thở gấp, ngón tay nhịn không được lôi kéo đứng thẳng hòn le, một bên phối hợp nam nhân quất cắm mà đong đưa trắng nõn bờ mông, dùng sức ngậm mất thăng bằng gậy lớn, vì mình cũng cho hắn mang đến càng nhiều sung sướng. Nâng mông của nàng dùng sức đẩy vào lại rút ra. Một trận hung mãnh xông pha sau định trụ bất động, làm sắp cao trào Mạnh Mỹ Kỳ áo não không thôi thở gấp, sau đó lại tiếp tục hung mãnh va chạm, liên tục không ngừng chiêu chọc Mạnh Mỹ Kỳ lại cố tình bất mãn chân nàng. Mạnh Mỹ Kỳ chịu không nổi quỳ sấp, thân thể như là sắp căng thẳng huyền, bị lần lượt kích thích muốn nhanh chóng ngăn ra tựa như. Mỹ Kỳ tỷ, ta muốn ngươi. Người nghĩ như thế nào muốn ta? Mạnh Mỹ Kỳ híp lấy mắt khiêu khích Vương Kiệt. Ta tưởng tượng cầu giống nhau từ phía sau làm ngươi. Vương Kiệt nói vô cùng thô lỗ, nhưng là nàng nhưng không có một chút bất mãn, mà là cảm thấy càng thô lỗ lời nói, liền làm cho nàng cảm thấy càng hưng phấn. Mạnh Mỹ Kỳ đẩy ra Vương Kiệt, sau đó xoay người, quỳ gối tại trên giường, chậm rãi quật khởi chính mình lăn kiều mông, bán ghé vào trên giường quay đầu đối với Vương Kiệt nói là cái bộ dạng này sao. Vương Kiệt sau khi thấy, liên tục nuốt nước miếng mấy cái, gật mạnh đầu nói ta muốn làm ngươi, Mỹ Kỳ tỷ. Đừng nói như vậy thô lỗ. Cái gì gọi là làm? Muốn đến thì tới đi, nhớ rõ, chúng ta liền lúc này đây cơ hội, lần sau cũng không biết lúc nào. Mỹ Kỳ tỷ, ta nghĩ đối với ngươi nói lời thô tục được không? Vương Kiệt quỳ gối tại Mạnh Mỹ Kỳ mặt sau, hai tay đỡ lấy nàng mông nói. tại cảm nhận được Vương Kiệt kia lửa nóng đồ vật tại nàng mặt sau qua lại đỉnh đến đẩy qua thời điểm mạnh mỹ kỳ thất thần, bản năng hỏi ngươi muốn nói cái gì dạng lời thô tục. Ta nghĩ chơi ngươi, mỹ kỳ tỷ, ta muốn địt khe huyệt của ngươi. Vương Kiệt lời thô tục, làm mạnh mỹ kỳ cả người run run, thiếu chút nữa liền tiết thân, nàng thở hổn hển, quay đầu nhìn Vương Kiệt nói vậy ngươi thì tới đi. Để ta chơi sao? Vương Kiệt dùng hắn cái kia này nọ tại mạnh mỹ kỳ miệng huyệt qua lại điều khiển, kích thích nàng mông không tự chủ được lắc lư, bên trong thân thể trở nên vô cùng hư không, cần phải hắn đổ vật đến cho nàng mang đến phong phú cảm giác. Làm, mạnh mỹ kỳ gian nan nói. Để ta làm gì? Vương Kiệt hình như rất kiên nhẫn, mạnh mỹ kỳ cũng không biết, Vương Kiệt khi nào thì thế nhưng trở nên như vậy biến thái. Cho ngươi thượng. Thượng cái gì? Ta muốn ngươi thượng ta. Mạnh mỹ kỳ giống cầu giống nhau về phía sau nâng lấy chính mình mông, hy vọng hắn nhanh chút tiến đến. Mạnh mỹ kỳ tỷ, ngươi cũng phong túng một chút đi, ta muốn nghe ngươi nói lời thô tục. Ta nói không xuất khẩu. Ngươi thử một chút. Ta muốn ngươi. Mạnh mỹ kỳ thật sự khó có thể mở miệng, nàng tại lão công Chu Bưu trước mặt đều không có nói qua, nàng làm sao có thể mở miệng nói ra đâu. Muốn ta làm gì? Vương Kiệt liên tục không ngừng dùng hắn cái kia này nó kích thích nàng. Cuối cùng mạnh mỹ kỳ cũng chịu không nổi nữa, đối với Vương Kiệt nói tỷ không chịu nổi, tỷ muốn ngươi khô khốc ta. Nói xong, nàng liền xấu hổ thẹn thùng không dám tiếp tục nhìn Vương Kiệt, đem chính mình phát sốt khuôn mặt vùi vào hai cánh tay ở giữa. Đang nghe mạnh mỹ kỳ nói về sau, Vương Kiệt cuối cùng bỏ qua đối với nàng tra tấn, làm căn kia làm nàng chiều tư mộ nghĩ đồ vật, một chút thẳng tiến nàng thân thể. Tại Vương Kiệt thẳng tiến một chớp mắt, mạnh mỹ kỳ vùng eo bản năng thúc một cái. Thân thể về phía trước nằm sấp đi, tư thế như vậy đối với nữ nhân mà nói, tiến sẽ rất sâu, nhưng là cái loại này phong phú cảm giác, cũng sẽ phi thường mãnh liệt. Vương Kiệt hai tay đỡ lấy mạnh mỹ kỳ eo, bắt đầu đối với nàng khởi xướng công kích, hắn là như vậy hữu lực nói, như vậy hung mãnh, nhưng là nàng yêu thích Vương Kiệt hung mãnh, bởi vì như vậy sẽ làm nàng đối với lão công ấy náy trở nên mỏng manh một chút, sẽ làm nàng đắm chìm trong khoái cảm trong đó, mà quên lão công Chu Bưu. Mỹ kỳ tỷ. Yêu thích ta chơi ngươi sao? Thích lắm. Thích gì? Thích ngươi. Yêu thích ta cái gì? Yêu thích ngươi địt ta. Mạnh mỹ kỳ phóng túng chính mình phối hợp Vương Kiệt câu hỏi, nhưng là nói tới nói lui, nàng nhưng không cách nào thật nói ra lại thô nói đến, chỉ có thể liều mạng thở hổn hển. Mạnh mỹ kỳ tỷ, kêu cái giường để ta nghe một chút. Không gọi. Vì sao? Ta muốn kêu, cũng chỉ cho ta lão công kêu. Ta không phải là nhĩ lão công sao? Ngươi bây giờ còn không phải là, về sau chờ ngươi là ta lão công rồi, ta kêu nữa cho ngươi nghe. Không biết là ngôn ngữ kích thích vẫn là cái gì, Vương Kiệt lay động tần suất trở nên phi thường nhanh, làm mạnh mỹ kỳ biết hắn sắp đến, kỳ thật nàng cũng đã đến hai lần rồi, chính là bị Vương Kiệt liên tục xung kích, liền chính mình đi hưởng thụ cao trào cơ hội cũng chưa cấp. Mỹ kỳ tỷ, yêu thích ta làm như vậy ngươi sao? Vương Kiệt nói vô cùng thô lỗ, lại làm cho mạnh mỹ kỳ cảm thấy dị thường kích thích. Bởi vì lão công Chu Bưu chưa bao giờ có thể như vậy đối với nàng, nhất là bây giờ tư thế này, chính xác là mắc cỡ chết người. Mạnh Mỹ Kỳ không trả lời Vương Kiệt lời nói, chính là tựa đầu chôn ở trên giường, thừa nhận Vương Kiệt công kích mãnh liệt, nàng lúc này tựa như chó mẹ giống nhau ghé vào trên giường, hai chân tách ra, nhếch lên chính mình mông, đem chính mình Mỹ huyệt bại lộ tại Vương Kiệt trước mắt, mặc hắn căn kia thật lớn đồ vật, tại nàng bên trong thân thể đánh thẳng về phía trước. Vương Kiệt hai tay bắt lấy nàng mông bự. Liều mạng đem hắn cái vật kia, tại nàng bên trong thân thể tiến lui lui, loại tư thế này, đối với nữ nhân mà nói, nhưng thật ra là rất không thích ứng, trừ bỏ ngượng ngùng bên ngoài, kỳ thật còn có một chút đau đớn, bởi vì tư thế như vậy, sẽ làm nam nhân đồ vật tiến vào vô cùng sâu, thậm chí đội lên phần cuối. Mà Vương Kiệt một vào một ra va chạm, càng là làm thân thể của mình không thể cố định trụ, tùy theo công kích của hắn trước sau lắc lư không chừng, mạnh mỹ kỳ cảm thấy chính mình hô hấp trở nên thực khó khăn. Thực muốn hét to đi ra, phát tiết một chút, nhưng mà trong lòng áy náy, làm cho nàng không dám gọi đi ra. Mỹ kỳ tỷ, yêu thích ta như vậy chơi ngươi sao? Mạnh mỹ kỳ lắc lắc đầu, thở hổn hển, không trả lời, nhưng là mông lại không tự chủ được phối hợp lên Vương Kiệt. Mỹ kỳ, Vương Kiệt đột nhiên dừng lại, làm nàng cảm thấy một mực vô cùng hư không. Mạnh mỹ kỳ khoác bởi vì lắc lư mà tán loạn mái tóc, về phía sau xoay đi, nhìn đến Vương Kiệt hai mắt thần sắc nhìn nàng. Hình như muốn nói gì, nhưng lại không biết như thế nào mở miệng. Khô khốc cái gì, nàng mông về phía sau đánh tới, hy vọng Vương Kiệt cái kia này nọ tiến vào chính mình bên trong thân thể. Mỹ kỳ, kêu Mỹ Kỳ tỷ. Ta liền muốn gọi ngươi Mỹ Kỳ. Mạnh Mỹ Kỳ không có Lý Vương Kiệt xưng hô với ta, mà là bản năng về phía sau lay động chính mình mông, làm hắn đồ vật có thể tại bên trong thân thể qua lại ma sát. Nhưng mà Vương Kiệt đột nhiên bắt lấy nàng mông, không cho nàng động một cái. Ngươi muốn làm gì? Mạnh Mỹ Kỳ có loại muốn khóc cảm giác, thật vất vả chính mình cảm thấy hôm nay phóng túng một lần, Vương Kiệt lại muốn như thế tra tấn chính mình. Mỹ Kỳ, ta hy vọng ngươi có thể chân chính thả ra. Mạnh Mỹ Kỳ minh bạch Vương Kiệt ý tứ, đơn giản chính là hy vọng nàng có thể rên rỉ, có thể phối hợp hắn lời nói, nhưng là nàng thật không thể làm được, bởi vì cho dù là cùng lão công, nàng cũng chỉ có tại cao trào tới gần thời điểm, mới rên rỉ. Mà Vương Kiệt lại làm cho chính mình tại hắn dưới hông rên rỉ, đây là chính mình căn bản là không thể làm được. Nàng lắc lắc đầu, không nói gì, nhưng là mông lại tăng nhanh về phía sau lay động, Vương Kiệt sau khi thấy, hình như biết vô vọng, thế nhưng nhân lúc nàng về phía trước di chuyển mông thời điểm hung hăng truy kích đi lên, một chút liền đụng vào nàng mông, mà không hề chuẩn bị nàng, bị hắn cái kia căn thô to gậy gộc, một chút đụng vào chỗ sâu nhất, thân thể một chút không xong, liền hướng trước nằm sấp đi. A, Mạnh Mỹ Kỳ thất thanh kêu đi ra, bởi vì hắn cái này đến quá mức đột nhiên rồi, hơn nữa không có một chút thương hương tiếc ngọc, đỉnh nàng một chút mất đi trọng tâm. Mãnh đến một chút về sau, Vương Kiệt dùng hắn cái kia căn này nọ, gắt gao đội lên nàng chỗ sâu nhất, cùng sử dụng lực chuyển động mông, khiến nó đầu kia bộ đã ở nàng bên trong thân thể xoay tròn. Mạnh Mỹ Kỳ bị Vương Kiệt hành động, làm cho thiếu chút nữa liền tiết thân, thở hổn hển, hưởng thụ Vương Kiệt kia thô bạo lại ôn nhu công kích. Mỹ Kỳ, thích không? Mạnh Mỹ Kỳ ân một tiếng, nói cho hắn nàng hiện tại cảm nhận, nàng bên trong thân thể bị hắn đồ vật đẩy lên tràn đầy, là như vậy phong phú, thoải mái như vậy, nhất là tại Vương Kiệt dùng căn kia để ta vừa hận vừa yêu đồ vật, tại nàng bên trong thân thể tiến lui lui qua lại ma sát thời điểm. Cái loại này vừa mềm vừa tê cảm giác, làm nàng chính mình thiếu chút nữa mất đi mình. Nàng lơ đãng hóp bụng, làm chính mình mông có thể qua lại hoạt động, làm chính mình chỗ sâu, có thể qua lại cùng Vương Kiệt căn kia này nọ phát sinh ma sát. Mỹ Kỳ, nói cho ta, người yêu thích ta như vậy phải không? Vương Kiệt nói, bắt đầu chậm rãi quất đánh, tốc độ tuy rằng rất chậm, nhưng là lại thực ôn nhu, làm nàng cảm thấy thật thoải mái. Ân, nàng vẫn là ân một tiếng. Yêu thích còn chưa phải yêu thích. Nói cho ta, thích không? Thích lắm, Mạnh Mỹ Kỳ thở dốc nói. Thích gì? Vương Kiệt truy vấn nói. Vương Kiệt lời nói, làm Mạnh Mỹ Kỳ thân thể khoái cảm lại tăng nhanh rất nhiều. Cái loại này làm nàng muốn nói ra dâm ngữ, nhưng lại ngượng ngùng nói ra cảm giác, làm nàng chính mình cảm thấy thực kiềm chế. Nói cho ta, Vương Kiệt chết truy không tha. Tại Vương Kiệt dần dần tăng thêm tốc độ thời điểm thân thể của nàng hoàn toàn vùi đầu vào tình yêu trong đó. Khép hờ đôi mắt thở dốc nói thích lắm. Thích gì? Yêu thích, Mạnh Mỹ Kỳ thiếu chút nữa đã nói đi ra. Nói cho ta, Vương Kiệt nói, sau đó liền đưa ra hắn đặt ở nàng mông bự phía trên hai tay, từ phía sau đưa đến phía trước, cầm nàng hai cái kia bị hắn va chạm thời điểm, liên tục không ngừng lay động cặp vú, càng dùng ngón tay bóp làm đầu vú nàng, tại song trọng dưới sự kích thích, nàng không khỏi ra tăng tiếng rên rỉ. Thích không, thích lắm. Mạnh Mỹ Kỳ thở gấp. Thích gì, nhìn đến Vương Kiệt thị phi muốn nàng trả lời hắn mới dừng tay, nàng quay đầu hai mắt mê ly nhìn Vương Kiệt, thở dốc nói yêu thích, ngươi sờ ta. Còn thích gì? Còn yêu thích, Mạnh Mỹ Kỳ có chút không há miệng nổi, nhưng là nhìn đến Vương Kiệt kia ánh mắt chờ mong về sau, nàng thở hổn hển, cắn môi nói còn yêu thích thích ngươi đối với ta như vậy. Loại nào đối với ngươi, là thế này phải không? Nói, Vương Kiệt thực cho ta đến đây hai cái. Vương Kiệt liên tục va chạm, làm Mạnh Mỹ Kỳ vốn là híp mắt đôi mắt đóng lại, hưởng thụ khởi hắn đối với nàng va chạm. Nói cho ta, là thế này phải không? Ân, Mạnh Mỹ Kỳ đem giấu ở trong lòng một hơi nhổ ra, mới phát giác được thư thái rất nhiều. Ta là như thế nào đối với ngươi? Ngươi tại đụng ta, Mạnh Mỹ Kỳ đã bắt đầu mất đi cuối cùng một tia tự chủ. Ta như thế nào va chạm ngươi? Ngươi dùng cái kia tại va chạm ta. Lúc này Mạnh Mỹ Kỳ tựa như một cái chưa thỏa mãn dục vọng nữ nhân giống nhau, tại tiếp nhận một cái nam nhân dạy dỗ vậy. Dùng cái gì? Ngươi đồ vật. Cái gì vậy? Không biết, mê ly người vợ thiếu phụ trả lời Vương Kiệt, lại không ngờ tới Vương Kiệt lại một tay lấy ôm nàng hai vai, thật là làm nàng thân trên rời đi mặt giường, thành quỳ lập tư thế. Vương Kiệt tay, nắm chặt Mạnh Mỹ Kỳ hai vai, sau đó bắt đầu đối với nàng thô bạo, tư thế như vậy vốn là làm nàng cảm thấy khó chịu. Mà hắn thô bạo làm cho nàng khoái cảm của thân thể càng ngày càng rõ ràng. Nói cho ta, ngươi yêu thích ta cái gì vậy? Ta không. Mạnh Mỹ Kỳ bị Vương Kiệt đồ vật va chạm mất đi nói chuyện năng lực, mãnh liệt va chạm, làm nàng đã tới gần cao trào, bản năng đem chính mình hai tay về phía sau với tới, hy vọng có thể tìm được một cái điểm chống đỡ. Mà cử động của nàng, hình như làm Vương Kiệt ý thức được cái gì, tại đột nhiên va chạm hai cái về sau, thế nhưng đột nhiên dừng lại. Chương 1026 mai nở nhị độ. Gần kém từng bước nàng liền đem bước vào thiên đường, nhưng Vương Kiệt đột nhiên dừng lại, hại nàng một chút liền từ đám mây rơi xuống, loại cảm giác này thật sự là quá khó tiếp thu rồi, làm nàng thế nhưng kìm lòng không được khóc lên. Ngươi muốn làm sao à? Mạnh Mỹ Kỳ nức nở nói. Mỹ Kỳ tỷ, nói cho ta, ngươi yêu thích đây là cái gì? Vương Kiệt nói nhẹ nhàng lay động một chút hắn đồ vật, làm nàng chớp mắt lại muốn đến cao trào, nhưng mà gần một chút về sau, hắn lại dừng lại. Mạnh Mỹ Kỳ thật sự chịu không nổi Vương Kiệt trêu đùa, nức nở nói cấp cho ta. Nàng dùng sức về phía sau lay động chính mình mông, nhưng mà tư thế này, lại làm cho chính mình rất khó được xính. Ngươi muốn cái gì? Ngươi muốn ngươi đồ vật, cái gì vậy? Không nên hỏi ta, van ngươi Vương Kiệt, nhanh chút cho ta. Mạnh Mỹ Kỳ cầu xin Vương Kiệt, loại này nửa vời mùi vị, làm nàng sắp nổi điên. Nói cho ta lập tức liền cho ngươi. Đại con cặc, ta muốn ngươi đại con cặc, cho ta, mau cho ta ngươi đại con cặc. Mạnh Mỹ Kỳ khống chế không nổi nói ra Vương Kiệt muốn có được đáp án. Vương Kiệt quả không nuốt lời, tại nàng nói ra về sau, mà bắt đầu động, hơn nữa mỗi một cái đều là như vậy hữu lực, mỗi một cái đều đỉnh vô cùng sâu rất sâu, cái kia thô to đồ vật mỗi khi muốn thoát ly nàng bên trong thân thể thời điểm, liền giống điên rồi giống nhau chọi vào đến, hơn nữa mỗi một lần đều đội lên nàng bên trong thân thể khối thịt kia điếm phía trên. Trong một qua lại xung kích, thân thể của nàng đã hoàn toàn mất đi cân bằng, chỉ có thể yên lặng thừa nhận Vương Kiệt công kích. Mau mau ta muốn đến, Mạnh Mỹ Kỳ gào thét. Mỹ Kỳ tỷ, ngươi đừng cắn được chặt như vậy, nếu không ta không khống chế nổi. Có lẽ tư thế như vậy làm nàng quá mẫn cảm, lơ đãng bắt đầu co rúm nhanh lên. Mau cho ta lão công mau cho ta muốn tới rồi. Mơ mơ màng màng bên trong, Mạnh Mỹ Kỳ đem Vương Kiệt trở thành lão công. Cũng không khỏi bắt đầu nói lên mê sảng. Mạnh Mỹ Kỳ thân thể đã dần dần ghé vào trên giường, chỉ còn lại có mông bản năng vểnh lên, thừa nhận Vương Kiệt lần lượt công kích mãnh liệt, cuối cùng Vương Kiệt rốt cuộc không khống chế nổi, đột nhiên đỉnh nàng một chút mông, làm nàng hoàn toàn leo đến trên giường, mà Vương Kiệt cũng úp sấp nàng sau lưng, đem kia từng cổ dịch đặc bắn vào nàng bên trong thân thể. Có lẽ nàng kêu một tiếng lão công, Mạnh Mỹ Kỳ rất rõ ràng cảm thấy bên trong thân thể đồ vật tại nàng bên trong thân thể nhảy lên. Sau đó nàng cũng cảm giác mình bị hung hăng đỉnh ba cái, sau đó một loại tê dại, vô lực, mất hồn cảm giác tràn đầy thân thể, làm nàng phát ra cuối cùng gào thét. Lão công, ta đến. Sau đó bên trong thân thể bản năng co rút nhanh, mà đúng vào lúc này, nàng cũng cảm giác bên trong thân thể bị từng cổ nóng bỏng nóng sữa bắn nhanh đến chỗ sâu. Đường kia nóng bỏng dịch đặc xung kích đến nàng bên trong thân thể thời điểm, Mạnh Mỹ Kỳ cũng rốt cuộc khống chế không nổi thân thể mẫn cảm, nghênh tiếp đến lần thứ hai cao trào đến. Nàng yên lặng ghé vào trên giường, yên lặng hưởng thụ cao trào mang đến sung sướng. Mỹ Kỳ tỷ, ta không khống chế nổi. Vương Kiệt đang nói hoàn hậu, lay động cuối cùng một chút, sau đó buông lỏng ra bả vai của nàng, làm nàng yếu đuối vô lực thân thể một chút úp sấp trên giường, mà Vương Kiệt cũng thuận thế đặt ở phía sau của nàng, đem hắn kia cuối cùng mấy phát vô lực đạn pháo bắn tới nàng chỗ sâu. Cao trào đến chính là như thế mãnh liệt, làm Mạnh Mỹ Kỳ cảm thấy đầu óc trống rỗng, hoàn toàn mất đi mình. Chỉ biết là ghé vào trên giường thở gấp. Cao trào dư ôn là đẹp như vậy diệu, nàng đã bị Vương Kiệt ép lấy, yên lặng hưởng thụ, thẳng đến nàng cảm thấy Vương Kiệt vật kia tại nàng bên trong thân thể dần dần biến mềm về sau, nàng mới dần dần tỉnh táo lại, sau đó ưỡn ưỡn mông, Vương Kiệt sáng tỏ đem căn kia đã biến mềm đồ vật rút ra nàng bên trong thân thể. Mạnh Mỹ Kỳ chỉ cảm thấy thể xác tinh thần đều mỏi mệt, ngọt ngào tới cực điểm, mỏi mệt tới cực điểm, rúc vào ái lang trong lòng điềm điềm ngủ. Mờ mờ nắng sớm theo cửa sổ đổ xuống tiến đến, làm nổi bật trên giường một đôi nam nữ, chỉ thấy hai người toàn thân trần trụi, cái kia đại nam hài chính ghé vào người vợ thiếu phụ trên người, bờ mông lên xuống lay động liên tục không ngừng, giống như bơi hồ lô giống như, thô to đại con cặc không ở tại nộn huyệt xuyên qua Mạnh Mỹ Kỳ tỷ, người bên trong liên tục không ngừng co lại phun nước, rốt cuộc đến đây bao nhiêu lần cao trào. Mạnh Mỹ Kỳ hai tay ôm lấy trên người Vương Kiệt, một đôi thon dài tao nhã đùi theo kích tình mà trở nên cứng ngắc. Đang chặt chẽ bóp chặt đại nam hài eo lúc, hưởng thụ Vương Kiệt một lần lại một lần đâm đâm, lúc này nghe thấy Vương Kiệt câu hỏi, nhất thời ngượng ngùng được khó có thể mở miệng, liền vội vàng đem tầm mắt di rời, không không dám đi nhìn hắn, tâm lý lại oán giận nói cái này nhân đương thật đáng giận đến cực, luôn yêu thích hỏi cái này loại làm người ta mất mặt nói chuyện, gọi nhân ra trả lời như thế nào hắn thôi. Theo ta đến nhìn, ngươi khẳng định có 4-5 lần, đúng hay không? Vương Kiệt nhìn chằm chằm nàng hỏi. Nhân ra không biết, không cho phép ngươi hỏi lại. Mạnh Mỹ Kỳ dùng sức ôm chặt hắn, đem mặt chôn ở hắn cổ. Mềm mại đầy đặn bộ ngực chen ép ngực của hắn, đem Vương Kiệt dục hỏa châm được càng thêm tràn đầy. Sinh ra cao trào là tính thỏa mãn biểu thị, chẳng phải là chuyện gì xấu, ngươi cần gì phải thẹn thùng. Kỳ thật càng là mẫn cảm nữ nhân, lại càng được nam nhân yêu thích, ngươi biết không? Mạnh Mỹ Kỳ dùng tay nhẹ nhàng chùy đánh hắn một chút, ngươi còn nói, nhiều mất mặt. Nha, ngươi thật là xấu, lại như vậy tra tấn người, nhân ra không cần, biến thành chỗ đó tốt chua. Vương Kiệt tại trong lòng bật cười, quy đầu vẫn là nhanh chống đỡ hoa tâm của nàng, không nặng không nhẹ đánh đốc mài ta biết phương pháp này ngươi thụ nhất dùng, dễ dàng nhất làm ngươi cao trào. Không muốn chịu đựng, ngoan ngoãn bắn cho ta. Mạnh Mỹ Kỳ quả thật khó có thể chịu đựng này giọng, chỉ cảm thấy non nớt nhụy hoa chỗ sâu từng trận tê dại lanh lẹ, một cỗ tiết ý lại lần nữa đột nhiên mà sinh, âm đạo bức tường nếp nhăn đồng thời làm ra phản ứng, bắt đầu không ngừng nhúc nhích, chặt chẽ bao lấy đại nam hài quy đầu. Liên tục không ngừng lật ngược co lại áp bức, biến thành Vương Kiệt tinh quan mong chờ muốn động, suýt chút nữa liền muốn bắn ra. Quả nhiên không cần nhiều thiếu công phu, Mạnh Mỹ Kỳ thân thể bắt đầu cấp tốc giật, hai tay dùng sức ôm chặt trên người đại nam hài, phát nhanh chóng lại lớn tiết, thẳng tiết được toàn thân nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề, như vào đám mây. Vương Kiệt bị nàng non nớt nhụy hoa liên tục không dứt chen ép hút mút, đồng cảm hưởng thụ phi thường, trong lòng biết tiếp tục nữa, chính mình phi tiết không thể. Bận rộn tức đem đại con cặc hút ra hoa tâm, sâu hơn sâu tiến vào, tiếp lấy phốc tức rút ra đút vào lên. Mạnh Mỹ Kỳ cao trào đã lui, mẫn cảm âm đạo vẫn liên tục không ngừng co lại mấp máy, đem xâm nhập ra hỏa chặt chẽ buộc chặt ở, chỉ cảm thấy quy đầu cạo mềm mại tường thịt, sinh ra kinh người lay động khoái cảm, từng đợt tiếp theo từng đợt, giống như sóng biển đầy hết, đem Mạnh Mỹ Kỳ mai một tải hưng phấn muốn dâng trung ân. Mau, không nhanh được, lại đụng tới nhân ra chỗ đó, tốt chua. 10 căn ngón ngọc nắm chặt Vương Kiệt lưng, vô ý thức kể ra chính mình cảm nhận. Vương Kiệt một tay chống lấy giường, một tay mân mê chơi đùa vú của nàng, hạ thân lại mạnh liệt mạnh mẽ lay động, quỳ đầu lại lần nữa một chút châm lấy hoa tâm Mạnh Mỹ Kỳ tỷ, người thật sự quá tuyệt vời, để ta không thể dừng lại. Mạnh Mỹ Kỳ nửa mở mê muội cách xa ánh mắt, lộ ra gương mặt ký thỏa mãn lại khó có thể chịu đựng thần sắc cầu ngươi xong rồi a, nhân gia. Chịu không nổi. Miệng tuy rằng nói như vậy, thân thể lại bị bao quanh khoái cảm chi phối ở, liên tục không ngừng nâng mông đưa huyệt, nghênh tiếp đầu kia thô to đại con cặc. Vương Kiệt cười nói khẩu thì tâm phi Mạnh Mỹ Kỳ tỷ, chẳng lẽ ngươi thực sự muốn ta mau một chút hoàn? Ân, Mạnh Mỹ Kỳ lúc này đã bị làm được hoa tâm tẫn mở, cả đầu đều là tình dục vọng, tăng thêm trước mắt cái này tuấn nam thật sự xuất thấu, làm nàng càng xem càng yêu, ước gì hắn vĩnh viễn đừng nên dừng lại đến, tiếp tục dùng hắn đại con cặc yêu thương nàng. Săn sóc nàng, chỉ tiếc hoàn cảnh cũng không cho phép nàng vâng. Là thật, người mau xong rồi a, thời gian không còn sớm, nhân ra sáng nay còn muốn đi làm. Người sẽ không đi làm tốt lắm, chúng ta có thể lại thân thiết một ngày. Vương Kiệt mang theo trào hước cười nói. Sao có thể như vậy, ngươi cái này nhân quá mức. Mạnh Mỹ Kỳ oán trách dùng tay đánh nhẹ hắn, nhớ tới đêm qua chính mình mới từ phòng tắm đi ra, liền đã cho hắn bế lên giường đi. Lại lần nữa hung hăng làm hắn rằng co một lần. Hôm nay buổi sáng, lại cho hắn cứu tỉnh, kéo dài đêm qua ngọt ngào trò chơi. Mới là ngắn ngủn không đến 10 giờ, liền cùng hắn làm 3 lượt, nếu như tiếp tục ở lại, thật không hiểu muốn tới khi nào mới có thể kết quả. Thích hợp quá mức một lần, không phải thực tốt sao? Ta mới không cùng ngươi nổi điên. Đều đã cho ngươi 3 lượt rồi, còn không thỏa mãn. Một lời chưa xong, chợt thấy âm đạo đột nhiên không còn. Vương Kiệt đã đem đại con cặc hoàn toàn rời đi thân thể nàng, một cỗ khó nhịn cảm giác trống rỗng, làm Mạnh Mỹ Kỳ cả người ngây người, trong lòng thầm mắng cái này nhân đương thật nhỏ mọn, nói xong liền xong, biến thành nhân ra không lên không rơi. Chỉ thấy Vương Kiệt nhất dịch chuyển thân thể liền nhảy xuống giường đi, nâng lấy một cây tận trời đại pháo đứng ở bên giường, cười dài nhìn Mạnh Mỹ Kỳ nói Mạnh Mỹ Kỳ tỷ, người chuyển qua mép giường. Người lại nghĩ như thế nào? Mạnh Mỹ Kỳ dùng tay giấu vú tốt đẹp huyệt. Gương mặt trướng hồng nhìn hắn, nhưng không có di chuyển thân hình. Vương Kiệt thấy nàng không chút sức mẻ, không khỏi lắc đầu cười, đưa ra hai tay đem nàng ôm đến mép giường, làm nàng hai chân cúi đến giường ngoài. Mạnh Mỹ Kỳ giật mình. Ngươi, Người muốn làm như thế nào? Muốn làm người cái này đại mỹ nhân. Vương Kiệt trong miệng cười, đã dùng tay tách ra nàng hai đầu chân ngọc, đỏ ao một cái tiểu huyệt dâm, lập tức không hề che lấp hiện ra tại trước mắt hắn. Vương Kiệt gặp cái này gò khe làm người khác thoải mái tốt vật, không khỏi dục niệm bão táp, vội vàng dùng tay nâng lên nàng bờ mông, cầm trong tay đại vật, đem quy đầu để sát vào tiến đến. Mạnh Mỹ Kỳ nghe hắn lời thô tục, thế nhưng toàn bộ không biết là chán ghét, ngược lại có một trận ngọt ngào vui sướng, tâm lý còn nói thầm đến đây đi, nhân gia chính là muốn cho ngươi làm, nhớ ngươi dùng đại con cặc cắm vào ta âm đạo, muốn ngươi thật tốt thỏa mãn ta. Tưởng niệm vừa, phát giác to lớn không gì so sánh được quy đầu đã đẩy ra phía dưới lỗ nhỏ, thuận theo trơn trượt chất lỏng, nhất đảo cạn sạch, ngay lập tức đem hành lang chống đỡ mãn. A! Mạnh Mỹ Kỳ dùng tay yểm miệng, phát ra một tiếng sướng ý rên rỉ. Thô to hữu lực đại con cặc chợt ra chợt nhập, mừng như điên khoái cảm không ở tại nàng mật bi khuếch tán lùi thăng. Mạnh Mỹ Kỳ rốt cuộc minh bạch cùng một cái to lớn tuấn nam ân ái, nguyên lai là một kiện như thế thống khoái sự tình, hơn nữa nhìn hắn nâng lên chính mình mông, một mặt rút ra đút vào, vừa dùng kia tham lam cùng thỏa mãn thần sắc xem chính mình, cái loại cảm giác này, làm Mạnh Mỹ Kỳ sinh ra một cỗ khôn kề tự hào. Vương Kiệt khuất chân đứng ở bên giường làm lấy một hồi, chậm rãi đem thân thể cúi xuống đến, môi tiến đến Mạnh Mỹ Kỳ trước mặt, tại nàng đôi môi nhẹ nhàng cắn vài cái, nói. Mạnh Mỹ Kỳ tỷ ngươi thật sự là thực mê người, chẳng những bộ dạng Mỹ, liền liền thân thể đều như vậy Mỹ, quả thực hoàn Mỹ không tì vết. Nhanh dùng hai tay ôm lấy ta, kế tiếp ta làm ngươi càng thêm sung sướng. Đã bị biến thành mê mẩn đăng đăng Mạnh Mỹ Kỳ, sớm say mê chìm xa tại tình yêu bên trong, nàng cũng không tiếp tục mở phát thanh hỏi cái gì, chỉ cần hắn có thể để cho chính mình thoải mái Mỹ mau, nàng liền đã đầy đủ. Mạnh Mỹ Kỳ thuận theo đưa ra hai tay, bao vây thượng Vương Kiệt cổ, còn chủ động hôn lấy hắn khuôn mặt. Đúng lúc này, Vương Kiệt dùng tay nắm nàng mông mập, đột nhiên đem nàng theo trên giường ôm lên, Mạnh Mỹ Kỳ mạnh mẽ kinh ngạc, hai tay dùng sức ôm sát hắn, há hốc mồm thở nhẹ một tiếng. Ngươi không nghĩ té ngã trên đất phía trên, hay dùng hai chân mâm ở của ta eo. Kỳ thật cũng không dùng hắn nói, Mạnh Mỹ Kỳ vì muốn cân bằng thân thể, sớm đã dùng chân quấn lấy hắn. Vương Kiệt nâng nàng thân thể yêu kiều, liên tục không ngừng nâng thượng buông xuống, không nhanh không chậm hướng lên quất đảo nhưng có thử qua dùng loại tư thế này ân ái. Mạnh Mỹ Kỳ thẹn thùng, đem mặt chôn ở hắn cổ, lắc đầu nhẹ giọng nói. Chưa thử qua, nhưng như vậy biến thành rất sâu, nó lại đụng tới ta. Ta nhẹ nhàng chạm vào, có thể a. Nói chậm rãi đi hướng phòng tắm ngươi nếu kiên quyết phải đi làm, vì tiết kiệm thời gian, chúng ta đành phải một mặt tắm rửa một mặt làm. Tại phòng tắm sao có thể làm? Nói chuyện vừa ra khỏi miệng, Mạnh Mỹ Kỳ liền biết nói sai rồi. Nàng tuy rằng chưa từng thử qua cùng Chu Bưu tại phòng tắm ân ái, nhưng Vương Kiệt nếu có thể ôm lấy chính mình vừa đi vừa làm, cái kia đương nhiên là không thành vấn đề, càng huống chi trong phòng tắm đầu còn có một cái bồn tắm lớn. Vương Kiệt cười, hỏi xem đến ngươi đối với phương diện này còn thực nông cạn, chẳng lẽ ngươi không có xem qua phim sex? Một lời không để yên, đã ôm lấy Mạnh Mỹ Kỳ đi vào phòng tắm. Đương nhiên xem qua. Ta tại trên mạng đã từng xem qua một chút. Một câu cuối cùng, đã làm nàng xấu hổ đến tiếng như muỗi, cơ hồ không thể nghe rõ. Vương Kiệt ôm lấy Mạnh Mỹ Kỳ đứng ở chậu rửa mặt phía trước, rút ra đại con cặc, mới chậm rãi đem nàng buông xuống, làm nàng đứng ở trước chân đến, ôm lấy ta. Lập tức giang hai tay ra. Mạnh Mỹ Kỳ nhiệt tình thả người nhập ngực, đem cái mặt ngoài có đến lõa khô kề sát hắn, ngẩng mặt lên đàn, mở ra trước mắt nhu tình ánh mắt, ôn huyền nhìn phía hắn chúng ta không cần làm, được không? Vương Kiệt cùng nàng nhìn nhau ta chỗ đó cứng rắn đắc yếu mệnh, ngươi chẳng lẽ giống như vậy nhẫn tâm? Mạnh Mỹ Kỳ dùng tay cầm chặt hắn đại con cặc, phát giác căn kia đáng yêu đồ vật quả nhiên cứng như sắt thạch, còn không ngừng nhịp đập không thôi, chọc cho Mạnh Mỹ Kỳ cả người đều sao động ngươi cái này nhân thật lợi hại, mỗi lần chung quy vẫn là muốn làm trước đêm giờ, lần này cũng không biết lại muốn làm được đến khi nào, nhân ra là lo lắng đuổi không kịp thời gian đi làm. Ngươi có biết muốn đuổi thời gian, còn tại phao mài cô. Chúng ta nay hồi nhất ở tốc chiến tốc thắng. Nói chuyện vừa xong, đem Mạnh Mỹ Kỳ bám thân thể, làm nàng thụt lùi chính mình, tay trái đồng thời từ sau đi vòng qua phía trước đến, cầm chặt nàng một cái vú nói của ta Mỹ Kỳ tỷ, nhìn thấy màn này có cảm giác gì. Mạnh Mỹ Kỳ không ngờ tới chậu rửa mặt trên đài là một mặt đại thủy tinh kính, trong gương mặt, cũng là một đôi toàn thân trần trụi tuấn nam mỹ nữ, mà cái kia tuấn nam chính đứng ở mỹ nữ mặt sau, đưa ra quạt lá cọ tựa như bàn tay to, đang tại liên tục không ngừng thưởng thức mỹ nữ vú lớn, đem một cái vú bóp khi hãm khi chướng, biến thành hình dạng chồng chất, như thế dâm đãng hình ảnh, thật sự là mê người cực kỳ, lại làm Mạnh Mỹ Kỳ xấu hổ không thôi, liền vội vàng di chuyển ánh mắt, không dám tiếp tục nhìn xuống. Nhìn thân thể của chính mình cấp nam nhân hiệp ngoạn, có phải hay không rất kích thích đâu này? Vương Kiệt hai chân tách ra, chọn dùng nửa ngồi tư thế, bày ra trung bình tấn, tay phải nắm chặt đại con cặc, đem cái quy đầu chống đỡ Mạnh Mỹ Kỳ mật bi, một mặt cọ sát một mặt hướng nàng nói dùng tay đặt tại chậu rửa mặt phía trên, nhếch lên ngươi mông để ta đi vào. Mạnh Mỹ Kỳ nghe xong Vương Kiệt nói chuyện, nhất thời cũng không biết như thế nào cho phải, như chiếu theo hắn nói chuyện làm, lại cảm thấy loại tư thế này quá mất mặt. Liền tại nàng do dự lúc, mãnh thấy quy đầu đã kéo mở chính mình âm hộ, một cây lửa nóng đại con cặc lập tức đẩy ra âm đạo, bắt đầu hướng đến chỗ sâu đẩy mạnh a. Vương Kiệt, nàng xác thực không nghĩ tới, nguyên lai đứng lấy cũng có thể làm giống việc. Vương Kiệt đổi dùng hai tay đem ở nàng vòng eo, theo chậm tới mau, giày đặc quất đánh lên. Mạnh Mỹ Kỳ trong một trong hoàn cảnh, cũng chỉ tốt ngoan ngoãn dùng tay đặt tại chậu rửa mặt trên đài, chống đỡ thân thể, mông mập khẽ nâng, thừa nhận mặt sau đại nam hài xung kích. Chu Bưu tối hôm qua tại mẫn cửa nhà chờ đến đêm khuya, mặc dù biết Vương Kiệt 8/9 lưu Mạnh Mỹ Kỳ qua đêm, nhưng là tâm lý vẫn đang có một tia may mắn, hy vọng lão bà Mạnh Mỹ Kỳ không có khả năng mắc thêm lỗi lầm nữa, vẫn nhìn không thấy Mạnh Mỹ Kỳ trở về, tâm lý lại là lo lắng, lại cảm sinh khí. Hắn không được tự nhủ không có khả năng, nhất định sẽ không phát sinh sự tình gì, Mỹ Kỳ chính là muốn lợi dụng Vương Kiệt tiểu tử kia kích thích ta, không có khả năng là thật cùng hắn giao du. Mỹ Kỳ nhất định trở về, chỉ cần nhiều hơn nữa đợi một hồi, nhất định nhìn thấy nàng. Nhưng đảo mắt ở giữa, lại qua 3 giờ, vẫn là phương tung mờ mịt không có dấu vết, sự tin tưởng của hắn cũng không cấm dao động đều đã trễ thế này, vì sao còn không thấy trở về, hay là nàng thật sự là. Chu Bưu không dám tiếp tục nghĩ tiếp. Tâm lý cực lực phản bác Mạnh Mỹ Kỳ tuyệt đối không phải như vậy tùy tiện người, ta cùng nàng nhận thức thời gian so Vương Kiệt muốn trưởng, trước khi kết hôn, ta cùng nàng dắt tay đều chưa từng có, nàng lại sao sẽ cùng một cái quen biết không lâu xú tiểu tử qua đêm. Lần trước là ta hy vọng, vì cứu ta mà xả thân tự hổ, lần này làm sao có khả năng mắc thêm lỗi lầm nữa đâu. Nhưng mà, hắn lại sao nghĩ đến, vừa mới lĩnh hội tình yêu mùi vị Mạnh Mỹ Kỳ, đã không còn là cẩn thận cùng bảo thủ Mạnh Mỹ Kỳ. Sáng sớm 7 giờ, một chiếc màu xám sẫm xe thể chơi đứng ở Mạnh Mỹ Kỳ ra môn, Chu Bưu liếc nhìn một cái liền nhận ra chiếc xe này, trong lòng không khỏi thẳng thắn thẳng nhảy, mắng thầm mẹ nó, đến bây giờ mới trở về, chẳng lẽ Mỹ Kỳ thật sự là cam tâm tình nguyện làm cái gì hay sao? Một cỗ tức giận thẳng trào lên ngực, chính còn muốn chạy tiến lên, nhưng chợt dừng chân lại bước, ý nghĩ vừa chuyển vẫn là nhìn nhiều một hồi. Liền vội vàng đem thân thể co rụt lại, trốn được góc tường đi. Trợ thủ tịch Mạnh Mỹ Kỳ đang muốn mở cửa xe, nghe thấy bên người Vương Kiệt nói. Đêm nay có thể gặp lại sao? Mạnh Mỹ Kỳ quay đầu nhìn phía hắn, mỉm cười, tiếp lấy lắc lắc đầu nghe ngươi giọng điệu, thật sự là đem ta làm như là bạn gái. Chúng ta đều đến này thân mật trình độ, còn không phải là sao? Ngươi không cần loạn nghĩ, cái này gọi là nhất dạ tình. Mạnh Mỹ Kỳ tách ra một cái mê người nụ cười ta không cùng ngươi nói sau liền muốn muộn. Nhưng ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta, đêm nay lại đến cái nhất dạ tình như thế nào? Ngươi đừng hòng. Còn chưa nói hết, Mạnh Mỹ Kỳ đột nhiên nhìn thấy mẫu thân hướng chính mình đi đến, không khỏi giật mình kinh ngạc gấp mẫu thân nhìn thấy. Ta trước xuống xe, ngươi nhanh chút rời đi, đừng cho mẫu thân nhìn thấy ngươi. Mạnh Mỹ Kỳ cũng không đợi hắn trả lời, liền vội vàng xuống xe, thẳng đến hướng mẫu thân trước mặt. Mẹ! Người kia là ai? Trương Di Phương nhìn rời đi xe hỏi. Là ta một người bạn đệ đệ, tối hôm qua ta tại nhà bạn ngủ, cho nên làm hắn đưa ta trở về. Trương Di Phương nhìn nữ nhi bằng hữu của ngươi là nam vẫn là nữ. Đương nhiên là nữ, ta lại sao sẽ tới nam tử gia qua đêm nha. Mạnh Mỹ Kỳ nói dối làm nàng tim đập rộn lên. Trương Di Phương biết nữ nhi rất ít nói dối, liền không hỏi tới nữa đi xuống. Chu Bưu ở phía xa nhìn thấy mẹ con hai người hướng trong nhà đi đến, trong lòng biết hiện tại không nên lộ diện. Đành phải trốn ở một bên chờ đợi cơ hội, hy vọng có thể cùng Mạnh Mỹ Kỳ một mình nói một chút. Đi vào trong nhà, Trương Di Phương mở tiếng nói ngươi và Chu Bưu rốt cuộc phát sinh chuyện gì. Cho dù là cãi nhau, ngươi không nên cả đêm không trở về nhà trốn tránh hắn, vợ chồng cãi nhau khó tránh khỏi, từ trước đến nay là đầu giường đánh nhau cuối giường hợp, các ngươi có cái gì cùng lắm thì sự tình như thế dùng mình đâu này. Mẹ, ngươi cũng đừng quản của ta sự tình, Mạnh Mỹ Kỳ vừa nghe đến Chu Bưu tên. Tâm tình liền tình chuyển âm, xoay người vào chính mình gian phòng. Chương 1027 ai so với ai khác hoàn khố. Tại đêm qua thời điểm bởi vì Vũ Phi đi đến Thượng Hải thị bên này quay phim, Vũ Phi gọi điện thoại cấp Vương Kiệt, thỉnh Vương Kiệt cùng một chỗ cật giả tiêu, vừa vặn Vương Kiệt cùng Mạnh Mỹ Kỳ ở tửu điếm cách xa Thượng Hải nhân không xa, Vương Kiệt nhìn Mạnh Mỹ Kỳ đang ngủ, đứng dậy mặc vào quần áo đi cùng Vũ Phi cùng một chỗ cật giả tiêu. Vũ Phi cùng Vương Kiệt hai người cơm nước xong, vừa mới chuẩn bị dẹp đường hồi phủ, phiền toái đến đây. Một cái nhân viên phục vụ bưng lấy một ly năm 1982 Lạp Phỉ đi qua đến đúng Vũ Phi nói, tiểu thư Mỹ Lệ, bên kia có vị tiên sinh muốn mời ngài uống một chén. Nhân viên phục vụ cung kính đem chén rượu đưa cho Vũ Phi hơi chút nhíu mày một cái đầu, đưa mắt nhìn sang Vương Kiệt, ý là làm Vương Kiệt quyết định. Vương Kiệt quét mắt liếc nhìn một cái toàn bộ lầu hai đại sảnh, tại một bên khác dựa vào cửa sổ, ba cái thanh niên chính nhiều hứng thú nhìn bên này. Sau lưng của bọn họ, đứng lấy bốn cái quang bàng tử bảo tiêu đại hán. Vương Kiệt trong lòng lập tức hiểu sổ, phỏng chừng chính là những người này giở trò quỷ. Hôm nay là đến đây cật giả tiêu, cũng không nghĩ gây chuyện. Cho nên Vương Kiệt cũng là cung kính đối với kia phục vụ viên nói, tiên sinh tôn kính, bạn gái của ta trừ bỏ có thể cùng ta uống rượu ở ngoài, không có khả năng tiếp nhận những người khác mời, cảm ơn. Nói Vương Kiệt kéo lấy Vũ Phi, liền chuẩn bị thanh toán rời đi. Cái kia nhân viên phục vụ khó xử liếc mắt nhìn mấy tên thanh niên kia chỗ địa phương vị, trong này một thanh niên nhíu mày một cái đầu, cái này nhân viên phục vụ cả người run run một cái, đành phải lại lần nữa chắn tại Vương Kiệt cùng Vũ Phi trước mặt. Vị tiên sinh này, phiền toái ngài có thể đem người bạn gái cho ta mượn dùng một chút sao? Người phục vụ trong lòng nôn nóng, nói chuyện cũng có điểm lời nói không mạch lạc. Cho ngươi mượn đệch, ngươi như thế nào không đem lão bà ngươi cho ta mượn dùng? Nghe được nhân viên phục vụ lời này, Vương Kiệt nhịn không được bạo nôn nóng thô tục. Nhân viên phục vụ nói xong, lập tức biết mình nói sai, liền vội vàng dốc sức cúi người chào nói, tiên sinh, là ta nói sai, ý của ta là thỉnh vị tiểu thư này uống lên chén rượu này, đừng cho ta khó làm. Vậy ngươi hiện tại hành vi là tính toán để ta khó làm rồi hả? Vương Kiệt nói chuyện âm thanh cố ý lớn một chút, lần này, toàn bộ đại sảnh khách nhân cơ hồ cũng nghe được rồi, nhào nhào ghé mắt nhìn bên này. Không biết bên này đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Không phải là, tiên sinh. Này nhân viên phục vụ cũng là không hay ho, thật vất vả đẩy Mạnh Tiêu Thụ đi ra ngoài một bình rượu, nhưng là không nghĩ tới cũng là quán lên một món đồ như vậy không hay ho sự tình. Vốn là cho rằng, chỉ cần chính mình hảo ngôn khuyên bảo, vị tiên sinh này nhất định sẽ đồng ý. Nhưng là Vũ Phi là chính mình nữ nhân, Vương Kiệt làm sao có khả năng làm Vũ Phi làm loại chuyện này. Không cần nhiều lời, không được. Đừng cản đường, Vương Kiệt nói kéo lấy Vũ Phi, lắc mình hướng cửa đại sảnh phương hướng đi đến. Kia nhân viên phục vụ còn nghĩ ngay trước Vương Kiệt cái này có chút tức giận, người này năm lần bảy lượt ngắn lấy chính mình, Vương Kiệt cũng không phải là tốt như vậy trêu chọc một người. Vương Kiệt tiến lên chớp mắt, toàn thân thế nhưng vận dụng cận chiến kỹ năng công phu, kia nhân viên phục vụ thân thể một cái lảo đảo, rõ ràng chắn Vương Kiệt thân thể phanh một tiếng ngã ở trên mặt đất. Chén rượu cùng rượu mâm ở trên mặt đất ngã bịch một tiếng giòn tan. Trong đại sảnh tuyệt đại bộ phân khách nhân đều là đình chỉ trong tay động tác, nhìn bộ dạng hôm nay nơi này là muốn phát sinh một điểm chuyện xưa. Ba ba ba. Một trận vỗ tay tiếng theo cửa truyền đến, hai cái bảo tiêu ngăn trở ở Vương Kiệt cùng Vũ Phi trước mặt, đồng thời, bên kia dựa vào cửa sổ ba cái thanh niên đi qua đến, trong này một cái vóc dáng thấp một bên vỗ tay vừa nói, ta nói bạn hữu, đà cầu còn muốn nhìn chủ nhân a, như vậy một lọ năm 1982 Lạp Phỉ cứ như vậy bị đánh lật, người thường nổi sao? Vương Kiệt trong lòng mỉm cười, trách không được mấy cái này thanh niên dám phách lối như vậy, cảm tình bọn họ là đem mình và Vũ Phi trở thành ngẫu nhiên đến Thượng Hải nhân đến lãng mạn tiểu tình lữ. Như vậy tiểu tình lữ, dưới bình thường tình huống, tiền trong tay cũng không tính quá rộng rụ. Vài cái thanh niên coi trọng Vũ Phi mỹ mạo, cho nên mới bắt đầu động thủ. Người lại là chạy đi đâu đi ra cho điên, đối với loại này hoàn khố đại thiếu, Vương Kiệt không có cảm tình gì. Mặc dù ở này phía trước. Vương Kiệt có lẽ còn có như vậy một chút tập tục xấu. Nhưng là Vương Kiệt cũng là biết, chính mình phía trước tuy rằng phao quá mấy nữ hài tử, nhưng là vậy cũng là dựa vào chính mình đang lúc thủ đoạn, song phương đều là cam tâm tình nguyện. Nghe thấy Vương Kiệt mở miệng liền cấp cái kia vóc dáng thấp chửi mắng một trận, bên cạnh hai cái thanh niên, trong này một cái hơi chút béo một điểm lập tức mở miệng mắng to, tiểu tử, muốn chết à, cũng dám mắng Minh Thiếu. Nói liền chuẩn bị hướng về Vương Kiệt động thủ. Nhưng là cái kia vóc dáng thấp Minh Thiếu cũng là giơ tay mập mạp, tiến lên hai bước hướng về Vương Kiệt khẽ mỉm cười nói, tiểu tử, người cô gái này bằng hữu ta coi trọng, cho ta mượn ngoạn 2 ngày, ta chơi chán, dĩ nhiên là còn cho ngươi, nói cái giá đi, như thế nào đây? Hình như Minh Thiếu đối với Vương Kiệt lúc trước mắng hắn không để ý chút nào giống nhau, Minh Bất nói thời điểm bắt tay đưa về phía bên cạnh mập mạp, người mập mạp kia lập tức theo trong ngực móc ra một xấp chi phiếu, Minh Thiếu cả cả lại chi phiếu vung lên múa vài nét bút, sau đó đem chi phiếu đưa cho Vương Kiệt. Vương Kiệt tiếp nhận chi phiếu vừa nhìn, tốt ra hỏa, ra tay chính là 50 vạn. Vương Kiệt quay đầu đang trách dị nhìn Vũ Phi liếc nhìn một cái, sau đó đem chi phiếu thu hồi đến chính mình hà bao. Vũ Phi trong lòng vừa kéo nhanh, Vương Kiệt đây là ý gì? Chẳng lẽ chính xác là muốn làm chính mình bồi tiếp mấy cái này cặn bã? Nếu là Vương Kiệt đem chính mình đưa cho người khác, Vũ Phi có thể làm sao bây giờ? Chính mình căn bản không có hậu trường, cho dù là chính mình báo cảnh sát, cuối cùng cũng là không giải quyết được gì. Nhìn thấy Vương Kiệt sảng khoái đem chi phiếu nhận, Minh Thiếu trên mặt cuối cùng lộ ra ý tứ mỉm cười, huynh đệ quả nhiên là sảng khoái người, yên tâm bạn gái của ngươi không phải ít một cọng tóc gáy, ta nhất định sẽ làm cho nàng thích ngất trời. Nói hướng hai cái bảo tiêu nhất ý bảo, mang theo nàng đến gian phòng của ta đi. Hai cái bảo tiêu được lệnh, chuẩn bị hướng Vũ Phi đi qua. Vũ Phi quay đầu có chút tuyệt vọng nhìn Vương Kiệt, trong lòng một mảnh lạnh lẽo. Hai cái bảo tiêu vừa mới đi đến Vũ Phi trước mặt, chuẩn bị duỗi tay mang đi Vũ Phi, nhưng là một cánh tay cũng là ngăn cản hai người. Tiếp lấy, Vũ Phi cảm giác được chính mình eo ở giữa căng thẳng, một đôi hữu lực bàn tay to gắt gao đem Vũ Phi ôm. Vũ Phi quay đầu vừa nhìn, ở giữa Vương Kiệt chính gương mặt thâm tình nhìn chính mình. Vũ Phi trong lòng ấm áp, thiếu chút nữa đều khổ đi ra. Cái này tiểu chứng thối, tại sao như vậy cha tấn nhân? Huynh đệ, đây là ý gì? Minh Thiếu cũng là có bối cảnh người, dùng vừa rồi loại phương pháp này, Minh Thiếu là lừa không ít nữ hài tử trên giường, nhưng là hôm nay tiểu tử này tiền cũng cầm, nhưng là lại phóng người. Không cái gì ý tứ, kia 50 vạn, coi như cho chúng ta tinh thần tổn thất phí tốt lắm, ngươi không thấy được bạn gái của ta vừa rồi sắc mặt đều sợ tới mức một mảnh trắng bệch sao. Vương Kiệt ôm Vũ Phi, trong miệng không mặn không nhạt hướng về đối diện Minh Thiếu nói, căn bản không đem Minh Thiếu đặt ở trong mắt. Minh Thiếu bị Vương Kiệt nói lăng đến, tổn thất tinh thần phí. Thứ này giống như chỉ có chính mình hướng người khác đòi hỏi a, từ trước đến nay còn chưa từng có người hướng chính mình mở miệng. Ha ha, hôm nay lại có nhân hướng ta đòi hỏi tổn thất tinh thần phí, thật sự là khôi hài. Minh Thiếu trước khoảnh khắc trên mặt còn một mảnh nụ cười, nhưng là một lúc sau, Minh Thiếu trên mặt lập tức biến thành một mảnh băng xương. Bên cạnh người gầy nhìn đến tình huống như vậy, trong miệng hét lớn một tiếng, A Đại, A Nhi còn đứng ngây đó làm gì? Đem cái này nữ nhân mang đi, A Tam A Tứ, thật tốt sửa chữa cái này đuôi mù ra hỏa, sau đó vứt xuống đường phố đi lên. Được đến người gầy mệnh lệnh, tại Vũ Phi trước mặt hai cái bảo tiêu, đưa ra hai tay cánh tay nhanh chóng hướng Vũ Phi trên vai trừ đi. Vũ Phi cảm nhận được một cỗ dịu dàng lực đạo đem chính mình đẩy về sau hai bước khoảng cách, sau đó Vương Kiệt song trưởng nhanh chóng cùng A Đại A Nhị song trưởng đối mặt. Vương Kiệt biết đối diện mấy cái này bảo tiêu, đều là giết người không chớp mắt ra hỏa, cho nên Vương Kiệt ra tay không có để lối thoát, chiến dính áo 18 ngã cùng âm dương trưởng phối hợp, tứ lạng bạt thiên cân, nhất chiêu đã đem hai người bước lui. Đồng thời, A Tam A Tứ mặt khác hai cái bảo tiêu đã bắt đầu hướng Vương Kiệt xung kích. Tại ở giữa có hai tờ cái bàn cản đường rồi, A Tam A Tứ trực tiếp hai chân đem kia hai tờ cái bàn lật ngược. Trên bàn bát đũa hoa lạp lạp bay đầy trời, sợ tới mức trong đại sảnh khách nhân thét chói tai tiếng không ngừng. Một chút nhát gan người nhao nhao chạy trốn, lưu lại một chút gan lớn người xa xa tại xó xỉnh quan sát. Tiểu tử này còn biết công phu, Minh Thiếu trong lòng khó tránh khỏi có chút khiếp sợ, nhưng là Minh Thiếu vẫn tin tưởng chính mình mấy cái này bảo tiêu thực lực. Thừa dịp mấy cái này bảo tiêu đối phó Vương Kiệt thời điểm Minh Thiếu cùng mập mạp người gầy chuẩn bị đến một bên khác đi đem Vũ Phi mang đi. Tại bọn hắn trong mắt, Vũ Phi bất quá là một cái nhu nhược nữ hài tử, có thể có bao nhiêu phản kháng lực đảo. Mắt thấy Minh Thiếu phải nhờ vào gần Vũ Phi rồi, Vương Kiệt cận chiến kỹ năng đem đối diện hai vị bảo tiêu bước lui, mũi chân ở trên mặt đất nhất câu, tam căn đũa bị Vương Kiệt chặt chẽ cầm ở trong tay. Vẫy tay chớp mắt ba con đũa tại không trung hóa thành ba đạo đường cong, gào thét hướng Minh Thiếu cùng mập mạp người gầy ba người công kích đi qua. Ai nha, má ơi! Trong đại sảnh đồng dạng vang lên tam tiếng kêu thảm thiết. Vũ Phi hướng về Vương Kiệt nhìn bên kia đi, Vương Kiệt vừa vặn vận dụng cận chiến kỹ năng đem A Đại cùng A Nhị hai người ngã văng ra ngoài, A Tam A Tứ vừa mới về phía trước nhào đến, nhưng là bị A Đại cùng A Nhị hai người thân thể chặn đường đi. Vương Kiệt thân thể hơi chút di động hai bước, Vũ Phi cũng chưa nhìn rõ ràng Vương Kiệt là như thế nào di chuyển, nhưng là Vương Kiệt đã đến Vũ Phi bên người. Vương Kiệt có chút ngượng ngùng sờ sờ mũi, ta vừa rồi vốn là chuẩn bị cắm vào bọn hắn bả vai, nhưng là mất chính xác, cắm đến bọn hắn cánh tay rồi. Vương Kiệt âm thanh cũng không lớn, nhưng là lúc này trong đại sảnh chỉ có mấy người tiếng rên rỉ, cho nên trong đại sảnh cái kia một chút lưu lại khách nhân đều là nghe được rành mạch, như vậy đều vẫn là mất chính xác nguyên nhân. Tiểu tử này đến tột cùng là ai? Minh Thiếu nằm trên mặt đất, thấy rõ ràng bốn cái bảo tiêu đều là không suy nghĩ chút nào bị Vương Kiệt ba chiêu hai chiêu vãi đi ra. Trong lòng đối với Vương Kiệt lai lịch nhiều hơn một chút tò mò, tiểu tử này đến tột cùng là ai? Nghĩ đến gia gia mình hiện tại gặp phải một chút tình huống, Minh Thiếu trong lòng có ý tưởng. Lập tức từ mặt đất bò lên, vỗ vỗ bụi bẫm trên người, chịu đựng cánh tay mạnh liệt đau đớn, hướng Vương Kiệt đưa ra một bàn tay, huynh đệ, hôm nay là ta có mắt không nhìn được Thái Sơn, phía trước toàn bộ liền xóa bỏ, không biết huynh đệ chúng ta có thể hay không ngồi xuống uống một chén. Minh Thiếu thái độ đột nhiên chuyển biến làm Vương Kiệt có chút giật mình, không biết cái này Hoàn Khố đại thiếu đang giở trò quỷ gì. Vương Kiệt cũng không có cùng Minh Thiếu bắt tay, chính là trơ mắt nhìn Minh Thiếu. Mình ít có một chút ngượng ngùng thu tay về, nhưng cũng không có sinh khí, yên lặng chờ đợi Vương Kiệt trả lời. Vương Kiệt bĩu môi, Vưu đại thiếu, nể tình ngươi tặng ta 50 vạn mặt mũi phía trên, ta cũng không cùng ngươi so đo, hôm nay sự tình dừng ở đây, hy vọng lần sau chúng ta không muốn tiếp tục gặp. Vương Kiệt nói lời này, kéo lấy Vũ Phi hướng về cửa thang lầu đi đến. Nhìn Vương Kiệt liền muốn biến mất thân ảnh, Minh Thiếu cắn chặt răng, giống như là quyết định một sự kiện giống nhau. Huynh đệ, không biết ngươi nghe nói qua Xanh Hồng Bang không vậy? Hiện tại Xanh Hồng Bang là Thượng Hải thị trong bóng tối thế lực rất lớn, ôm rộng rãi Thượng Hải thị rất nhiều phòng địa sản, giải trí ngành nghề, cùng với rất lớn một bộ phận kinh tế thực nghiệp. Đây là rất nhiều người đều biết, nhưng là còn chưa từng có người dám như vậy đem mấy thứ này cầm đến mặt bàn đi lên nói, nhưng là hiện tại Minh Thiếu mở miệng nói. Trong đại sảnh cái kia một chút khách nhân giả vờ cũng chưa nghe thấy giống nhau, một đám cúi đầu. Nhưng là Vương Kiệt mang ra bước chân đột nhiên dừng lại, Xanh Hồng Bang, đây là chính mình chui trời giáng động muốn phá đổ đối tượng. Mặc dù có Dương Thiếu vừa trợ giúp chính mình tìm kiếm Xanh Hồng Bang bang chủ tung tích, nhưng là Dương Thiếu vừa chẳng qua là một cái phó đường chủ, rất nhiều chuyện, vẫn chưa tham dự vào chân chính cao tầng. Hiện tại cái này Minh Thiếu, nghe một chút ý kiến của hắn hình như cũng là không sai. Nhìn thấy Vương Kiệt dừng lại bước chân, Minh Thiếu khóe miệng mỉm cười. Chỉ cần chính mình có cơ hội cùng Vương Kiệt đàm, Minh Trẻ mang tín chính mình liền nhất định có cơ hội mượn sức Vương Kiệt. Đáng tiếc Minh Thiếu bình thường rất ít hoạt động tại Thượng Hải Thị, bằng không lời nói, hắn nếu là biết Vương Kiệt là Thượng Hải Thị Vương Kiến Minh con, kia kế tiếp nói chuyện căn bản đều không có bất kỳ ý nghĩa gì. Ta vừa mới nghe nói qua, không biết Vưu Đại Thiếu có cùng gặp giải. Vương Kiệt ôm Vũ Phi quay đầu đến. Giả vờ rất tò mò bộ dạng. Vưu đại thiếu che lấy một con kia bị Vương Kiệt bắn bị thương cánh tay, gian nan hướng Vương Kiệt làm một cái thủ thế, huynh đệ, nơi này không phải nói chuyện địa phương, chúng ta đổi lại địa phương đàm như thế nào. Bên cạnh mập mạp cùng người gầy cùng với kia bốn cái bảo tiêu đều đã đứng lên, đứng ở Minh Thiếu mặt sau. Mặc kệ Minh Thiếu có phải hay không cố lộng huyền hư, bây giờ lại có mặt khác người biết Xanh Hồng Bang, Vương Kiệt vẫn là muốn tìm hiểu một phen. Minh hiếm thấy đến Vương Kiệt hơi chút có một chút do dự thần sắc, liền vội vàng xuất khẩu giới thiệu, huynh đệ yên tâm, gian phòng của ta liền nơi này, dưới đất lầu 1. Vương Kiệt gật gật đầu, ôm gương mặt mê hoặc Vũ Phi theo lấy Minh Thiếu tiến vào thang máy bên trong. Dưới đất lầu 1 rất nhanh liền đến, phía dưới đại sảnh là một cái thật lớn sòng bạc, bên trong muôn hình muôn vẻ người đang tiến hành hào đổ, mình ít có một chút hèn mọn nhìn những người này nói, huynh đệ, đây đều là Xanh Hồng Bang sản nghiệp. Vương Kiệt nhẹ nhàng gật gật đầu, Thượng Hải nhân có thể đỏ như vậy lửa, sau lưng khẳng định có một cổ cường đại thế lực tại chống đỡ, nhưng là Vương Kiệt không nghĩ đến, mặt sau này dĩ nhiên là Xanh Hồng Bang. Minh ít đeo Vương Kiệt tiến vào trong này một gian phòng ở giữa sau đó, lập tức có nhân cấp Minh Thiếu bắt đầu băng bó. Mấy phút sau, toàn bộ gian phòng chỉ còn lại có Minh Thiếu cùng Vương Kiệt, Vũ Phi ba người. Minh Thiếu đốt một điếu xì gà, cấp Vương Kiệt ném một chi, Vương Kiệt duỗi tay tiếp được xì gà. Nhẹ nhàng đặt tại trên bàn. Minh Thiếu nhẹ nhàng nhổ một bãi nước miếng vòng khói, nhìn trước mặt Vương Kiệt tử, ánh mắt lộ ra một cỗ thần sắc mong đợi. Huynh đệ, chúng ta rộng mở cửa sổ ở mái nhà nói thẳng, ta thực mong chờ ngươi gia nhập Xanh Hồng Bang, chỉ cần ngươi gia nhập Xanh Hồng Bang mèo, người muốn cái gì có cái đó, chi phiếu thượng con số ngươi chính mình điền đều được. Minh Thiếu theo trong ngực lấy ra chi phiếu cùng bút, để tại trên bàn. Vương Kiệt nhíu nhíu lông mày, cái này Minh Thiếu, làm sự tình vẫn là thiếu đầu óc a. Minh Thiếu, ta lưu lại, chính là đối với Xanh Hồng Bang có chút tò mò, Minh Thiếu nếu không phải có thể cởi bỏ của ta lòng hiếu kỳ, ta nghĩ ta cũng không có lưu lại cần thiết, cáo từ. Vương Kiệt nói liền định đứng người lên, chuẩn bị rời đi nơi này. Nếu không phải cấp Minh Thiếu dọa điểm mãnh dược, Minh Thiếu chỉ sợ không có khả năng cho ra một điểm tin tức hữu dụng. Quả nhiên, Vương Kiệt động tác làm Minh Ít có một chút khẩn trương, Minh Thiếu liền vội vàng đứng người lên, huynh đệ đừng vội, đừng vội, ta còn có chuyện còn chưa nói hết. Vốn là những cái này cơ mật Minh Thiếu là không thể nói, nhưng là vì trước mắt nhân tài, Minh Thiếu quyết định bất cứ giá nào. Minh Thiếu đang chuẩn bị mở miệng nói chuyện, máy trợ thính trung truyền đến một trận âm thanh, Minh Thiếu, ngài xin nghĩ lại. Minh Thiếu cũng là diệt có quản những cái này, đem trong tai tai bỏ vào kéo, sau đó mở miệng đối với Vương Kiệt nói, huynh đệ, nói thật cho ngươi biết, ông nội của ta là Xanh Hồng Bang phó bang chủ, chính là gần nhất Xanh Hồng Bang chung trừ bỏ một sự tình, cho nên, ta thực chân thành mời huynh đệ gia nhập ta Xanh Hồng Bang, trợ giúp ông nội của ta hoàn thành đại sự, sau khi chuyện thành công, huynh đệ tại Xanh Hồng Bang chung địa vị tuyệt đối có thể đạt tới một người phía dưới vạn người bên trên. Minh Thiếu liên tiếp tung mồi. Bởi vì Minh Thiếu thủ hạ vài cái bảo tiêu, đều là quốc gia cận chiến cao thủ, nhưng là tại Vương Kiệt tay dưới, chỉ có thể chống đỡ ba lượng chiêu, Vương Kiệt thực lực như vậy, nếu là gia nhập gia gia một phe này, gia gia đại sự khẳng định có thể thành công. Vương Kiệt nghe thế cái Minh Thiếu gia gia dĩ nhiên là Xanh Hồng Bang phó bang chủ, này xác thực làm Vương Kiệt chấn kinh rồi một chút. Tuy rằng vừa rồi Minh Thiếu chính là đôi câu vài lời, nhưng là Vương Kiệt cũng là đã hiểu, Xanh Hồng Bang trên mặt ngoài tuy rằng phong cảnh không thôi. Nhưng là hiện tại Xanh Hồng Bang nội bộ cũng không đoàn kết a. Chính mình một mực phải tìm Xanh Hồng Bang bang chủ, hiện tại phòng chừng hơn phân nửa là có thể có chút đầu mối. Hiện tại còn không biết Minh Thiếu bên này cùng Xanh Hồng Bang bang chủ ở giữa là dạng gì quan hệ, cho nên Vương Kiệt quyết định trước nói thăm dò một phen. Minh Thiếu, đang trả lời vấn đề của ngươi phía trước tiên ta hỏi Minh Thiếu một cái vấn đề. Minh Thiếu biết Xanh Hồng Bang bang chủ bây giờ đang ở chỗ nào? Vương Kiệt đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Minh Thiếu, bắt giữ Minh Thiếu trong mắt mỗi một cái thần sắc biến hóa. Quả nhiên, nghe được Vương Kiệt nói sau đó, Minh Thiếu trong mắt lóe lên một tia ngoan liệt chi sắc, mặc dù chỉ là chớp mắt, nhưng là Vương Kiệt vẫn là bắt được. Như vậy vừa đến, Vương Kiệt chỉ biết, Minh Thiếu bên này hơn phân nửa cùng bang chủ bên kia có chút vấn đề. Không biết huynh đệ tìm bang chủ làm gì, Minh Thiếu tại Xanh Hồng Bang cũng là thời gian dài như vậy. Thu liễm tâm tình của mình đã là trong đó lão thủ. Minh Thiếu gõ gõ khói bụi, ra vẻ thoải mái hướng Vương Kiệt nói, nhưng trong lòng thì hạ ngoan tâm, nếu là Vương Kiệt cùng bang chủ ở giữa có cái gì đặc biệt quan hệ lời nói, Minh Thiếu không có ý định buông tha Vương Kiệt. Chương 1028 chơi bóng rổ 1. Vương Kiệt đối với Minh Thiếu tâm tư đã sớm thấy rõ rõ ràng, mỉm cười, cũng không có gì, chẳng qua là khi năm hắn thiếu ông nội của ta một điểm nợ, đến bây giờ gia gia vẫn luôn đang tìm hắn. Nhưng là tìm khắp không đến, cho nên muốn tìm hắn trả nợ thôi. Vương Kiệt hai chân chéo nguẩy, nhìn đối diện Minh Thiếu, ngón tay có tiết tấu lại ghế dựa tay vịn thượng nhẹ nhàng gõ. Bên cạnh Vũ Phi nghe được sừng sốt một chút, cái này nhị thế tổ ra ra làm sao có khả năng phóng nợ. Nhưng là Vũ Phi biết Vương Kiệt thế nhưng nói như vậy, nhất định là có hắn đạo lý. Minh Thiếu nghe được nói Vương Kiệt tìm được bang chủ chỉ là vì trả nợ, trong mắt lập tức thả ra hào quang, tiểu tử này. Nhìn đến cùng bang chủ phía trước còn có một chút quá tiết ha. Đến Minh Thiếu cái này phương diện người, tiền tài căn bản không tính là cái gì nợ nần, bọn hắn đã nói thiếu nợ, thì phải là một chút về mạng người đồ vật rồi. Huynh đệ, kẻ địch, chính là bằng hữu. Đến, chúng ta cạn một chén, Minh Thiếu giơ lên chén rượu trên bàn, cùng Vương Kiệt hai người đụng một cái, sau đó một hớp uống cạn. Trợ giúp tung tích ta là biết, nhưng là chỗ đó phòng hộ phi thường nghiêm mật. Không phải là người bình thường có thể đi vào, bất quá huynh đệ nếu là đi đòi nợ đi, ta có thể giúp trợ huynh đệ một phen. Tử như vậy mượn đao sát nhân sự tình, Minh Thiếu làm sao có thể bỏ qua. Vương Kiệt nở nụ cười, giơ ly rượu lên, cùng Minh Thiếu hai người lại lần nữa cạn một ly. Theo Thượng Hải nhân đi ra, đã là rạng sáng 12 điểm nhiều. Vương Kiệt trong tay thưởng thức một tấm danh thiếp, đây là Minh Thiếu danh thiếp, Thượng Hải nhân phó tổng giám đốc, tại danh thiếp sau lưng. Viết một hàng chữ nhỏ, Long Hồ Biệt Thự. Long Hồ Biệt Thự, đây là ở Thượng Hải thị Ngũ Hoàn bên ngoài địa khu, chuẩn xác điểm nói, đó là sơn thượng một cái nhà biệt thự. Hơn nữa, này Long Hồ Biệt Thự, cùng cũng chỉ là một cái nhà biệt thự. Cụ Minh ít nhất, Xanh Hồng Bang bang chủ Kiều Bình Minh đã là hơn 60 tuổi rồi, nhưng là mấy năm gần đây, vẫn luôn đứng ở Long Hồ biệt thự bên trong, không làm sao sống hỏi Xanh Hồng Bang nội bộ sự vật, cho nên Xanh Hồng Bang vài cái phó bang chủ, cũng bắt đầu xuẩn xuẩn dục động. Vương Kiệt đương nhiên thực xem trọng cái này cơ hội, chính mình thừa dịch đục nước béo cò, đây là không thể tốt hơn sự tình. Vũ Phi lái xe hướng thành nội chạy đi, tại sắp vào thành thời điểm một cái áo xám lão đầu tại ven đường thượng hướng về đi qua chiếc xe vẫy tay cánh tay. Tại lão đầu mặt sau, ngừng lại một chiếc hãn mã, vài cái giày tây hán tử chính nằm bò trên đất kiểm tra. Xem bộ dáng là xe hỏng, nhưng là đã trễ thế này, đều không có nhân nguyện ý chở khách đoạn đường. Tại áo xám lão đầu bên cạnh, còn đứng thẳng lấy một người trung niên hán tử, cánh tay thủy chung để ở trước ngực quần áo bên trong, cảnh giác nhìn bốn phía. Tiểu Kiệt, chúng ta dừng xe sao? Vũ Phi quay đầu hướng bên cạnh Vương Kiệt nói. Vương Kiệt nhìn bên ngoài, đều đã bắt đầu hạ mưa nhỏ, này lão nhân ra một cái tại mưa gió bên trong, vẫn là dội bị cảm sẽ không tốt. Ngừng a! Vũ Phi đem chiếc xe vừa mới tại lão nhân ra bên cạnh dừng hẳn, kia áo xám lão đầu một cái bước xa liền nhảy đến Vương Kiệt trên xe. Mặt sau người trung niên hán tử kia cũng là không chút khách khí ngồi vào trên xe, đi Quang Hoa Đại Đạo Quốc Diếu khách sạn, mau. Vương Kiệt còn chưa mở miệng, cái này áo xám lão đầu cũng đã lên tiếng, hơn nữa ẩn ẩn còn có một chút giọng ra lệnh. Vương Kiệt trong lòng vừa mới có chút khó chịu, nhưng là kia áo xám lão đầu lập tức mở miệng nói, tiểu huynh đệ, chúng ta hôm nay có việc gấp, cho ngươi thêm phiền toái. Vương Kiệt từ sau thị kính trông nhìn thấy lão đầu cấp bách bộ dáng, nhân ra đều cười xòa rồi, Vương Kiệt cũng không có gì hay nhiều lời được rồi. Đi Quang Hoa Đại Đạo, tốc độ tăng nhanh điểm. Một đường nhanh như tia chớp, không đến 20 phút, liền chuẩn xác đem lão đầu đưa đến Quang Hoa Đại Đạo. Lão đầu nhảy xuống xe, hướng về Vương Kiệt mỉm cười, tiểu huynh đệ, cảm ơn ngươi, hữu duyên chúng ta còn sẽ lại gặp. Lưu lại gương mặt mê hoặc Vương Kiệt cùng Vũ Phi, lão đầu câu nói sau cùng, là dường như có hướng đến, ngón tay vậy là cái gì? Vương Kiệt lại trở lại tửu điếm thời điểm đã là rạng sáng 2 điểm, Vương Kiệt lại ôm lấy Mạnh Mỹ Kỳ đang ngủ. Gạch nối dài gạch nối dài. Buổi sáng thứ 4 tiết khóa thời điểm là khóa thể dục, tại sân bóng rổ phía trên, đã tụ tập không ít người. Đội bóng rổ nam sinh nha, bình thường đều dài hơn được tương đối đẹp trai, cho nên bình thường phía sau đều là mang theo người nhà cùng một chỗ đến. Đương nhiên, có chút người là ngoại lệ, nói thí dụ như tam ban Lý Sóc. 1m9 cái đầu, ánh nắng mặt trời đẹp trai, ngược lại có rất nhiều nữ hài tử theo đuổi hắn, nhưng là hắn cũng là chỉ đối với Tô Vận Gấm cảm thấy hứng thú. Nhìn đến Tô Vận Gấm cùng Vương Kiệt hai người song song mà đến, Lý Sóc sắc mặt bắt đầu có chút khó coi. Trong tay bóng rổ ở trên mặt đất chụp bang bang nghĩ, xung quanh vài cái nam sinh đều hỏi một cỗ mùi thuốc súng nồng nặc. Tô Vận Gấm mang theo Vương Kiệt chuẩn bị cùng những đội viên này nhận thức một chút, nhưng là Lý Sóc cũng là trực tiếp ngăn ở Tô Vận Gấm trước mặt. Vận Gấm, đợi sau đó khóa chúng ta cùng đi ăn cơm như thế nào đây? Đối với bên cạnh Vương Kiệt, trực tiếp bỏ qua. Lý Sóc là lần này trận bóng rổ đội trưởng, Tô Vận Gấm miễn cưỡng giả vờ tươi cười nói, thực xin lỗi, ta hôm nay không rảnh, vị này là lớp chúng ta thượng Vương Kiệt đồng học, đại biểu lớp chúng ta tới tham gia trận đấu. Vương Kiệt, chính là cái hoàn khố đại thiếu sao, người cũng chơi bóng. Lý Sóc gương mặt khinh miệt nhìn Vương Kiệt. Bởi vì Lý Sóc ca ca, là Thượng Hải Thị Hồng Xanh Hồng Bang ở giữa một cái đại lão, bình thường nếu người nào trêu chọc Lý Sóc chỉ cần một chiếc điện thoại, tùy tiện gọi tới trên 100 người, đều không có bất cứ vấn đề gì. Đương nhiên, Lý Sóc cũng biết, những cái này thế lực dưới đất, bình thường là không thể cùng chính phủ lực lượng đối kháng. Cho nên Lý Sóc rất ít cùng kia một chút có chính phủ thế lực người phát sinh mâu thuẫn, vẫn luôn là bình an vô sự. Nhưng là hiện tại, về Tô Vận Gấm vấn đề, Lý Sóc cảm thấy mình không thể nhượng bộ nữa. Nghe được Lý Sóc lời nói, Vương Kiệt không khỏi nhíu nhíu lông mày, trực tiếp không thèm nhìn Lý Sóc, Vận Gấm, đây là đâu đến chó điên, như thế nào nhìn thấy nhân liền loạn cắn. Vương Kiệt đang lo như thế nào hướng lên hải thị những cái này thế lực dưới đất xuống tay, Lý Sóc vừa may chính là đưa tới cửa, đây là một cái cơ hội. Vương Kiệt mở miệng liền mắng Lý Sóc là chó điên, Tô Vận Gấm trong lòng cũng nhịn không được có chút lo lắng, Lý Sóc liền chính xác là một đầu chó điên. Tuy rằng Vương Kiệt bối cảnh trong nhà hùng hậu, nhưng là Lý Sóc sau lưng nhưng là thế lực dưới đất a. Vương Kiệt, đây là lần này đội bóng rổ đội trưởng, kỳ thật chính là một đầu chó điên, tốt nhất không nên đắc tội hắn. Tô Vận Gấm mặt sau một câu âm thanh rất thấp, chỉ có Vương Kiệt có thể nghe được. Vương Kiệt theo Tô Vận Gầm ánh mắt trông nhìn thấy quan tâm, nhưng là Vương Kiệt hôm nay vốn là có ý định bới móc ý vị, vỗ nhẹ Tô Vận Gầm bả vai, duỗi tay kéo giữ Tô Vận Gầm tay, chúng ta đi, uống trà đi, ta không cùng chó điên chơi bóng, mất thân phận. Nói Vương Kiệt liền dắt Tô Vận Gầm mềm mại di, chuẩn bị rời đi sân bóng rổ. Vương Kiệt tay chạm tới Tô Vận Gầm tay nhỏ thời điểm Tô Vận Gầm trong lòng thế nhưng nhịn không được nhất nhảy, cái này Vương Kiệt, đây là điên rồi sao? Vương Kiệt, chúng ta, Tô Vận Gầm lại nhiều lần xưng hô Vương Kiệt vì Vương Kiệt đương nhiên cảm thấy này không có gì, nhưng là Lý Sóc cũng là cho rằng đây là tối hắn nghiêm trọng khiêu khích. Hắn chính mình theo đuổi Tô Vận Gầm hơn nửa năm, Tô Vận Gầm thí cũng không ném hắn một cái, nhưng bây giờ làm như là mặt của hắn cùng nam nhân khác tình trạng ý thiếp. Đủ, Vương Kiệt, đừng cho là người khác sợ ngươi, lão tử chỉ sợ ngươi. Không phải là muốn đánh bóng rổ sao, có loại chúng ta một mình đấu à, người thắng lão tử sẽ không đương cái này đội trưởng, tùy các ngươi đi. Lý Sóc đem quần áo chơi bóng cười một cái, lộ ra bi thương đều đặn bắp thịt, xung quanh nhiều cái nữ sinh đều thiếu chút nữa thét chói tai đi ra. Tô Vận Gầm ngược lại rất bình tĩnh nhìn cũng chưa nhìn liếc nhìn một cái, chính là quay đầu nhìn Vương Kiệt. Ta đối với đội trưởng thật không có gì hứng thú. Hôm nay đến chơi bóng rổ vốn chính là bởi vì Vận Gầm mới đến. Người đánh ta khuôn mặt không thành vấn đề, nhưng là này dính đến Vận Gầm mặt, nhìn đến ta phải nếu ứng nghiệm chiến lâu. Vương Kiệt trả lời bất ôn bất hỏa. Làm Lý Sóc cảm giác được lực lượng của chính mình giống như là không chỗ gắng sức giống nhau, nhưng là lại cầm lấy Vương Kiệt không có cách nào. Vương Kiệt bước đi liền chuẩn bị tiến lên, Tô Vận Gầm ở phía sau kéo lại Vương Kiệt cánh tay. Vương Kiệt, không muốn cậy mạnh, Lý Sóc khí lực rất lớn. Kỳ thật Tô Vận Gầm muốn nói đúng Lý Sóc cái đầu 1m8 mấy, hơn nữa thường xuyên tại bên ngoài lăn lộn, xuống tay vài vị ngoan độc, nhìn Lý Sóc hôm nay bộ dạng, nói không chừng mượn chơi bóng rổ ngụy trang, đối với Vương Kiệt hạ độc thủ cũng khó nói. Vương Kiệt hôm nay có chút lợi dụng Tô Vận Gầm ý vị, nhìn Tô Vận Gầm có chút áy náy, yên tâm, không có việc gì, ca là luyện qua, chờ đợi cho ta ăn mừng a. Vương Kiệt đi đến sân bóng rổ bên trong, biếng nhác nhìn đối diện Lý Sóc, nhanh chóng. Như thế nào trận đấu, ta thực bận rộn, so xong rồi ta còn có việc. Kia nghiêu bức hò hét bộ dạng, làm xung quanh những bạn học kia có chút nghẹn họng cứng lưỡi. Nguyên bản Lý Sóc nói là trận đấu bóng rổ, bọn hắn thực vì Vương Kiệt bênh vực kẻ yếu, Lý Sóc vốn là cái đầu cứ như vậy cao, hơn nữa Lý Sóc bản thân chơi bóng rổ ở trường học đều là số 1 số 2. Nhưng bây giờ Vương Kiệt như vậy vừa hiền bãi, thật ra khiến những bạn học kia có chút xem thường không thèm nhìn. Cái này nhị thế tổ quả nhiên vẫn là chỉ có bề ngoài, cho rằng mỗi cá nhân đều sẽ làm hắn ba phần sao. Nhìn phía trước tiểu vô lại bộ dáng Vương Kiệt, Lý Sóc trong mắt lóe lên một tia ngoan liệt. Mẹ nó, hiện tại cho ngươi đắc sắt, đợi sẽ có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Lý Sóc thường xuyên tại bên ngoài lăn lộn, trên tay tự nhiên vẫn là 2-3 chiêu quyền chiêu thức. Cái gọi là hắc quyền chính là lúc ấy công kích đối thủ một quyền, đối thủ cũng không cảm giác cái gì dị thường, nhưng là quá 10 ngày nửa tháng. Hoặc là mấy tháng sau đó, thân thể liền có khả năng lộ rõ một chút bệnh trạng, cả người vô tình. Này vẫn là tình huống tốt, kia một chút công lực cao thâm hắc quyền sư, nhất chiêu hắc quyền đi xuống, là có thể cho nhân tại 1 năm sau không có dấu hiệu nào chết đi, cho dù là bệnh viện cũng kiểm tra không ra cái gì. Lý Sóc hắc quyền thật không có trong truyền thuyết như vậy lợi hại, nhưng là làm Vương Kiệt Tử nằm trên giường một thời gian, vẫn là không có vấn đề. Quy tắc rất đơn giản, theo 3 phần tuyến bắt đầu đột phá. Tiến vào cấm khu, tổng cộng 10 khỏa cầu, ai tiến hơn, tính là ai thắng. Người tấn công, ta ngăn cản, ta tấn công ngươi ngăn cản. Lý Sóc trong tay bóng rổ ở trong tay quay tròn chuyển động, dù là ai nấy đều thấy được đến, Lý Sóc là ngoạn bóng rổ cao thủ. Được rồi, người bắt đầu trước a, bằng không bọn hắn sẽ nói ta ức hiếp ngươi. Vương Kiệt dõng dạc vẫy vẫy tay, Lý Sóc tại nguyên chỗ đều là sừng sốt. Ức hiếp ta. Tiểu tử này không biết rõ ràng tình huống hiện tại a. Xung quanh Lý Sóc vài cái bạn hữu cũng bắt đầu kêu thầm mở, Lý Thiếu, nhanh chóng bắt đầu đi, đem tiểu tử kia tuyệt sát chúng ta tốt bắt đầu luyện bóng. Đúng vậy a, tại nơi này lãng phí thời gian. Vương Kiệt quét liếc nhìn một cái, đây đều là bình thường cùng Lý Sóc tại cùng một chỗ lăn lộn, trường học xung quanh cái kia một chút lưu manh ở giữa, thường xuyên có thể nhìn đến thân thể của bọn hắn ảnh. Cũng đúng, chú ý, Lý Sóc gật gật đầu. Cầm lấy bóng rổ trách địa thượng vỗ 2 cái, ta muốn bắt đầu. Vương Kiệt gật gật đầu, tùy ý đứng ở Lý Sóc trước mặt 3 thước khoảng cách xa, chờ đợi Lý Sóc công kích. Lý Sóc đem bóng rổ cử qua đỉnh, nhắm khung giỏ bóng rổ thử một chút, Vương Kiệt cũng không có để ý, cho rằng đây là Lý Sóc hư chiêu. Nhưng là không nghĩ tới Lý Sóc thế nhưng thật liền bỏ vào, hắn đại gia, ta còn chưa bắt đầu chuẩn bị. Vương Kiệt quay đầu nhìn bóng rổ tại không trung xẹt qua một đạo xinh đẹp đường cong, chuẩn xác không có lầm rơi vào đến khung giỏ bóng rổ trong đó. Xinh đẹp, ba phần nhảy dù. Bên cạnh đồng học bộc phát ra một trận nhiệt liệt tiếng vỗ tay, Vương Kiệt có chút im lặng sờ sờ mũi, không thể không nói, Lý Sóc này một cái ba phút banh thật là xinh đẹp. Lý Sóc có thể đương cái này đội bóng rổ trưởng, vẫn có thực học. Vương Kiệt không nghĩ tới Lý Sóc ra tay đã đem cầu bỏ vào đi ra ngoài, ra hỏa kia, sai lầm a. Nguyên bản Vương Kiệt còn tính toán toàn thắng, hiện tại nhìn đến chỉ có thể thắng cửu khỏa cầu. Xung quanh kia mười mấy đồng học, nhiều cái đều tại trắng dã mắt, này Vương Kiệt, chính là một bộ tốt túi ra, nhìn đến không có gì hàng a. Đúng vậy a, mở đầu khiến cho người khác tới một cái nhảy dù ba phần, quá vô địch. Bên cạnh Tô Vận Gấm nhìn Vương Kiệt ở đây thượng ngẩn người. Thật nghĩ tiến lên bang Vương Kiệt một phen, nhưng Tô Vận Gấm biết chính mình đi lên lời nói, nhất định là không hợp quy củ, chỉ có thể ở một bên làm cấp bách. Cái thứ hai cầu đã bắt đầu, bởi vì Lý Sóc đã vừa mới thắng một phen, cho nên lần này vẫn là Lý Sóc phát bóng. Lý Sóc chuẩn bị hành động thời điểm Vương Kiệt còn hết sức quay đầu, hướng về Tô Vận Gấm cười nhẹ một tiếng. Tô Vận Gấm một cái cẩn thận gan, đều nhắc tới cổ họng rồi, nhanh chóng chơi bóng a, không có việc gì nơi nơi loạn nhìn cái gì. Lý Sóc nhìn thấy Vương Kiệt phía sau còn tại nhìn chung quanh, bắt lấy cái này cơ hội, thân ảnh tại Vương Kiệt bên cạnh chớp một cái động, vòng qua Vương Kiệt, dẫn banh, ba bước cũng đã đập đến cấm khu trong đó. Đối với Lý Sóc lớn như vậy cái, tiến vào cấm khu bên trong, vậy ý vị tuyệt đối dẫn bóng. Mà Vương Kiệt hiện tại còn đứng ở tại chỗ, đợi Vương Kiệt quay đầu thời điểm Lý Sóc đã lại lần nữa chuẩn bị ném bóng. Bạn học chung quanh lớn tiếng quát mầu nói, Lý Thiếu cố lên. Bọn hắn tuy rằng thấy qua Vương Kiệt chơi bóng, nhưng là Vương Kiệt tại Lý Sóc trước mặt, không hề nghi ngờ chính là một cái người mới. Lý Sóc cũng cho rằng mình đã thắng, thân thể thật cao nhảy lên, trên tay bóng rổ cuồng bạo hướng khung giỏ bóng rổ chung rót vào đi. Tiêu sái nhất chiêu, làm xung quanh xinh đẹp mi, đều nhanh muốn té xỉu. Mắt thấy bóng rổ liền muốn tiến vào khung giỏ bóng rổ trong đó rồi, Lý Sóc vài cái bạn hữu kéo ra cổ họng đã hô lên. Lý Thiếu uy vũ, toàn thắng. Toàn thắng. Nhưng là đứng ở ba phần tuyến chỗ Vương Kiệt đột nhiên động, ở đây những bạn học này căn bản bắt giữ không đến Vương Kiệt bóng dáng, nhưng là một lúc sau, Vương Kiệt một cước đạp tại Lý Sóc sau lưng phía trên, lăng không hướng khung giỏ bóng rổ bay đi, tại bóng rổ tiến vào khung giỏ bóng rổ giây phút cuối cùng, một tay lấy bóng rổ ngăn ở rảnh tay. Tại rơi xuống chớp mắt, Vương Kiệt duỗi tay bắt lại khung giỏ bóng rổ, sau đó cái tay còn lại tiêu sái đem bóng rổ hướng đến trên mặt đất nhất ném. Ngay tại đám người không biết Vương Kiệt tính toán làm gì thời điểm kia bóng rổ rát băng một tiếng theo trên mặt đất bật lên đến, công bằng, chuẩn xác rơi vào khung giỏ bóng rổ trong đó. Ni mã, như vậy cũng được, bạn học chung quanh trong mắt đều rớt đầy đất, mà Lý Sóc động bóng rổ dưới kệ đều ngây dại. Vừa rồi Vương Kiệt một chiêu này xinh đẹp mã đạp phi yến, Lý Sóc ngược lại thành phối hợp diễn. Vương Kiệt trên cao nhìn xuống hướng về Lý Sóc phất phất tay, thoải mái theo bóng rổ cái thượng nhảy xuống. Vương Kiệt. Đáng đánh, đáng đánh. Tô Vận Gấm hiện tại mới theo Vương Kiệt vừa rồi đặc sắc biểu diễn chung phản ứng, một người không để ý hình tượng lại dọc theo chơi trường lớn tiếng hoan hô. Vương Kiệt hướng về Tô Vận Gấm mỉm cười, ôm lấy bóng rổ, như một cái đồ nhà quê giống nhau, hướng về Lý Sóc nói, hiện tại tới phiên ta Nga. Nhìn Vương Kiệt dế nhũi bộ dáng, Lý Sóc thật sự không nghĩ ra Vương Kiệt vừa rồi là như thế nào phản ứng, nghe thấy Vương Kiệt kêu to âm thanh, nắm tay chắt chẽ cầm một chút, tiểu tử. Coi như ngươi vận khí tốt. Quá khen, vận khí ta một mực tốt như vậy. Vương Kiệt cùng Lý Sóc lại lần nữa đi đến ba phần tuyến bên cạnh. Đáng thương lúc trước kia một chút vì Lý Sóc ủng hộ người, tại giây phút cuối cùng, cũng là nhìn thấy Vương Kiệt dẫn bóng. Cái loại cảm giác này, giống như là một ngụm đàm vừa mới nhổ ra một nửa, lại muốn bị cứng rắn nuốt trở về. Vẫn là có chứa mùi hôi thối cái loại này, cảm giác phá lệ không phải là mùi vị. Vương Kiệt đem bóng rổ tại trong tay chuyển động một chút, hơi chút thích ứng một chút bóng rổ sức nặng. Sau đó đem bóng rổ nhẹ nhàng tại trên mặt đất vỗ lấy, ánh mắt lại vẫn là như trước nhìn chung quanh. Lý Sóc nhìn đúng cơ hội, muốn thừa dịp Vương Kiệt không chú ý, một chút theo Vương Kiệt trong tay đem bóng rổ thường đoạt. Nhưng là Lý Sóc vừa mới ra tay chớp mắt, liền phát hiện Vương Kiệt khóe miệng thoáng hiện một tia giảo hoạt. Vương Kiệt đột nhiên ôm lấy cầu, một cái hoa lệ xoay người, thoảng qua Lý Sóc. Liền định hướng dưới giỏ đột phá. Nhưng là Lý Sóc đương nhiên không phải là kẻ dễ bắt nạt, phát hiện Vương Kiệt không thích hợp sau đó, Lý Sóc tại thứ nhất thời gian chuyển động thân thể, chuẩn bị dùng thân thể của chính mình ngăn cản Vương Kiệt. Lý Sóc là 1m9 mấy cái đầu, mà Vương Kiệt là 1m80 cái đầu, nếu là hai người cứng đối cứng lời nói, Vương Kiệt nhất định phải chịu thiệt. Nhưng là Lý Sóc vừa mới xoay người chớp mắt, hai chân tự nhiên liền mở ra, Vương Kiệt nhắm ngay cái này cơ hội, bóng rổ ở trên mặt đất một cái bắn ngược, thành công theo Lý Sóc giữa hai chân bắn ra đi qua. Vương Kiệt hoảng mở Lý Sóc, lắc mình đến Vương Kiệt sau lưng, vừa đúng tiếp được bóng rổ, quay đầu liếc mắt nhìn Vương Kiệt, tiêu sái giang hai cánh tay, bóng rổ chuẩn xác tiến vào khung giỏ bóng rổ trong đó. Vương Kiệt lại đang chớp mắt đã vào hai quả cầu. Lần này, xung quanh cái kia một chút đồng học đã bắt đầu có chút tin tưởng Vương Kiệt lời nói, nếu là Vương Kiệt đầu tiên phát bóng lời nói, Lý Sóc có phải hay không không hề cơ hội dẫn bóng. Nhưng là còn có 7 cầu, tất cả mọi người còn ôm lấy một chút hy vọng. Lý Sóc cái kia vài cái bạn hữu cũng không giống lên, bọn hắn bây giờ là thật chấn kinh rồi. Vương Kiệt kỹ thuật dẫn bóng lại lốt như vậy. Thứ 4 cái cầu, Vương Kiệt thắng, thứ 5 cầu, Vương Kiệt thắng, thứ 6 cầu, Vương Kiệt thắng. Cái thứ 7 cầu, Vương Kiệt không hề nghi ngờ đã thắng. Trận đấu tiến hành đến bước này, đã không có tiến hành tiếp cần thiết. Bởi vì dựa theo ước định lúc trước, 10 cầu, Vương Kiệt đã thắng 6 cái. Chương 1029 chơi bóng rổ 2. Nhưng là Lý Sóc cũng là không có ý định như vậy bỏ đi, tiếp tục. Lý Sóc hiện tại khuôn mặt đã gương mặt xanh mét, nếu là kế tiếp vài cái cầu chính mình vẫn không thể vãn hồi một chút mặt mũi chính mình sau này tại Thượng Hải thứ nhất trung học còn như thế nào lăn lộn. Nhưng là Vương Kiệt cũng là một chút không có ý định cấp Lý Sóc mặt mũi này, cái thứ 8 cầu, thứ 9 cầu, mặc kệ Lý Sóc cố gắng thế nào, Vương Kiệt như cũ là không có bất kỳ cái gì chỉ hoãn dẫn bóng. Đến cái người thứ 10 cầu, Lý Sóc trong lòng đương ngang một cái. Bất cứ giá nào rồi, như thế nào cũng muốn tấu tiểu tử này một quyền, như vậy tức giận trong lòng mới có thể có để phát tiết. Này một cái cầu, Lý Sóc căn bản là không có tính toán muốn. Đương Vương Kiệt dẫn banh theo Lý Sóc bên người lúc đi qua, Lý Sóc đột nhiên một cái chuẩn thần, tay khuỷu tay giả vờ lơ đãng hướng Vương Kiệt đánh tới. Như vậy vừa đến, Vương Kiệt thế tất trốn tránh, mà lúc này, Lý Sóc tay kia thì, tạo thành quả đấm điên cuồng hướng Vương Kiệt eo ở giữa đấm đi. Vương Kiệt cầm bóng, bắt đầu còn không có chú ý tới, nhưng là cảm giác được eo hông có một cỗ cường đại khí lưu tại nghĩ eo hông tập kích mà đến thời điểm Vương Kiệt mới biết được, Lý Sóc lại đang hướng tự mình động thủ. Vương Kiệt thân ảnh vừa chuyển, vừa mới đem Lý Sóc cánh tay hiện ra ở các học sinh trước mặt. Tô Vận Gấm thứ nhất phát hiện, Lý Sóc, ngươi như thế nào động thủ đánh nhân. Những bạn học khác, trừ bỏ Lý Sóc vài cái bạn hữu ở ngoài, những bạn học khác cũng bắt đầu đang nghị luận nhau nhau, đúng vậy, Lý Sóc làm sao có thể đánh người. Lý Sóc không nghĩ tới Vương Kiệt còn hai chiêu, nhưng là hiện tại mình đã làm, câu dứt khoát một không làm nhị không ngừng. Chiêu thứ nhất bị Vương Kiệt trốn tránh lái tới. Nhưng là Lý Sóc tiếp lấy đệ nhị chiêu cũng là lại lần nữa hướng Vương Kiệt ra tay đi qua. Lần này là quét đường chân, dựa theo Lý Sóc suy tính, Vương Kiệt thế tất yếu toát ra, như vậy chính mình là có thể có cơ hội xuất thủ. Đối mặt Lý Sóc quét đường chân, Vương Kiệt không khỏi không có trốn tránh, ngược lại là một cước hướng về Lý Sóc chân cổ tay đá. Vương Kiệt ra chân chớp mắt, đã sớm tính toán tốt lắm góc độ, cũng đủ đem Lý Sóc càn quét ra. Lý Sóc quét đường chân mặc dù chỉ là bị Vương Kiệt chân tiêm nhẹ nhàng điểm một cái, nhưng là Lý Sóc cũng là cảm giác được lực đạo của mình tại một chớp mắt biến mất hoàn toàn không có, một lúc sau, kia một chút lực đạo thế nhưng toàn bộ đảo ngược hướng chính mình tác dụng. Một cỗ đại lực đem Lý Sóc đẩy hướng sân bóng rổ bên cạnh lăn đi, mà Vương Kiệt vẫn là chậm gì gì đem bóng rổ vận đến bóng rổ dưới kệ, nhẹ nhàng đem bóng rổ phóng tới khung giỏ bóng rổ trong đó, hình như xung quanh sự tình toàn bộ không liên quan đến mình giống nhau. Tô Vận Gấm tại bên cạnh nhìn chằm chằm Vương Kiệt đôi mắt đều nhanh muốn chảy ra nước rồi, chính mình quả nhiên không có nhìn lầm.